Xuống lầu thời điểm phát hiện thang lầu thượng có rõ ràng vết máu kéo ngân, nàng cũng chỉ cho là kia hai nữ nhân xử lý kia tang thi lưu lại dấu vết. Lầu một đại môn vẫn như cũ là từ bên trong khóa lại, nàng dùng băng chìa khóa đem khóa mở ra, đẩy cửa ra, phát hiện nam nhân kia thi thể liền ném ở một đám tang thi thể trung gian, nghĩ nghĩ vẫn là đi lên trước, chuẩn bị đem hắn thi thể xử lý rớt, rốt cuộc cũng coi như báo hắn ngay lúc đó ra tay tưởng trợ ân. Nhưng mới đi vào kia thi thể, lại phát hiện kia cụ thi thể giống như còn có chút động tĩnh. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn không chết? Lý Tuyết cũng không dám đại ý tiến lên đi xác nhận, chỉ vươn chân đá đá kia thi thể trên lưng miệng vết thương, chỉ nghe một tiếng cơ hồ nghe không thấy chợt lóe rồi biến mất. Nếu không phải Lý Tuyết hiện tại ngũ cảm nhanh nhạy, nàng nhất định là sẽ không nhận thấy được. Xác định người nọ thật sự không chết, nàng liền đánh bạo đem hắn từ tang thi đôi lôi ra tới, dọn vào khách sạn lầu một đại sảnh. Nàng này sẽ cũng bất chấp những cái đó còn không có đào trở về tinh hoạch, trước mắt này nam nhân chợt lánh chợt nhiệt độ cơ thể phi thường giống nàng lúc ấy bị thương tình huống, chẳng lẽ hắn cũng có khả năng đạt được dị năng. Chính là nàng cũng lấy không chuẩn hắn có phải hay không thật sự có thể khiêng qua đi. Rốt cuộc kiếp trước những cái đó bị tang thi thương đến có thể đạt được dị năng cơ suất chi tiểu nhân cái này tin tức nàng cũng là có điều nghe thấy, bằng không lúc ấy nàng sau khi bị thương cũng sẽ không như vậy tuyệt vọng. Đã quên đề chính là, mặt thế dị năng đều đạt được dị năng phương pháp không đồng nhất, có người may mắn không thể hiểu được liền có dị năng, có chút thì tại trong chiến đấu bị kích phát ra dị năng, đương nhiên cũng có một ít cùng nàng giống nhau còn lại là bị tang thi thương đến sau may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết đạt được dị năng, chỉ là nàng phương thức này đạt được dị năng cơ suất phi thường tiểu, trăm dặm thậm chí ngàn dặm mới có thể có như vậy một cái. Làm sao bây giờ? Hiện tại tình huống này nàng cũng có chút lấy không chuẩn. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa chính hắn khiêng qua đi sao? Ngại mãi. Ngại mãi. Không cần. Ném. Hạ. Ta lúc này nam nhân kia trong miệng tràn ra như vậy một câu đứt quãng nói. Lý Tuyết vừa nghe, liên tưởng đến hắn là bị kia hai nữ nhân ở biết hắn còn sống dưới tình huống bị ném tới thi đôi chung, trong lòng cũng là một trận không dễ chịu. Tuy rằng kia hai nữ nhân cũng là vì tự bảo vệ mình, nhưng là từ người nam nhân này thương thế cùng kia hai nữ nhân cách làm tới xem ra, này chưa chừng cũng là bị đồng bạn phản bội, trong lòng không khỏi có chút đồng tình này nam nhân. Nhưng đồng tình về đồng tình, nàng cũng không có biện pháp khác trợ giúp hắn. Xem hắn liền như vậy nằm trên mặt đất, nghĩ lại chính mình lúc ấy tỉnh lại sau toàn thân đau nhức, liền căn cứ nhân đạo chủ ý chuẩn bị đem hắn đưa tới trên lầu, tùy tiện tìm cái phòng đem hắn an trí. Đến nỗi hắn hay không có thể căng qua đi, liền toàn bằng ý trời đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết hắn muốn biến thành quái vật sao? Nhanh đưa hắn ném văng ra. Lý Tuyết mới vừa nửa khiêng nam nhân đi đến lầu 2 thời điểm, cái kia tuổi đại chút nữ nhân liền nhảy dựng lên, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình chiều Lý Tuyết giống đến. Lúc này nàng đối tang thi sợ hãi vượt qua Lý Tuyết, nàng quyết không cho phép nữ nhân kia đem một cái sắp biến thành tang thi nam nhân mang tiến vào. Chương 25 bị thương nam nhân, 3. Các nàng thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này tới, ai biết này nam nhân cư nhiên bị thương cảm nhiễm, nàng mới không thể làm như vậy một cái thiên đại tai họa ngầm lưu tại này khách sạn. Tuy rằng này nam nhân là chính mình nữ nhi bạn trai, nhưng kia lại như thế nào, đừng nói chỉ là bạn trai, liền tính là nàng nữ nhi lão công, chỉ cần có thể uy hiếp đến nàng an toàn, nàng đều không thể chịu đựng. Lý Tuyết giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nữ nhân kia, một cái khác tuổi trẻ nữ nhân còn lại là vẻ mặt tái nhợt ngồi ở trên sofa, hai mắt rưng rưng nhìn Lý Tuyết trên vai nam nhân. Bổn tính toán đêm này nam nhân an trí ở lầu 2, bất quá xem tình huống này, chỉ cần nàng vừa ly khai, này nam nhân là trốn bất quá bị ném xuống lầu vận mệnh đi. Cứu người cứu rốt cuộc, nàng đành phải đem hắn an trí đến lầu 3. Lý Tuyết đành phải tiếp tục nửa khiêng nam nhân lên lầu, nói này nam nhân thật trọng, nếu không phải nàng hiện tại thể lực đại trường, tuyệt đối khiêng bất động. Đứng lại, ngươi có phải hay không điên rồi, hắn liền phải biến thành bên ngoài những cái đó ăn thịt người quái vật, ta không cho phép ngươi đem hắn mang tiến vào, lập tức đem hắn ném văng ra. Nữ nhân kia thấy Lý Tuyết căn bản không có tính toán để ý tới nàng bộ dáng, gấp đến độ thanh âm đều trở nên càng thêm bén nhọn lên. Lý Tuyết chỉ đương nàng cầu ở phệ, khiêng nam nhân nỗ lực chạy lên lầu. Kia nữ nhân thấy Lý Tuyết không hề có phối hợp ý tứ, lại tức lại cấp chạy tiến lên, một phen giữ chặt Lý Tuyết cánh tay, nàng vốn là muốn giữ chặt kia nam nhân, nhưng nàng sợ nam nhân sẽ đột nhiên biến dị cắn nàng một ngụm, dưới tình thế cấp bách kéo lại Lý Tuyết. Lý Tuyết nhìn nhìn kéo chính mình cánh tay cái tay kia, nhìn nhìn lại nữ nhân kia kia khó thở bộ dáng, thong thả ung dung từ trong lòng ngực, trong không gian, móc ra một phen thật dài dưa hấu đao tới, mắt cũng không chấp đối với nữ nhân lôi kéo chính mình cánh tay tay chém tới. Kia nữ nhân vừa thấy Lý Tuyết móc ra kia thanh đao, trực giác không ổn bắt tay giải khai, cũng may mắn nàng giải khai. Nàng bị Lý Tuyết không nói hai lời liền phải động đao chém người động tác cấp sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau, lại xem nhẹ đứng ở thang lầu thượng, này một lui liền từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống, rơi ai ra thẳng tê. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân đầu tiên là bị Lý Tuyết ngoan độc cấp sợ tới mức sững sờ ở đường trường, trơ mắt nhìn năm ấy kỷ đại nữ nhân ngã xuống thang lầu, thẳng đến nghe được hô đau thanh mới té ngã lộn nhào đi vào kia nữ nhân bên người. Mẹ, ngươi thế nào? Mẹ, ngươi đừng làm ta sợ nha. Lúc này Lý Tuyết mới biết được này hai người là mẹ con, thật đúng là giống, không riêng gì diện mạo. Sau lại Lý Tuyết mới từ trên vai cái này đại nạn không chết nam nhân nơi đó biết, này hai nữ nhân tên, tuổi đại chút cái kia kêu Trương Cẩm, nàng nữ nhi kêu Lâm Diệu, cái kia Lâm Diệu cùng hắn đang ở kết giao. Biết này quan hệ Lý Tuyết không cấm cảm thán này nam nhân gặp người không tốt nha. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đả thương hại ta mẹ? Lâm Diệu lớn tiếng chất vấn Lý Tuyết, ngươi phải hướng ta mẹ xin lỗi. Lý Tuyết vẻ mặt xem người chết biểu tình nhìn vẻ mặt oán giận Lâm Diệu. Lâm Diệu bị Lý Tuyết kia lạnh băng ánh mắt cấp xem đến tâm kinh hoàng đến lợi hại, chỉ có thể sợ hãi đem nàng mẹ từ trên mặt đất nâng dậy tới thối lui đến lầu 2 trong đại sảnh. Lý Tuyết thấy này hai cái ngu ngốc nữ nhân ngừng nghỉ, liền khiêng kia nam nhân thượng lầu 3. Tuy tiện ở lầu 3 hành lang một khắc đầu tìm cái phòng đem người nam nhân này dàn xếp hảo, Lý Tuyết thấy nam nhân miệng đều làm được kiểu ra, liền từ trong không gian đánh một chén nước cho hắn uy hạ. Sau đó đem cái ly thả lại trong không gian. Lúc này lá con cùng Mênh Mông đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, Mênh Mông vui sướng nhào hướng Lý Tuyết, sau đó tò mò nhìn trên giường nam nhân kia, mụ mụ, cái này thúc thúc là ai, hắn làm sao vậy? Lý Tuyết bế lên Mênh Mông, đây là ngày đó ở bệnh viện cửa giúp mụ mụ ôm ngươi cái kia thúc thúc, hắn bị thương. Mênh Mông nhìn ghé vào trên giường thúc thúc có chút khổ sở, mụ mụ, thúc thúc có phải hay không rất đau? Chúng ta giúp hắn đi. Tốt, mụ mụ nghĩ cách giúp thúc thúc. Lý Tuyết đem Mênh Mông ôm đi đến ngoài cửa, làm lá con đem căn phòng này khóa cửa hảo. Lá con nhìn người nọ bên miệng vết nước, lại nghĩ tới vừa mới ở cửa khi, hắn cho rằng chính mình hoa mắt nhìn đến ly nước, trên mặt có tia sáng tỏ thần sắc hiện lên. Trở lại trong phòng, lá con không biết từ nơi nào lấy ra một chi di động ở đường nghịch, thấy Lý Tuyết rảnh rỗi liền đem điện thoại đưa cho Lý Tuyết, tắc hề hề nói, tỷ. Ngươi phải hảo hảo bổ sung một chút về mặt thế tri thức, bằng không xem ngươi một bộ tiểu bạch bộ dáng, ta thật lo lắng ngươi sẽ đem chính mình cấp chơi xong rồi. Lý Tuyết có chút vô ngữ, nghĩ thầm nếu ta đều tính mặt thế tiểu bạch nói, vậy ngươi tính cái gì? Thật đúng là cho rằng dựa tiểu thuyết là có thể chinh phục toàn thế giới không thành. Căn bản là có chút lười đến phản ứng cái kia hùng hải tử. Lá con thấy Lý Tuyết cũng không cảm thấy hứng thú. Có chút vội vàng đem điện thoại nhét vào Lý Tuyết trong tay ta mặc kệ, ngươi cần thiết đến đem cái này xem xong, ta tìm nửa ngày nói. Lý Tuyết căn bản là không có hứng thú tưởng bung di động thời điểm, đôi mắt lại ngắm đến trên màn hình tùy thân không gian mấy chữ, nàng cả người chấn động, nhìn nhìn lá con, nhưng là lá con lại cùng Mênh Mông nháo thành một đoàn, cùng bình thường cũng không có hai dạng. Lý Tuyết nhanh chóng xem khởi di động này buồn tiểu thuyết. Bên cạnh lá con trộm ngắm đến Lý Tuyết bắt đầu đang xem kia buồn tiểu thuyết, trộm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cùng Mênh Mông tiếp tục điên đi. Thức mau, Lý Tuyết liền đem tiểu thuyết về không gian kia bộ phận xem xong rồi, nàng liền có chút trầm mặc. Nếu tiểu thuyết thật sự như vậy thần kỳ nói, ấn trong tiểu thuyết cách nói không gian sơn động thạch đài thủy thật là linh tuyển. Tuy rằng cùng trong tiểu thuyết miêu tả cũng không quá giống nhau, chính mình không có xuất hiện trong tiểu thuyết viết tẩy kinh phạt tùy khi thảm thiết tình huống. Nhưng là chính mình ngay lúc đó kia một thân cắt bụi tanh tưởi cùng đi tả, sau lại chính mình dung mạo cùng thân thể biến hóa, cũng cùng trong tiểu thuyết miêu tả không sai biệt lắm. Còn có không gian thăng cấp, có lẽ chính là chính mình đạt được dị năng sau năng lực biến cường mới khiến cho không gian thăng cấp, đó có phải hay không về sau chính mình dị năng thăng cấp, không gian cũng sẽ đi theo thăng cấp đâu. Ngẫm lại không gian lần này thăng cấp sau bộ dáng, nàng bắt đầu có chút chờ mong không gian lần sau thăng cấp. Bất quá, lá con như thế nào sẽ như vậy xảo lấy ra này bộ tiểu thuyết cho nàng xem, chẳng lẽ lá con phát hiện nàng không gian tồn tại. Vẫn là đơn thuần muốn cho chính mình xem tiểu thuyết, này đó chỉ là trùng hợp. Lá con, ngươi tới. Lý Tuyết có chút lấy không chuẩn lá con ý tứ. Lá con dừng lại cùng Minh Mông chơi đùa đi vào Lý Tuyết bên người tỷ, làm gì a? Lá con nhìn nhìn Lý Tuyết trong tay di động, lại nhìn nhìn Lý Tuyết hơi mang nghiêm túc sắc mặt, trong lòng đại khái nghĩ tới là chuyện như thế nào. Bất quá hắn cũng không tính toán thừa nhận, như bây giờ không phải khá tốt sao. Chỉ là hắn đến nhắc nhở hạ cái này ngốc tỉ tỉ, thật là sơ suất quá. Mỗi lần lấy ra tới trái cây, liền quả đế đều mới mẻ đến liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là vừa từ trên cây hái xuống, huống chi liền nàng bối cái kia bao, tuy rằng nhìn rất cổ, nhưng là phân lượng đều thực nhẹ. Lá con, này trong tiểu thuyết nói đều là thật vậy chăng? Thật sự có như vậy thần kỳ không gian? Lý Tuyết thử thăm dò. Lại thấy lá con vẻ mặt ngươi có phải hay không nốc, bộ dáng nhìn nàng, tỷ, cái này ngươi đều tin. Ngươi không sao chứ? Lá con thấy Lý Tuyết có chút nghi hoặc bộ dáng liền nở nụ cười ha ha, tỷ, ngươi sẽ không thật sự như vậy thiên chân tin đi. Quá khôi hài đi. Thì ngươi anh minh thần võ đi đâu vậy? Ngươi thật sự không tin sẽ có như vậy thần kỳ không gian. Chương 26 cường giả hướng đông. Tỷ, ngươi có phải hay không phát sốt? Tẫn nói ngốc lời nói, ta làm ngươi xem tiểu thuyết chủ yếu là vì làm ngươi minh bạch chúng ta tình cảnh hiện tại cùng khả năng gặp được sự tình. Ngươi như thế nào cố tình liền nhìn cái này nhất vô dụng nhất nhàm chán đồ vật. Lá con vừa nói còn một bên lắc đầu, dường như đối Lý Tuyết thập phần thất vọng bộ dáng. Hảo, tỷ, ngươi phải tin tưởng khoa học, này không gian thần mã, căn bản không có khoa học căn cứ sự ngươi liền không cần nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều người sẽ biến ốc. Lá con nói xong một bên lắc đầu thở dài chuẩn bị cùng Mênh Mông tiếp tục điên, một bên còn lớn tiếng nói thầm nói, nếu ta có được cái này không gian, ta nhất định sẽ giấu đến gắt gao, ai cũng sẽ không nói cho, cũng nhất định sẽ không làm người biết đến, thất phu vô tội, hoài bích có tội, này cũng không biết sao. Sau đó ta nhất định sẽ dùng ta không gian cứu vớt toàn thế giới, mang theo toàn nhân loại nên đón tân ánh dạng đông, nên thú bạch phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh nói nói, trên mặt liền bắt đầu lộ ra một bộ y y khi tiện biểu tình. Lý Tuyết nhìn lá con kia thiếu tấu bộ dáng có chút tay ngứa, tiểu tử thúi, đây là quải con đang nói nàng ngốc sao? Khoa học căn cứ sao? Không nói nàng không gian, liền nói này mà thế, tăng thì, còn có nàng dị năng. Ai có thể cho nàng cái khoa học căn cứ? Bất quá nàng cũng không thể không cảm thán một câu cao thủ ở dân gian A. Này đó tiểu thuyết tác giả thật là một loại thần kỳ sinh vật nha. Lý Tuyết lại đi vào an trí kia nam nhân trong phòng, nhìn chính ghé vào trên giường, ngẫu nhiên một tiếng nam nhân, do dự hạ, vẫn là đem trong sơn động linh tuyển cấp lộng một ly ra tới cho hắn rót hết. Nàng cũng không xác định có phải hay không hữu dụng, chỉ mong có thể giúp được hắn đi. Bằng không nàng cũng không có biện pháp. Thức mau, Lý Tuyết liền phát hiện nam nhân trên mặt bắt đầu chậm rãi biến hắc, đồng phát ra một cổ nàng cũng không xa lạ xú vị. Lý Tuyết ánh mắt sáng lên, hữu dụng. Nàng đem hắn cái ở trên người chăn kéo ra, nhìn đến hắn trên lưng miệng vết thương, biến thành màu đen địa phương ở chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng là miệng vết thương vẫn cứ thập phần dữ tợn, nghĩ nghĩ lại lộng ly linh tuyển cho hắn uy hạ, cũng đổ một ít ở hắn miệng vết thương thượng. Ngay sau đó Lý Tuyết liền thấy được này linh tuyển thủy lực lượng cường đại. Chỉ thấy miệng vết thương thượng màu đen nhanh chóng chút hết, chảy ra huyết khôi phục bình thường nhan sắc, thực mau huyết cũng không hề chảy. Miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng chữa trị, không ngừng trường ra tân thịt mầm, kết vảy, vảy lạc, vết sẹo bắt đầu chậm rãi biến đạm, biến mất. Nam nhân cũng khôi phục bình tĩnh, trừ bỏ sắc mặt còn hơi có chút tái nhợt ở ngoài, ai cũng không dám tưởng tượng vừa rồi cái kia sắp chết người. Hiện tại cư nhiên một bộ ngủ đến rất an ổn bộ dáng. Toàn bộ quá trình không đến một giờ, Lý Tuyết lúc này mới ý thức được linh tuyển thủy cường đại. Nay quả thực là hoạt tử nhân nhục bạch cốt giống nhau thần thoại tồn tại nha. Nàng đột nhiên nhớ tới lá con nói câu kia, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Xem ra chính mình nhất định phải chết thủ không gian bí mật, như vậy lực lượng cường đại, nếu là để cho người khác đã biết, chính mình sợ là sẽ không có hảo kết quả. Bất quá. Lá con làm nàng xem kia bộ tiểu thuyết thật sự chỉ là trùng hợp sao. Xác định nam nhân đã không có việc gì, Lý Tuyết liền tính toán trở về thu thập đồ vật, nàng chuẩn bị ngày mai xuất phát đi căn cứ. Vừa muốn xoay người, đôi mắt liền đối với thượng một đôi mang theo tìm hiểu đen nhánh hai mắt. Người này tỉnh. Người là ai? Nam nhân mở miệng hỏi, khàn khàn trong thanh âm mang theo một tia cảnh giác. Lý Tuyết buồn tính toán học một hồi Lôi Phong làm tốt sự không lưu danh, nhưng hiện tại hắn tỉnh, kia nàng cũng không ngại cho hắn biết là chính mình cứu hắn. Lý Tuyết, từ tang thi đôi đem ngươi cứu trở về tới người. Nam nhân nghe xong sau cũng biểu tình không có biến hóa, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, vì cái gì ngươi sẽ cứu ta? Đại khái 10 ngày trước, ở bệnh viện cửa ngươi giúp ta một phen. Vừa vặn ngươi cùng kia hai nữ nhân xông tới khách sạn là ta ở tạm địa phương, nhìn đến ngươi gặp nạn liền thuận tay đem ngươi cứu, coi như còn lúc ấy ngươi giúp ta tỉnh. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm câu đến nỗi ngươi vì cái gì sẽ nằm ở tang thi đôi, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Lý Tuyết nói xong nghiêm túc nhìn nam nhân liếc mắt một cái, lại thấy kia nam nhân biểu tình không có một tia biến hóa. Như thế nào, ngươi một chút cũng không hiếu kỳ chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó. Lý Tuyết xem vẻ mặt của hắn biến hóa có chút tò mò, người này là tâm đại vẫn là căn bản không để bụng. Nhân chi thường tình thôi nam nhân thực bình tĩnh, nghĩ nghĩ lại há mồm nói hai chữ hướng đông. Lý Tuyết qua hai giây mới phản ứng lại đây, đây là ở tự giới thiệu. Bất quá tên này rất quen thuộc bộ dáng, hơn nữa phía trước ở bệnh viện thời điểm tổng cảm thấy hắn rất quen mặt, chính là như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua hắn. Suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra được, cũng liền từ bỏ. Lý Tuyết đột nhiên nghĩ vậy người khiêng lại đây, hẳn là cũng là có dị năng, kiếp trước chỉ cần bị tang thi thương đến sau có thể nhịn qua tới người, đều là có dị năng ngươi thử xem thân thể của ngươi có hay không nhiều chút cái gì. Hướng đông hơi mang nghi hoặc nhìn Lý Tuyết, tỏ vẻ không hiểu. Lý Tuyết đành phải giải thích, theo ta được biết, bị tang thi thương đến sau, có thể may mắn bất tử người đều có thể đạt được dị năng, hoặc là kêu siêu năng lực, giống như vậy. Sợ hắn còn nghe không hiểu, liền rỗi tay phát ra một chi băng tiễn. Hướng đông nhìn Lý Tuyết bắn ra kia chi băng tiễn, có trong nháy mắt ngây người, sau đó phản ứng lại đây nàng ý tứ trong lời nói, liền thử cảm thụ trong cơ thể cái gọi là năng lượng. Sau đó giơ tay, chỉ thấy bàn tay thượng che kín màu tím lôi điện. Lý Tuyết nhìn hướng đông trưởng thượng lôi điện, đột nhiên nhớ tới nàng là ở nơi nào gặp qua hắn. Nàng khoe miệng không chế không được hướng lên trên tiểu, thật tốt, này thế bảo đảm lại nhiều một trọng, hướng đông, lôi hệ dị năng, kiếp trước dị năng đệ nhất cường giả. Kiếp trước sự tích của hắn chẳng sợ bình thường như kiếp trước nàng đều là có điều nghe thấy, mỗi cái căn cứ đều khai ra hậu đãi điều kiện mời chào hắn. Mà hắn ảnh chụp càng là dán ở các căn cứ anh hùng bảng thủ vị, cho nên nàng mới tổng cảm thấy ở đâu gặp qua hắn, rồi lại như thế nào đều nhớ không nổi, dù sao cũng là không có giao thoa hai người. Bất quá, cường giả chính là cường giả, xem hắn như vậy tùy tiện liền đem dị năng cấp phát ra tới, làm nàng nhịn không được có chút thất bại lại có chút đố ghét. Chính mình chính là lăn lộn hai ngày mới nhịn qua tới nha, hơn nữa vẫn là dựa lá con cung cấp phương pháp mới thành công vận dụng dị năng. Người so người không sống được a. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ ở anh hùng bảng thượng hắn tóm tắt là lôi hệ dị năng không tồi, nhưng là kia phân tóm tắt thượng miêu tả hắn lôi điện là kim sắc. Kia hiện tại này màu tím lôi điện là chuyện như thế nào, hơn nữa hắn lúc này mới vừa thức tỉnh dị năng đi, này lôi điện uy lực lại không thể khinh thường, kia hoa bá lạp thanh âm cũng không phải là vang hảo ngoạn. Chẳng lẽ là chính mình uy linh tuyển khởi tác dụng, trực tiếp làm hắn dị năng đã xảy ra chất biến hóa. Này phi thường có khả năng nha. Nàng trong lòng càng khó chịu, dựa vào cái gì, chính mình liều chết mới có được dị năng, uống lên như vậy nhiều linh tuyển, lại vẫn như cũ chỉ là cái bình thường băng hệ dị năng. Lý Tuyết cảm thấy chính mình bị đả kích tới rồi, cảm giác cả người đều không tốt, nếu lại cùng người nam nhân này đãi ở bên nhau, chính mình sẽ càng khổ sở, liền không rên một tiếng xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm như tới, đúng rồi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tắm rửa một cái, mặt khác, cùng ngươi cùng nhau tới nơi này cũng ngăn cản ta cứu ngươi kia hai nữ nhân liền ở dưới lầu. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta tưởng các nàng hẳn là sẽ thật cao hứng nhìn đến ngươi không có việc gì. Nói xong liền rời đi. Chương 27. Cảm ơn 2015, cười xem 2016. Nàng chính là cố ý như vậy nói, nàng cứu hắn, cũng phải nhường hắn biết nàng là ở nơi nào cứu hắn. Đến nỗi hắn đồng bạn phản ứng, nàng cũng giao đại rõ ràng. Xem dưới lầu kia hai nữ nhân bộ dáng, nếu biết hướng đông không có việc gì, rất có khả năng sẽ quấn lên tới. Nàng nhưng không nghĩ này bảo đảm biến thành người khác bảo đảm. Huống hồ nàng cũng không có nói bậy, không phải sao? Hướng Đông nghe xong Lý Tuyết nói trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại là một bộ đạm nhiên tiếp thu biểu tình, giống như tình huống như vậy tựa hồ hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là hắn trong lòng lại phi thường rõ ràng, cái kia cùng hắn thanh mai trúc mã bạn gái lại so với bất quá một cái chỉ có gặp mặt một lần người. Quả nhiên, trên đời này trừ bỏ mãi mãi liền không có thiệt tình đãi người của hắn sao. Bất quá nữ nhân này nhưng thật ra cái ngoại lệ. Nghĩ đến vừa rồi cái kêu kêu Lý Tuyết nữ nhân, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút đêm đó ở bệnh viện tình hình, nữ nhân này biến hóa quá lớn chút đi. Hoàn toàn không phải cùng cá nhân cảm giác nha. Lý Tuyết trông cửa khẩu cái kia dùng khăn trải giường bọc thân mình nam nhân, đại não có chút phải làm cơ dự triệu, đây là muốn quậy kiểu gì. Hướng Đông cũng là xấu hổ muốn mệnh, lớn như vậy hắn còn không có như vậy mất mặt quá. Vừa rồi hắn cởi quần áo tắm rửa thời điểm, đầu tiên là bị chính mình kia một thân dơ bẩn cấp hoảng sợ, này rốt cuộc là như thế nào làm đến, liền tính chính mình ở bộ đội giã ngoại huấn luyện giã ngoại thời điểm nửa tháng không tắm rửa cũng sẽ không dơ thành như vậy đi. Sau đó là trên lưng thương, cư nhiên liền một tia dấu vết cũng không lưu lại, nếu không phải kia thân bị chính mình ném tới góc tường trên quần áo phá động cùng vết máu, hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự bị thương. Thậm chí chính mình trước kia bị thương lưu lại một ít gì chứng cũng chưa, cả người nhẹ nhàng lại tràn ngập lực lượng. Cắn răng dùng nước lạnh đem chính mình hung hăng giặt sạch mấy lần mới tính rửa sạch sẽ, Hướng Đông nhưng không có Lý Tuyết may mắn như vậy, này mặt thế đều hảo chút thiên, khách sạn nước gấm hệ thống đã bãi công, chờ hắn chuẩn bị mặc quần áo thời điểm giả phát hiện, hắn không có tắm rửa quần áo. Góc tường quần áo trên người rõ ràng là không có khả năng lại xuyên. Nhưng hắn mang theo Lâm Diệu mẹ con bị tang thi truy được đến chỗ chạy thời điểm, liền ăn đồ vật cũng chưa lo lắng lấy, càng đừng nói quần áo. Thật sự không có cách, chỉ có thể xả điều khăn trải giường đem chính mình gói kỹ lưỡng, đi tìm Lý Tuyết hỏi một chút xem nàng nơi đó có biện pháp nào không đi. Lý Tuyết trong không gian quần áo nhưng thật ra bó lớn, nhưng là nàng cũng không có tốt lấy cớ trực tiếp liền lấy ra tới a. Nàng muốn như thế nào giải thích chính mình tùy thân mang theo nam nhân quần áo. Vừa mới nàng ở cẩn thận hồi tưởng qua lá con câu kia nhìn như vô tâm nói sau, quyết định muốn gắt gao giấu giếm trụ về không gian hết thảy. Cho nên nàng chỉ có thể làm Hướng Đông tiếp tục bọc khăn trải giường ở trong phòng chờ, nàng lên phố giúp hắn tìm quần áo đi. Vì thế Lý Tuyết ở Hướng Đông xấu hổ lại có chút cảm kích biểu tình hạ, đi xuống lầu. Lầu hai kia hai nữ nhân còn ở đại sảnh trên sofa xúc, nhìn đến Lý Tuyết xuống dưới, tràn đầy cảnh giác nhìn nàng. Lý Tuyết trực tiếp làm lơ hai người, hướng dưới lầu đi đến. Trương Cầm thấy Lý Tuyết lập tức đi xuống lầu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hiện tại Lý Tuyết ở nàng cảm nhận chung đã bay lên tới rồi giết người không chớp mắt nữ ma đầu, đối Lý Tuyết đó là lại hận không sợ, ước gì kia Hướng Đông biến thành tang thi một ngụm cắn chết kia nữ ma đầu, lần này đi ra ngoài chết ở bên ngoài liền càng tốt. Lý Tuyết cũng mặc kệ kia nữ nhân trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng nhanh chóng đem khách sạn dưới lầu những cái đó tang thi đầu khi tinh hạch đều đào ra. Nay đào tinh hạch sự, là mấy ngày nay nàng đã từ lần đầu tiên ghê tẩm luyện tập đến bây giờ mặt không đổi sắc, động tác nhanh nhẹn từ trong túi lấy ra một con bao nylon đem tinh hạch trang hảo, nàng đi vào chính mình xa tiền, hảo hảo đánh giá hạ, thực hảo, không ai động quá, liền mở cửa xe ngồi đi lên. Cửa sổ xe thượng dán thật dày xe màng, từ bên ngoài căn bản là nhìn không tới tình huống bên trong. Lý Tuyết liền yên tâm vào không gian. Mấy ngày nay cũng chưa tiến không gian, vừa tiến vào không gian, liền cảm giác được một cổ làm nhân thần thanh khí sảng tươi mát chi khi ập vào trước mặt. Phía trước ở bên ngoài cũng không cảm thấy không khí có bao nhiêu không xong, nay vừa tiến đến mới phát giác đến bên ngoài liền tính là mùa đông này không khí cũng là ô trọc thật sự, quả nhiên có tương đối mới có thể biểu hiện đi công tác cự sao. Dù sao cũng không có việc gì. Nàng đem trong đất đã trưởng thành trái cây đều thu vào kho hàng, lại gieo mặt khác hạt giống. Bận việc nửa ngày ra một thân hãn, liền cầm bên người quần áo cùng rửa mặt đồ dùng, thuấn di đến trên sườn núi suối nước nóng bên cạnh, ba lượng hạ đem chính mình cởi cái tinh quang liền nhảy vào suối nước nóng. Mấy ngày nay đánh tang thi cũng không ít, này tóc sao, cũng khó tránh khỏi đã chịu một ít lan đến. Vừa định bài trừ dầu gội khi rồi lại suy sụp bông, ai, không thể dùng. Bằng không như thế nào giải thích chính mình lên phố tìm quần áo lại giặt sạch lần đầu đi. Chẳng lẽ nói chính mình gặp được cái đang ở buôn bán tiệm bốn tóc? Đừng khôi hài. Chỉ có thể dùng nước trong tẩy giặt sạch, xem ra có không gian cũng không nhất định cái gì đều không cần nhọc lòng a, chỉ là vì chính mình một ít tiểu biến hóa đều phải tìm lấy cớ, kho a. Nhìn từ đầu thượng nhỏ giọt tới điểm điểm nước bẩn, Lý Tuyết có chút lo lắng đem này nước ôn tuyển cấp ô nhiễm, thực mau nàng liền phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa, chỉ thấy những cái đó nước bẩn mới vừa nhỏ giọt đến suối nước nóng, còn không có tới kịp khuyết tán khai liền biến mất không thấy. Kiến thức quá không gian cường đại, Lý Tuyết bình tĩnh tiếp nhận rồi này suối nước nóng tự động tinh lọc công năng, ân, rất thực dụng. Ở trong không gian lăn lộn hơn nửa ngày, Lý Tuyết mới ra tới, dù sao không gian cùng bên ngoài thế giới thời gian tỷ lệ, cũng là một chút cũng không lo lắng. Tắm rửa xong Lý Tuyết một thân thoải mái thanh tân khóa kỹ xe, đó là mày nhăn lại, này bên ngoài không khí chất lượng thật đúng là kém. Chính mình kia khác hẳn với thường nhân ngũ cảm cũng là có lợi có tệ a. Nhìn xuống dùng tay niết cái mùi ý niệm, nàng cần thiết làm chính mình thói quen, nàng cảm thấy từ có không gian sau, chính mình càng ngày càng có chút làm tiêu, kiếp trước như vậy ác liệt hoàn cảnh chính mình đều sinh tồn xuống dưới, này thế lại bởi vì không gian tồn tại mà bắt đầu chọn đá ghét bỏ, thật là từ nghèo thành giàu dễ a. Đây là bệnh, đến trị. Tự mình kiểm điểm xong Lý Tuyết bắt đầu hướng phố buôn bán đi đến, nàng nhớ rõ ngày đó giống như có mấy nhà tịch thu cửa hàng. May mà ly khách sạn cũng không xa, thừa dịp hiện tại ra tới, dứt khoát lại đi một chuyến hảo. Thực mau Lý Tuyết liền đem phố buôn bán kia mấy nhà nàng phía trước không nhúc nhích cửa hàng thăm một phen, hiện tại kia mấy nhà cửa hàng không hề giống ngày đó nàng đi thời điểm sạch sẽ bộ dáng, cơ bản đều bị người tham qua, đồ vật bị ném đến lung tung rối loạn. Trải qua kiếp trước cực khổ, liền tính nàng hiện tại có được không gian cự bảo, Lý Tuyết cũng không quen nhìn người khác đạp hư đồ vật, chẳng sợ lại vô dụng đồ vật. Đều hẳn là có nó tồn tại giá trị. Thu hồi những cái đó tâm tư, Lý Tuyết tìm mấy bộ nhìn ra hướng đông có thể xuyên quần áo dùng một cái đại túi mua hàng trang hảo, lại từ trong không gian nhập cư trái phép một đại bao trái cây bánh mì linh tinh đồ vật, cùng nhau xách theo trở về khách sạn. Chương 28 cực phẩm A cực phẩm. Thân niên đệ nhất càng tới Nga. Tế Thủy chúc đại gia ở tân một năm thân thể khỏe mạnh, tâm tình thoải mái, tình yêu ngọt ngào, sự nghiệp thuận lợi, việc học tiến bộ. Nếu có bao nhiêu đề cử phiếu, có thể đánh thưởng cho Tế Thủy đát, Tế Thủy ái các ngươi nha. Khách sạn lầu 2 đại sảnh kia hai nữ nhân thấy Lý Tuyết khiêng một đại bao đồ vật trở về, đều là trước mắt sáng ngời, hai người đều đã đói bụng một ngày. Lâm Diệu rốt cuộc tuổi trẻ, phía trước xung đột làm nàng đối Lý Tuyết sợ đến muốn mệnh, tự nhiên trừ bỏ hâm mộ ngoại liền không hề có cái khác ý tưởng. Nhưng Trương Cầm nữ nhân này phảng phất là đã quên phía trước sở hữu không mau. Thiển mặt đi theo Lý Tuyết phía sau lên lầu. Lý Tuyết đứng ở an toàn thông đạo trước cửa cũng không có mở cửa đi vào tính toán. Liền tại đây nữ nhân đuổi kịp chính mình thời điểm nàng liền đã nhận ra, nàng có chút tò mò nữ nhân này như thế nào đột nhiên sẽ không sợ chính mình. Nàng nhưng chưa quên chính mình ra cửa khi nữ nhân này cái loại này sợ đến muốn mệnh lại ước gì nàng chết ở bên ngoài ánh mắt. Trương Cầm xem Lý Tuyết dù bận vẫn ung dung nhìn chính mình, trên mặt không cấm có chút ngượng ngùng nóng lên. Trong lòng càng là vô danh hỏa khởi, nhưng nàng vẫn là ngăn chặn chính mình tính tình, rốt cuộc còn chỉ vào từ Lý Tuyết nơi này lộng điểm ăn đi xuống đâu. Trương Cầm đợi một hồi lâu, phát hiện Lý Tuyết cũng không có mở miệng dò hỏi ý tứ, sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen, trong lòng càng là đem Lý Tuyết mang biến, này chết nữ nhân đều không biết muốn chào hỏi một cái sao. Cái này làm cho nàng như thế nào mở miệng muốn đổ vật. Lý Tuyết nhìn Trương Cầm gương mặt kia thượng không ngừng biến ảo thần sắc. Đại khái đoán được nữ nhân này đánh cái gì chủ ý, nhưng kia lại quan nàng chuyện gì. Chẳng những không mở miệng, trong lòng còn xấu xa tưởng, này sắc mặt trở nên nhanh như vậy, hay là có bệnh gì đi. Nếu làm Trương Cầm đã biết nàng trong lòng ý tưởng, chưa chừng Trương Cầm đến cùng nàng liều mạng, có như vậy bẩn thỉu người sao. Trương Cầm xem Lý Tuyết như là hạ quyết tâm sẽ không mở miệng giống nhau, thật sự nhịn không được liền mở miệng nói, cái kia ai. Ta cùng nữ nhi của ta ngày này cũng chưa ăn cái gì đồ vật, ta xem ngươi này trong túi xuyên không ít ăn nói còn chưa dứt lời tự nhiên là hy vọng Lý Tuyết có thể chủ động mượn sườn núi hạ lừa đem đồ vật đều ra tới một ít cho nàng. Nhưng nàng cũng không nghĩ, Lý Tuyết vì cái gì đến cùng nàng tưởng như vậy hợp tác. Lý Tuyết thiên đầu nhìn Trương Cầm, nữ nhân này không phải là quăng ngã kia một ngã cấp quăng ngã ngu đi, vẫn là bị tang thi cấp dọa choáng váng. Trương Cầm lòng tràn đầy hy vọng ở Lý Tuyết kia tràn ngập trào phúng ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, không cấm có chút không kiên nhẫn, ai, ta nói ngươi nữ nhân này hiểu hay không sự à. Có hay không điểm tôn láo ái ấu đạo đức quan niệm A? Ngươi nhiều như vậy đồ vật, liền không biết phân cho ta một ít sao. Nhanh lên, ta chết đói. Lý Tuyết không nghĩ cùng này đầu góc có bệnh nữ nhân trộn lẫn, liền chuẩn bị mở cửa đi vào. Ai biết nàng mới vừa đem cửa mở ra, Trương Cầm liền tưởng sấn nàng mở cửa thời điểm nhào lên đi đem đồ vật cấp đoạn. Lý Tuyết khả năng làm nàng đắc thủ sao? Nhẹ nhàng xoay người một tránh, sau đó nhanh chóng vào cửa đóng cửa. Trương Cầm vốn tưởng rằng sẽ thành công đoạt hạ vài thứ, nhưng ai biết trước mặt người nọ nhoáng lên, chính mình liền một chút vô hụt, ghé vào trên mặt đất, tiếp theo liền nghe được kia đạo môn truyền đến lạc khóa thanh âm. Sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây chính mình đây là làm người đương hầu cấp chơi giống nhau, tức giận đến nàng đứng ở ngoài cửa chửi ầm lên. Nhưng nàng mắng nửa ngày phát giác kia nữ nhân một chút động tĩnh cũng không có, trong bụng đói khát cảm càng kịch liệt chút, không cấm ngậm miệng tức giận bất bình đi xuống lầu. Mới vừa hạ đến lầu 2 liền thấy chính mình nữ nhi vẻ mặt mờ mịt xúc ở trên sofa, nghĩ lại chính mình ở Lý Tuyết kia chịu khí, này trong lòng lửa đốt đến càng vượng, bắt lấy Lâm Diệu đó là một đốn phá mạng. Lý Tuyết cũng mặc kệ dưới lầu kia hai nữ nhân như thế nào lan lộn, trở lại phòng liền đem trong tay trang quần áo túi làm lá con cấp Hướng Đông đưa đi, cũng làm hắn kêu lên Hướng Đông cùng nhau lại đây ăn cơm. Lá con cầm quần áo tung ta tung tăng tới rồi phòng bên cạnh, Hướng Đông không có hồi hắn phía trước phòng, kia trên giường khăn trải giường gì đó đều bị trên người hắn dơ bẩn cấp làm dơ, dù sao có bao nhiêu phòng cũng liền không nghĩ tới muốn đem liền, vốn dĩ tưởng trụ đối diện phòng, kết quả lá con nói đúng mặt kia trong phòng phòng tắm trên cửa pha lê đánh nát. Hướng Đông tiếp nhận quần áo liền đem trên người khoác khăn trải giường cấp bái xuống dưới ném một bên, cũng không lảng tránh lá con, đương trưởng liền cầm lấy một kiện lót nền trường tê hướng trên người bộ. Đừng nói, cái này Lý Tuyết cho hắn tìm quần áo còn rất toàn, liền quần lót đều có, Hướng Đông cầm kia hộp quần lót trong lòng hiếm thấy có chút ngượng ngùng, liền tính là cái nhìn quen sinh tử bộ đội đặc chủng đại đội trưởng, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại này trừ bỏ mụ nội nó ở ngoài nữ tính cho hắn chuẩn bị như vậy tư mật đồ vật. Thực mau liền đem quần áo mặc tốt, xoay người lại nhìn đến lá con mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu mặt, hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp đón lá con cùng nhau qua đi tìm Lý Tuyết. Lá con thực mau liền vẻ mặt cười xấu xa đi theo Hướng Đông ngông mặt sau, tiện ba ba nói, Hướng đại ca, ngươi dáng người cũng thật có liêu, thật là mặc quần áo nhìn gầy, khởi quần áo lại có thịt nha. Không biết đến có bao nhiêu tiểu cô nương hiếm lạ ngươi. Hướng Đông cũng không hề răng, chỉ lấy mắt tà lá con liếc mắt một cái, lại nhấc chân đi tới, hắn ngửi được đồ ăn mùi hương. Lá con cảm thấy hắn ở Hướng đại ca trong ánh mắt minh xác thấy được ba cái chữ to thật tinh mắt. Hướng Đông, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Rõ ràng là tìm đánh hảo sao. Lá con nhìn Hướng Đông bóng dáng, trong đầu hiện lên vừa rồi nhìn đến hình ảnh. Hướng Đông phía trước bị thương địa phương liền một tia dấu vết đều không có, chẳng lẽ là Lý Tuyết nguyên nhân. Nghĩ vậy, trên mặt hắn không cấm hiện lên một trận không tán đồng thần sắc, nhưng hắn cũng không có biện pháp nha. Cái này làm người nhọc lòng tỉ tỉ. Hướng Đông cùng lá con đi vào Lý Tuyết phòng. Lý Tuyết cùng Mên Ngông đang ở bận rộn dùng bếp điện từ nấu mì gói, mãn nhà ở đều làm mì gói độc đáo mùi hương, nghe thấy tới này vị, Hướng Đông bụng liền lập tức bắt đầu làm ầm ĩ lên. Hắn là thật đói bụng, sáng sớm mang theo Lâm Diệu cùng nàng mẹ bị tang thi truy được đến chỗ chạy, chính mình thân bị trọng thương thiếu chút nữa liền giao đái, thật vất vả từ Diêm Vương điện bò ra tới, lại là một phen lăn lộn, bên ngoài thiên đều hắt thấu, chính mình cũng là đói đến có chút khó chịu. Tuy rằng trước kia chấp hành nhiệm vụ khi, mấy ngày mấy đêm không ăn cái gì cũng không có việc gì, nhưng hôm nay không biết như thế nào liền như vậy đói. Hướng Đông còn không biết này dị năng giả yêu cầu năng lượng xa xa vượt qua biến báo người, huống chi hắn hôm nay tìm được đường sống trong chỗ chết lại đạt được dị năng tự nhiên là tiêu hao quá nhiều thể lực, nếu không phải Lý Tuyết kia ly linh tuyển thủy, này sẽ hắn đều không nhất định cấp chạm đến ổn. Lý Tuyết cũng không biết là nàng linh tuyển thủy nổi lên đại tác dụng, còn tưởng rằng cường giả không hổ là cường giả, xem này thể năng hảo đến thật làm nàng hâm mộ ghen tị hận nha. Hướng Đông nhưng không chú ý tới Lý Tuyết tâm lý hoạt động, một lòng nghĩ chạy nhanh ăn mì. Mên Ngông cũng là vẻ mặt vội vàng nhìn bếp điện từ thượng nồi, thật sự chờ không kịp liền dùng tay túm Lý Tuyết một phen. Lý Tuyết lúc này mới đem chính mình kia tiểu tâm tư thu hồi tới, nhảy ra mấy chỉ chén, đều thịnh đến tràn đầy, đương nhiên Mên Ngông chính là nhi đồng chén nhỏ. Nhìn này ba nam nhân vùi đầu nghiêm túc ăn, Lý Tuyết thiệt tình có chút ăn không vô, này đều ăn mấy ngày mì gói. Làm, sao, nấu đều mau ăn đến phun ra, cũng không biết kia hai đứa nhỏ như thế nào liền ăn không nề đâu. Hướng Đông ăn cái gì tốc độ thực mau, ba lượng hạ liền đem chính mình trong chén đều ăn xong rồi, đứng dậy đem trong nồi dư lại những cái đó đều lay đến chính mình trong chén, lại là vài cái liền ăn xong rồi, nhưng rõ ràng này đó còn chưa đủ no. Đáng thương chính mình nhìn trong không gian kia phong phú đồ ăn chỉ có thể chảy nước miếng, lại vô pháp quang minh chính đại lấy ra tới, thật sự thực nghẹn cốt nhà. Chương 29 quyết định đi căn cứ. Lý Tuyết nhìn Hướng Đông kia ăn cái gì tốc độ, có chút hoài nghi hắn có phải hay không trực tiếp đảo trong miệng, như thế nào nhanh như vậy. Xem hắn rõ ràng không ăn no bộ dáng, liền đem chính mình chén hướng hắn bên kia đẩy đẩy, ngươi ăn đi, ta không nhúc nhích. Hướng Đông có chút ngượng ngùng nhún nhường hạ, không cần, vẫn là ngươi ăn đi. Nay một đại đêm dài không ăn cái gì không thể được. Lý Tuyết rất là thành khẩn nói, ta thật sự không đói bụng, vừa mới ở bên ngoài ăn chút gì, ngươi đem này mà tan đi, bằng không đảo rất cũng là đáng tiếc. Hướng Đông thấy Lý Tuyết là thật không tính toán ăn, liền cũng không hề nhún nhường, trực tiếp bưng lên chén hô hô lạp lạp vài cái liền đem này tràn đầy một chén mì cấp ăn luôn, miễn cưỡng có cái 7 phần no rồi. Ăn xong rồi mặt, lá con thực chủ động cầm chén đều soát sạch sẽ, Lý Tuyết có nghĩ thầm kêu lá con đừng tẩy, dù sao ngày mai liền phải rời đi, này đó chén nàng không tính toán mang. Lá con động tác thực nhanh nhẹn, Lý Tuyết liền cũng tùy hắn đi. Hết thể đều thu thập thỏa đáng, nhìn lá con mang theo mênh mông ngồi ở trên sofa chơi chơi đoàn số, Lý Tuyết đem Hướng Đông gọi vào trên ban công, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm hạ đen nhánh một mảnh thành thị. Trên tay nàng cầm một cái radio ở đuồng nghịch, radio ở phát ra một trận tê tê tạm tâm sau, rốt cuộc có cái nghiêm túc giọng nam truyền ra tới, các vị đồng bào đại gia hảo, nơi này là gì nhân dân đài phát thanh, ta là chủ bá 20, thật cao hứng còn có thể tiếp tục vì ngài bà báo. Bởi vì không biết tên virus xâm lấn, xử chúng ta rất nhiều đồng bào đều biến dị thành ăn thịt người sinh vật, các nhà khoa học xưng bọn họ vì tăng thi. Toàn thế giới nhân loại đều gặp phải thật lớn sinh mệnh uy hiếp, rất nhiều đồng bào bởi vậy bị thương cảm nhiễm cuối cùng biến dị thành cùng chúng nó giống nhau sinh vật. Hiện tại chúng ta ZF đang ở tích cực cứu viện, nhưng là phạm vi quá quảng, cứu viện đã chịu nghiêm trọng hạn chế, trải qua các cấp lãnh đạo nghiêm túc thương thảo, nhất trí quyết định, ở chúng ta quốc gia các đại tỉnh nội thành lập khởi người sống sót căn cứ, hiện tại ZF phương diện khẩn cầu đại gia triển khai tự cứu công tác, tự động đi trước ngài nơi tỉnh căn cứ. Hiện tại ta tới vì ngài bá báo các tỉnh căn cứ cụ thể vị trí, thành phố B Nam Khu, thành phố S Đông Khu, thành phố TH tỉnh Z Thị. Lý Tuyết xác nhận chính mình nơi tỉnh thị căn cứ tin tức cùng kiếp trước giống nhau sau, liền không hề chú ý thu gian cơ quảng bá nội dung. Nàng ngẩng đầu nhìn Hướng Đông vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng, nghĩ nghĩ liền mở miệng nói, ta tính toán ngày mai liền mang theo hai cái tiểu nhân rời đi, này trong thành thị tang thi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa vật tư cũng càng ngày càng khó lộng, thật nhiều người đều bắt đầu rút lui nơi này. Ngươi về sau có tính toán gì không? Hướng Đông cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là nghĩ cách đi Z thị đi, ta bộ đội ở nơi đó. Kia lĩnh xảo, ta cũng là tính toán mang theo mênh mông cùng lá con Z thị đi, dù sao cũng tiện đường, liền cùng nhau đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Tuyết liền thuận thế đưa ra cái này kiến nghị. Kỳ thật nàng vẫn là có chút lo lắng Hướng Đông sẽ không đi hát căn cứ, rốt cuộc kiếp trước Hướng Đông cũng không ở hát căn cứ, hoặc là nói hắn trở thành đệ nhất cường giả sau không ở hát căn cứ. Cơ hồ không chút suy nghĩ, Hướng Đông liền đáp ứng rồi Lý Tuyết cái này đề nghị, ở trong lòng hắn, Lý Tuyết cái này đem hắn từ thi đôi nhặt về tới nữ nhân chiếm rất lớn một vị trí, hắn cảm thấy chính mình là có thể tin nàng. Lại nói chính mình một đại nam nhân chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá nàng mơ ước sao? Lý Tuyết ở trong lòng cười thầm, thật là có, hắc hắc. Kiếp trước cái kia đệ nhất cường giả danh hiệu cũng không phải là kêu hảo ngoạn. Nếu thống nhất đi tới phương hướng, Lý Tuyết liền làm lá con đi cùng Hướng Đông một khối ngủ. Xác định kia hai người vào cách vách phòng sau, Lý Tuyết đóng cửa cho kỹ cửa sổ, làm bộ đi tranh phòng 8, từ không gian trong sơn động trang ly linh tuyển ra tới chuẩn bị đưa cho Mên Mông uống. Đương Mên Mông nhìn mụ mụ từ trong phòng tắm bưng tới đưa cho hắn. Kia ly lai lịch không rõ thủy khi, thật sâu yêu thương. Mên Mông lần thứ 3 ngồi ở trên buồn cầu thời điểm, hắn lắc lắc khuôn mặt nhỏ khắc sâu hồi ức chính mình hạ gần nhất hành vi, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ ra được rốt cuộc là nơi nào chọc tới mụ mụ, làm mụ mụ dùng phương thức này trừng phạt hắn, cư nhiên cho hắn uống nước bẩn, làm hắn tiêu chảy. Tuy rằng kia thủy thoạt nhìn không dơ, hương vị còn rất ngọt, nhưng cũng che giấu không được hắn uống lên kia thủy sau, liên tiếp kéo vài lần bụng. Xong rồi. Mụ mụ khẳng định là thích thượng lá con ca ca, muốn cho lá con ca ca làm con trai của nàng. Lý Tuyết cũng không biết nói trên buồn cầu cái kia tiểu nhân nhi tâm tư, nàng nhìn kỹ mênh mông tình huống, phát hiện mênh mông trừ bỏ có chút rất nhỏ đi tả ở ngoài, trên mặt cũng không có giống nàng cùng hướng đông như vậy bài xuất màu đen dơ bẩn. Nàng tưởng phỏng chừng là mênh mông tuổi còn nhỏ cho nên thân thể tạm chất thiếu, nhưng nàng vẫn là ở phòng tắm buồn tắm thả tràn đầy một lu nước ôn tuyển. Đương mênh mông nhìn đến kia một buồn tắm nước cấm sau, lập tức liền khẳng định, mụ mụ nhất định không phải cố ý. Nàng yêu nhất tiểu hài tử vẫn là chính mình, hắn liền hào phóng tha thứ mụ mụ lần này. Lưu Minh cảm thấy mà thế mới là thành tựu hắn tốt nhất thời đại, xem hắn hiện tại quá đến cỡ nào tự tại tiêu sái, hắn cảm thấy câu kia nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý quả thực quá đúng. Từ chính mình có được này lực lượng dị năng sau, thực mau liền đem tiểu khu tang thi tiêu diệt xong rồi, đem tiểu khác nhau xuất khẩu đều đổ, chỉ còn lại có một cái xuất khẩu, rất có chút chiếm núi làm vua tư thế. Từ trước những cái đó đối hắn hờ hững hàng xóm, hiện tại đều cẩn thận định hót hắn, đối hắn mỗi câu nói đều nói gì nghe nấy. Liền trước kia trụ hắn dưới lầu, gặp mặt liền lấy xem thường xem hắn đại mỹ nhân trường giai, hiện tại cũng luôn là con cao vân trộm hướng hắn vứt mỹ nhãn. Nghĩ vậy nhi, hắn không cấm đắc ý đĩnh đĩnh ngực, tục ngữ phải một chút không tồi, này từ xưa mỹ nhân ái anh hùng nột. Cao vân hiện tại cảm thấy chính mình quả thực chính là quý phu nhân giống nhau, tùy thời có người sai xử. Nịnh hót, liền tính chính mình để lại vô lý yêu cầu, bắt đầu thời điểm nàng chính mình đều sẽ cảm thấy có điểm quá mức, nhưng những người này vì đi theo Lưu Minh, đừng nói cự tuyệt liền dám cũng không dám đánh một cái. Thời gian dài, nàng càng ngày càng hưởng thụ loại này cao nhân nhất đẳng cảm giác. Bất quá này thư thái nhật tử không quá hai ngày, nàng liền phát hiện dưới lầu cái kêu trương giai hồ ly tinh tổng có nàng câu dẫn Lưu Minh, cái này xem như chọc nàng. Tổng tóm được Lưu Minh không ở thời điểm cấp trương giai nàng kham. Này Lưu Minh hiện tại là càng ngày càng có bản lĩnh, nàng thật vất vả mới ngồi ổn chính thất vị trí, nơi nào bao dung nữ nhân khác tới nhìn trộm chính mình nam nhân. Nhưng là nàng lại không dám tìm Lưu Minh áo, hiện tại này thế đạo là cái tình huống như thế nào, nàng trong lòng rõ rành rành, nếu là không cẩn thận chọc giận Lưu Minh, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Nàng là cái thông minh nữ nhân, mới sẽ không làm cái loại này chuyện ngu xuẩn, tự nhiên liền đem cái này làm cho nàng trong lòng khó chịu trực tiếp nguyên nhân cấp nhớ thương thượng. Này không, hôm nay Lưu Minh lại mang theo hắn thuộc hạ kia bang nhân đi ra ngoài, nàng nhưng đến hảo hảo thăm hỏi một chút trương đại mỹ nhân. Chương 30 đương tiểu tam gặp gỡ tiểu tứ, 1. Hôm nay Lưu Minh cảm thấy chính mình gặp quỷ, rõ ràng rời đi siêu thị thời điểm kia còn có như vậy nhiều đồ vật không dọn đi. Chính mình còn cố ý đem siêu thị đại môn cấp khóa kỹ. Nhưng chờ hắn mang theo nhân mã lại lần nữa chạy về siêu thị thời điểm, siêu thị lại cái gì đều không có, chỉ để lại trống rông kệ để hàng bãi tại nơi đó. Hắn xác định trên cửa lớn kia khóa kỹ tốt, căn bản sẽ không có người tiến vào. Hắn làm thủ hạ người nơi nơi xem xét một phen, phát hiện lầu 2, lầu 3 trừ bỏ mấy chỉ chết tang thi cùng một chút bị tang thi làm dơ đồ vật ngoại, cái khác đồ vật đều biến mất. Lúc này, một cái dáng người thon dài kêu Vương Kiện nam nhân chạy tới, thở hổn hển hai khẩu khí nói, Lưu lão đại, ta phát hiện mặt sau cái kia thông đạo môn bị người mở ra, có thể hay không là từ nơi đó đem đồ vật dọn đi. Lưu Minh vừa nghe lời này, chạy nhanh làm kia hắn dẫn đường. Vương Kiện mang theo Lưu Minh đi vào Lý Tuyết đi cái kia công nhân thông đạo, rất có ánh mắt đem trong thông đạo đèn mở ra, Lưu Minh rất là tán thưởng nhìn Vương Kiện liếc mắt một cái. Vương Kiện như là được lão sư khen ngợi tiểu học sinh giống nhau, càng ân cần đi ở Lưu Minh sườn phía trước vì hắn dẫn đường. Cái khác đi theo Lưu Minh phía sau người, nhìn Vương Kiện bộ dáng, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có khinh thường. Lưu Minh nhìn này đại xưởng cửa sau, nghị siêu thị phía trước lưu lại kia rất nhiều vật tư cùng chính mình tới khi trên đường chết rất nhân thủ, tức giận đến một quyền đem rắn chắc xi măng tường tạp cái đại lỗ thủng, phát ra hoanh một tiếng vang lớn. Người bên cạnh run như cầy sấy đại khí cũng không dám xuyến một chút. Giải xong rồi khí, Lưu Minh cũng chỉ có thể mang theo hắn kia bang nhân dẹp đường hồi phủ. Dọc theo đường đi phí chút sức lực đánh chết mấy chỉ tang thi, hắn phát hiện này đó tang thi động tác giống như trở nên linh hoạt rồi, này cũng không phải là cái hảo hiện tượng. Xem ra hắn đến khác làm tính toán. Trở lại tiểu khu, Lưu Minh thông chi ngày thường rất được hắn coi trọng vài người buổi tối đi hắn nơi đó mở họp, khiến cho những người này đều tan, chính hắn cũng tính toán trở về nghỉ ngơi hạ, lại cộng lại này kế tiếp an bài. Mới vừa đi đến dưới lầu, liền nghe được tiểu khu giàn trồng hoa hạ truyền đến một trận anh anh tiếng khóc, thanh âm này như thế nào nghe giống Trương Giai. Lưu Minh theo tiếng khóc đi tìm đi nhìn lên, thật đúng là Trương Giai, khóc như hoa lê dính hạt mưa, có khác một phen phong tình. Này Trương Giai chính là chuyên môn tới này khóc, hôm nay Cao Vân kia tiện nhân sấn Lưu Minh không ở, riêng chạy nhà nàng đem nàng cấp nhục nhã một phen, chính mình khí bất quá còn hai câu, kết quả Cao Vân cư nhiên động thủ đánh chính mình. Trương Giai là cái đại tá ở học sinh, ở trường học kia chính là nổi danh hoa hậu giảng đường, diện mạo thanh thuần, dáng người nóng bỏng, người theo đuổi nhiều như cá giết qua sông. Này nữ hải tử một khi theo đuổi người nhiều, chính mình cũng liền bắt đầu bưng. Hơn nữa nàng cũng xác thật có cái kia tư bản. Đối Lưu Minh, Trương Giai phía trước kia chính là nhất xem thường, mỗi lần hai người ở dưới lầu chạm mặt, Lưu Minh kia hai chỉ trong mắt đều hận không thể dính ở trên người nàng. Mỗi lần nhìn đến hắn bộ dáng kia, nàng đều cảm thấy ghê tởm, nhưng tâm lý cũng âm thầm đắc ý chính mình mị lực. Nhưng còn bây giờ thì sao, mặt thế tới, phụ mẫu của chính mình ra cửa du lịch chưa về, trong nhà chỉ còn lại có nàng chính mình. Nàng một cái tiểu cô nương nào gặp qua trường hợp này, dọa đều phải hù chết, bất quá còn tính phản ứng mau, đem đại môn khóa đến gắt gao chính mình tránh ở trong phòng. Trong nhà tồn lương vốn là không nhiều lắm, liền tính nàng lượng cơm ăn lại tiểu cũng có ăn xong một ngày. Liền ở nàng cạn lương thực ngày thứ ba sắp chịu đựng không nổi thời điểm, Lưu Minh mang theo người xuất hiện ở trong nhà nàng. Trải qua mấy ngày này, chính mình cũng minh bạch tình cảnh hiện tại. Chính mình một cái nhược nữ tử tưởng tại đây loạn thế sống sót quả thực là không có khả năng sự. Nàng vẫn luôn là cái người thông minh, biết như thế nào làm đối chính mình có chỗ lợi, cho nên thực mau liền đem mục tiêu giả thiết hảo, Lưu Minh. Nàng đối Lưu Minh có thể nói là nắm chắc, quả nhiên, bất quá chỉ là phi mấy cái mị nhãn mà thôi, Lưu Minh liền một bộ cầm giữ không được bộ dáng. Nàng đánh đáy lòng là thực khinh thường, nhưng là trên mặt lại thẹn thùng một mảnh. Vốn dĩ chỉ là tính toán treo Lưu Minh, rốt cuộc loại này mặt hàng liền cho chính mình sách giày đều không xứng, nhưng này Lưu Minh còn không có tỏ thái độ, nhưng thật ra đem Cao Vân nữ nhân này cấp đưa tới. Hôm nay nàng ở nhà sửa sang lại chính mình đồ vật, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa, nghe này động tĩnh nàng là có thể khẳng định ngoài cửa tới khẳng định là Cao Vân, buồn không tính toán mở cửa, nhưng Cao Vân nữ nhân này ỷ vào Lưu Minh hiện giờ địa vị. Ở cái này tiểu khu kia không sai biệt lắm chính là đi ngang. Quả nhiên không trong chốc lát, ngoài cửa liền truyền đến Cao Vân tiếng la, Trương Giai, có ở đây không a? Nhanh lên mở cửa, ta tới thăm ngươi. Một bên kêu một bên đem giữ cửa chụp đến ầm ầm. Trương Giai rốt cuộc vẫn là ra mặt mỏng chút, xem nữ nhân này ở ngoài cửa kia nàng không mở cửa liền không bỏ qua bộ dáng có chút đau đầu, khá vậy không thể khiến cho nàng liền ở chính mình ngoài cửa như vậy ồn ào a. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể mở cửa. Một mở cửa liền thấy Cao Vân kia phó nghiêng trong mắt, cười như không cười nhìn nàng bộ dáng. Trương Giai trong lòng phi thường không thoải mái, nhưng là lại không có biện pháp. Cao Vân thấy nàng mở cửa, liền cũng không đợi nhân ra tiếp đón, trong lỗ mũi phát ra một tiếng ý vị không rõ hử. Tiếp theo liền lắc mông đem Trương Giai tệ đến một bên, nên ngang vào này phòng. Ở trong phòng chuyển động, tổng cộng liền 100 nhiều bình không gian. Cao Vân chính là một bộ nghiêu có hứng thú nhìn kỹ, liền Trương Giai cha mẹ phòng đều cấp tham quan một lần, một bên xem một bên trong miệng phát ra sách thanh. Trương Giai nhìn Cao Vân một bộ thị sát công tác bộ dáng ở chính mình ra chuyển động, trong lòng có khi khá vậy không dám nói cái gì. Lúc này Cao Vân chỉ vào trên tường Trương Giai một nhà ảnh gia đình quái thanh nói, nha, đây là ngươi ba mẹ đi. Xem mẹ ngươi bộ dáng này, trách không được này nữ nhi. Ha ha a nói còn một bộ khó mà nói xuất khẩu bộ dáng che miệng cười rộ lên. Nay ảnh chụp Trương Giai mụ mụ nhìn so Trương Giai 33 tuổi trẻ không ít, cũng là cái mỹ lệ nữ nhân, nhưng này Cao Vân khẩu khí này nghe khiến cho người dễ dàng làm vai tưởng. Trương Giai nhìn Cao Vân như vậy, trong lòng lại tức lại bực. Vốn dĩ chính mình vì sinh tồn không thể không khúc ý định hót Lưu Minh đã làm nàng có chút nan kham, này Cao Vân lại là này một phen làm vẻ ta đây. Làm nàng hỏa khí cũng lên đây, Cao Vân, ngươi có ý tứ gì? Phiền thoái ngươi tôn trọng điểm. Cao Vân vừa nghe Trương Giai lời này, suy cười một tiếng thiết, này ngươi dám làm còn sợ nhân gia nói nha. câu dẫn ta lão công còn muốn ta tôn trọng. Chậc chậc chậc, thật là người làm công tác văn hóa nha. Chính mình không biết xấu hổ còn thiên làm người hướng kia trên mặt mặt kim. Thật sự là đương còn muốn lập đền thờ, nghĩ đến cũng thật mỹ. Trương Giai cũng là tức giận đến hận không thể một ngụm cắn chết Cao Vân, ngoài miệng cũng là không lưu tình đánh trả. À, lời này là đang nói chính ngươi đi. Đầu năm nay này tiểu tam thượng vị ta thấy nhiều, cũng thật tâm chưa thấy qua ngươi như vậy, kệ chính mình khuê mật góc tường không nói, còn đem nhân gia mẫu tử đuổi ra khỏi nhà, thật đúng là đương chính mình là phụ nữ nhà lành nha. Lời này nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Cao Vân sự ở cái này tiểu khu căn bản là không phải bí mật, trên cơ bản này tiểu khu cư dân đều biết đến. Cao Vân là tiểu tam thượng vị không giả, nhưng lại nhưng làm người giáp mặt như vậy mắng ra tới đã có thể chịu không nổi. Thấy này miệng thượng cũng chiếm không được tiện nghi, Cao Vân liền hận không thể xé này hồ ly tinh mặt. Xem nàng còn như thế nào câu dẫn nam nhân. Nghĩ vậy, Cao Vân liền lập tức nhào lên đi, chiếu Trương Giai kia xinh đẹp khuôn mặt chính là một cái đại tát hai. Chương 31 đương tiểu tam gặp gỡ tiểu tứ, 2. Trương Giai bị này đột nhiên tới cái tát cấp đánh ốc, cũng may lập tức phản ứng lại đây. Thấy Cao Vân một cái tay khác cũng sắp rơi xuống, nàng lập tức liền nhào lên đi lôi kéo Cao Vân đầu tóc, hai người vặn đánh thành một đoàn. Bên cạnh nghe tiếng tới rồi hàng xóm vừa thấy này trận thế, chạy nhanh can ngăn nha. Không nghĩ tới này ngày thường nhìn nũng nịu hai nữ nhân, đánh nhau lên như vậy xinh mánh, tiến đến can ngăn người mất rất nhiều công sức mới đem hai người kéo ra. Cao Vân bị mấy cái hàng xóm nửa nửa khuyên đỡ trở về lầu 6. Lúc gần đi còn không quên hung tợn trừng mắt nhìn Trương Giai liếc mắt một cái. Còn lại dư lại mấy người vừa thấy không có việc gì, cũng không biết như thế nào an ủi khuyên bảo Trương Giai, chỉ có thể đối với Trương Giai kia Trương bị đánh sưng lên nửa bên xinh đẹp khuôn mặt lắc lắc đầu, thở dài rời đi. Trương Giai nhìn Cao Vân rời đi bóng dáng, tức giận đến hung hăng méo nắm tay, hàm răng đều cắn đến phát đau. Hảo ngươi cái Cao Vân, ngươi không phải sợ ta câu dẫn Lưu Minh sao? Ta đây liền câu dẫn cho ngươi xem, nhìn đến khi Lưu Minh là hộ ngươi vẫn là hộ ta. Vì thế, nàng liền cố ý ở Lưu Minh trở về thời điểm chạy đến nơi đây trốn tránh khóc, quả nhiên, thành công đem Lưu Minh dẫn lại đây. Trương Giai thấy Lưu Minh đi tới, nâng lên kia trương hoa lê dính hạt mưa mặt, bay nhanh nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, kia đáng thương bộ dáng là cái nam nhân đều đến tâm sinh thương tiếc. Trương Giai, đây là làm sao vậy? Ngữ khí có chút vội vàng Lưu Minh thấy quả nhiên là chính mình tâm tâm niệm niệm mỹ nhân tại đây trốn tránh khóc thút thít, này liền không khỏi có chút đau lòng, lập tức đi lên ngồi ở Trương Giai bên người, một tay ôm ở Trương Giai trên vai, một bàn tay chuẩn bị vén lên che khuất mỹ nhân mặt tóc dài. Trương Giai thấy Lưu Minh bộ dáng này trong lòng ngăn không được cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng trên mặt nàng lại một chút không hiện, nhẹ nhàng giữ chặt Lưu Minh chuẩn bị liêu tóc tay, mang theo chút cầu xin lại có chút ủy khuất nói: Lưu đại ca, đừng. Thanh âm này mềm mại Lưu Minh nửa người đều tô, nào còn lo lắng mỹ nhân ở chỗ này khóc thút thít nguyên nhân, lập tức đem Trương Giai đầu tóc vén lên tới, chuẩn bị âu yếm, kết quả liền nhìn đến mỹ nhân nửa khuôn mặt có chút sưng, trên mặt rõ ràng có cái bàn tay ấn, trên người quần áo cũng có chút hỗn độn. Cái này cũng thật làm Lưu Minh đau lòng hỏng rồi, này chính mình mắt thèm lâu như vậy vẫn luôn không đắc thủ mỹ nhân, hay là làm người cấp nhanh chân đến trước đi. Ai như vậy lớn mật dám động hắn coi trọng nữ nhân? Nói cho Lưu đại ca, là ai khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi hết giận. Lưu Minh trong lòng cái kia hối hận nha, sớm biết rằng liền trang cái gì thân sĩ, lúc này là mệt quá độ. Trương Giai vừa nghe Lưu Minh lời này, chạy nhanh cúi đầu, dùng sức giêu Lưu đại ca, không có việc gì, ngươi đừng hỏi. Trương Giai, ngươi yên tâm, Lưu đại ca nhất định giúp ngươi ra khẩu khí này, nói cho ta. Là cái nào hôn đản làm, ngươi nhận thức sao? Về sau ngươi liền đi theo Lưu đại ca bên người, yên tâm, đừng nghĩ nhiều. Lưu Minh khẩu khí phi thường không tốt, cái này làm cho Trương Giai nghe ra điểm không đối tới, người này sẽ không cho rằng chính mình bị nam nhân khắc cấp. Trương Giai trong lòng cùng nuốt ruồi bỏ giống nhau, chịu đựng tưởng phun xúc động, trên mặt vẫn là một bộ chọc người thương tiếc bộ dáng mềm nhẹ nói, Lưu đại ca, ngươi đừng như vậy, Cao Vân tỷ nàng chỉ là hiểu lầm. Nàng cũng không phải cố ý, ngươi ngàn vạn đừng trách nàng, ta về sau tận lực không đi phiền phải ngươi. Trương Giai những lời này mới đem Lưu Minh kéo về nàng kế hoạch đi lên. Lưu Minh vừa nghe biết là chính mình nghĩ sai rồi, tức khắc liền yên lòng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng này Cao Vân cũng thật là càng ngày càng quá mức, trong khoảng thời gian này cũng luôn là nơi trốn quản hắn, cái này làm cho ở Lý Tuyết bên người tự do quán hắn thập phần không kiên nhẫn. Ngày thường lao ỷ vào năng lực của hắn làm khó những người khác, tuy rằng nhân ra ngoài miệng chưa nói cái gì, khá vậy có mấy cái năng lực không tồi người chịu không nổi nàng bá đạo mang theo người nhà rời đi. Hôm nay cư nhiên còn sấn chính mình không ở đem Trương Giai cấp đánh, nàng rốt cuộc muốn làm sao? Chẳng lẽ tưởng đem chính mình bên người người đều đuổi đi đi sao? Tưởng tượng đến này Lưu Minh mặt liền hắc đến ác hơn. Trương Giai ở bên cạnh nhìn Lưu Minh kia hắc đến giống đáy nồi mặt, trong lòng thực vừa lòng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía lầu 6, phát hiện Cao Vân đang đứng ở lầu 6 thang lầu bên cửa sổ nhìn bọn họ. Nàng chớp mắt, quyết định lại thêm ít lửa, liền lung lay đứng lên. Một bộ suy yếu bất kham bộ dáng hướng ra đi, mới vừa đi không hai bước dưới chân một vướng liền phải hướng trên mặt đất đảo đi, miệng nàng phát ra một tiếng kinh hô, trong lòng lại ở cầu nguyện này Lưu Minh nhưng nhất định phải tiếp được chính mình nha. Quả nhiên Lưu Minh như nàng mong muốn tiếp được nàng. Lưu Minh vốn dĩ chính sinh khí, lại nghe đến Trương Giai kia thanh kinh hô, lập tức phản ứng lại đây tay mắt lanh lẹ tiếp được nàng. Còn không có tới kịp hưởng thụ hạ mỹ nhân trong ngực tư vị, mỹ nhân lại dây rủa muốn đứng dậy. Này sao được? Vì thế hắn không khỏi phân trần một cái công chúa ôm liền đem Trương Giai ôm lên, đi nhanh mà chạy lên lầu. Trương Giai bị Lưu Minh ôm vào trong ngực, trong lòng kêu kêu một cái nôn đến muốn hộp máu, cái này nhưng mệt đã chết, bất quá nàng thực mau liền thuận theo đem đầu dựa vào Lưu Minh trên vai, đôi mắt lại nhìn chằm chằm lầu 6 kia cửa sổ vị trí, cười đến vẻ mặt khiêu khích. Lưu Minh thấy mỹ nhân này chim nhỏ nép vào người bộ dáng, càng là đem Trương Giai ôm đến gắt gao. Cao Vân nhìn Trương Giai đối chính mình khiêu khích bộ dáng, tức giận đến móng tay đem lòng bàn tay đều đâm thủng, tiện nhân này. Thực mau Trương Giai liền cười không nổi. Lưu Minh là cái loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hảo nam nhân sao. Nếu hắn đúng vậy lời nói, kia cũng liền không Cao Vân chuyện gì. Hắn thèm nhỏ dãi Trương Giai đã lâu như vậy, sao có thể buông tha cái này rất tốt cơ hội. Vốn dĩ nàng chỉ là tưởng đơn thuần dùng Lưu Minh khí một chút Cao Vân. Tính toán chờ Lưu Minh đem nàng đưa về ra sau liền chi đi hắn, ai biết liền thoát không được thân. Có nghĩ thầm phản kháng nhưng là lại sợ chọc giận Lưu Minh, không phản kháng chính mình lại không cam lòng. Vì thế Trương Giai liền tại đây loại rối rắm dưới tình huống, bị Lưu Minh ăn sạch sẽ. Lưu Minh vẻ mặt thỏa mãn mặc tốt quần áo, nhìn trên giường dùng chăn bọc thân mình Trương Giai, dư vị hạ vừa rồi kia tư vị, lại nhịn không được đè nặng Trương Giai hôn nửa ngày. Trương Giai cố nén đẩy ra Lưu Minh ý tưởng, nhẹ giọng nói, Lưu đại ca, ngươi mau trở về đi thôi, đều đã trễ thế này, ta sợ Cao Vân tỷ nên sốt ruột. Lưu Minh lúc này được như ước nguyện, tự nhiên là tâm tình thực tốt chuẩn bị rời đi hành, ta đây liền đi trở về, Giai Giai, ngày mai ta còn tới xem ngươi. Lại hôn hôn Trương Giai, ở nàng trước ngực mềm mại thượng hung hăng nhéo hai thành, Lưu Minh liền dẫn theo áo khoác hồi lầu 6 đi. Chờ Lưu Minh đóng cửa thanh âm truyền đến, Trương Giai tức giận đến đem trên giường gối đầu toàn ném tới trên mặt đất, kéo ra chăn liền nhìn đến Lưu Minh ở chính mình thân thể thượng lưu lại dấu vết, xuyên kiện áo ngủ đi đến phòng tắm muốn rửa sạch một chút, kết quả phát hiện đình thủy. Trương Giai nhìn phòng tắm trong gương kia chật vật chính mình, nắm lên rửa mặt trên đài một cái pha lê vật trang trí hung hăng mà chiều gương ném tới, gương len ken một tiếng vỡ ra, mảnh nhỏ lại không có rơi xuống. Nhìn vỡ vụn thấu kính đem chính mình bộ dáng phân cách thành rất nhiều lộn xộn hình ảnh, phối hợp chính mình hiện tại biểu tình, dữ tợn có chút dò người. Trương Giai trong mắt bắn ra mãnh liệt hận ý. Lưu Minh. Cao Vân. Cao Vân ở nhà nhìn đồng hồ một chút đi tới, mà Lưu Minh nhưng vẫn không có trở về, tâm liền một chút đi xuống trầm. Xem ra này nam nhân không một cái đáng tin, lúc này mới đem chính mình hống tới tay mấy ngày đã bị nữ nhân khác cấp cầu dẫn đi rồi. Bất quá, nàng cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt, hắn Lưu Minh đừng nghĩ đem chính mình cấp quăng, đến nỗi Trương Giai cái kia thiện nhân, các nàng chờ xem, nàng Cao Vân còn không có ăn qua loại này mệt đâu. Chương 32 xuất phát phong 3. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Tuyết một hàng bốn người liền đem phía trước đã đóng gói tốt hành lý bối hảo, mở ra lầu 3 an toàn thông đạo môn, chuẩn bị xuất phát. Đi đến lầu 2 thời điểm liền nhìn đến Trương Cẩm. Cùng Lâm Diệu hai người tê ở đại sảnh trên sofa ngủ. Ôm mê ngông Lý Tuyết vẫn là nhịn không được trộm đánh giá Hạ Hướng Đông, người này nhưng đừng đổi ý nha. Ai biết này Hướng Đông liền đỉnh cũng chưa từng đỉnh một. Hạ, lập tức chiều dưới lầu đi đến. Lý Tuyết xem hắn như vậy dứt khoát, chính mình đảo có chút ngượng ngùng lên. Quay đầu lại nhìn nhìn trên sofa kia đối mẹ con không hề hay biết ngủ, Lý Tuyết liền đầu cũng không. Hồi đi theo đi xuống lầu. Đi đến lầu một cửa thời điểm, Lý Tuyết dùng băng chìa khóa khai khóa, hướng đông liền đem cửa sắt cấp kéo ra. Này cửa sắt trải qua ngày hôm qua đám kia tang thi cùng Lý Tuyết lăn lộn đã có chút biến hình. Này một, mở cửa liền phát ra một trận chói tai thanh âm. Lý Tuyết mang theo hướng đông cùng lá con hướng xe kia đi đến, còn chưa đi gần liền nghe được lá con một trận quỷ kêu hoa tắc, tỷ, không phải là này trước đi. Hãn mã nha. Quá phong cách, quá khốc, quá có hình. Vừa nói vừa hướng trên xe phát, sau đó liền bắt đầu vây quanh xe xoay quanh, một bên chuyển một bên còn kinh ngạc cảm thán liên tục thân hai khẩu. Lý Tuyết nhìn lá con này điên bộ dáng, có chút may mắn hắn chỉ là thích vây. Chính mình xoay quanh, không hôn chính mình chính là vận hạnh. Lá con không phải không nghĩ tới thân nàng, chủ yếu là không dám, khí chàng quá cường đại, rõ ràng sẽ bị đánh, hắn hạ không được miệng. Nhìn lá con vây quanh xe xoay chuyển hăng say, mênh mông cũng bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Lý Tuyết đem mênh mông một phen đưa cho bên cạnh hướng đông, lấy ra chìa khóa xe khai cửa xe, đem đồ vật đều phóng hảo sau, thấy. Kia thiếu niên hoàn toàn dừng không được tới bộ dáng. Không thể nhịn được nữa, Lý Tuyết một tay đem điên đến không thể chính mình lá con cấp đẩy mạnh trong xe. Lá con, ngươi đủ rồi không có. Lá con xoay chuyển chính hải phát hiện mánh đến một chút liền ngồi tiến trong xe, đầu óc còn có chút phản ứng không kịp. Bất quá ngẩng đầu quét đến Lý Tuyết kia vẻ mặt tưởng đánh người bộ dáng. Hắn vẫn là thông minh đem miệng nhắm lại. Không thể ở bên ngoài chuyển, hắn cũng có thể ở trong xe xem nha. Nay xe cũng thật đồng. Nếu là chính mình có thể khai một chút nên thật tốt. Vừa nghĩ một bên duỗi tay ở trong xe đến. Chỗ sờ lên. Mênh mông thấy lá con kia sờ đến vui vẻ bộ dáng, cũng học hắn dùng chính mình béo móng vuốt ở xe dương đông sờ tây sờ lên. Lý Tuyết nhìn này hai cái hùng hài tử, tay ngứa đến lợi hại. Hướng đông ở bên cạnh xem đến buồn cười, ngày hôm qua xem Lý Tuyết kia vẻ mặt cao thâm khó đoán bộ dáng, hắn thiếu chút nữa liền tin. Bất quá đại khái là ngày thường nghiêm túc quán, cứ việc cảm thấy trường hợp này khôi hài, nhưng trên mặt lại một chút nhìn không ra tới, chỉ có kia hơi con khỏe mắt có thể biểu hiện ra chủ nhân vui sướng tâm tình. Lý Tuyết đem hai cái tiểu nhân an bài ở phía sau tòa, liền ngồi xuống ghế phụ vị trí, hướng đông cũng lên xe, đóng cửa xe, phát động xe chuẩn bị quay đầu xuất phát. Mới vừa rớt quá mức lại phát hiện xe phía trước đứng hai nữ nhân, Trương Cầm cùng Lâm Diệu. Lý Tuyết nhìn nhìn hướng đông, lại nhìn nhìn ngoài xe kia hai nữ nhân, không ra tiếng, này hai người còn phải hướng đông chính mình bãi bình. Hướng đông, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Lâm Diệu nhìn hướng đông hoàn toàn khôi phục bộ dáng cao hứng vô cùng, bất quá trong lòng cũng có chút chột dạ, rốt cuộc ngày hôm qua nàng cùng nàng mẹ làm chuyện đó. Nhưng không địa đạo. Hướng đông nhìn này hai người, mày không tự giác liền nhăn lại tới. Xem Lâm Diệu kia kích động bộ dáng cũng chỉ là nhàn nhạt tân một tiếng làm như trả lời. Hướng đông, các ngươi đây là phải rời khỏi sao? Lâm Diệu có chút lo lắng nhìn hướng đông, vừa rồi nếu không phải bọn họ mở cửa thanh âm bừng tỉnh nàng, nàng cũng không biết hướng đông chẳng những không có việc gì, hơn nữa. Còn tính toán rời đi. Hảo ngươi cái hướng đông, tốt xấu nữ nhi của ta là ngươi bạn gái đi, tuy rằng ngày hôm qua chuyện đó có chút xin lỗi ngươi. Nhưng ngươi này không phải không có việc gì sao? Cư nhiên tính toán đi không từ giã. Trương Cầm nhưng không Lâm Diệu. Như vậy huyền chuyển, trực tiếp liền đem lời nói làm rõ. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết mang lên chúng ta, bằng không các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trương Cầm một bộ không đến thương lượng bộ dáng che ở xa tiền. Lâm Diệu nhìn về phía đông giống như không có mở miệng tính toán, trong lòng cũng là thực thấp thỏm. Tuy rằng trên danh nghĩa hai người là nam nữ bằng hữu, nhưng này cảm tình thật không thể nói có bao nhiêu sâu. Huống chi ngày hôm qua chuyện đó nàng cùng nàng. Mẹ cũng làm đến quá tuyệt, tuy nói chính mình là bị buộc bất đắc dĩ, chính là đổi thành chính mình cũng không tiếp thu được a. Hướng đông, chẳng lẽ ngươi đã quên tình cảm của chúng ta sao? Ngươi liền mang lên chúng ta đi, chúng ta bảo. Chứng không cho các ngươi thêm phiền toái. Lý Tuyết vừa nghe lời này, có chút buồn cười nhìn Lâm Diệu. Ngày hôm qua ngăn đón nàng cứu người kia sẽ nhưng không thấy ra nàng đối hướng đông có bao nhiêu sâu cảm tình. Phòng trưng là Lý Tuyết ánh mắt quá mức mãnh liệt, Lâm Diệu liền đem ánh mắt đầu hướng Lý Tuyết, vị này. Tiểu thư. Đình, đừng gọi ta tiểu thư. Lý Tuyết vừa nghe này hai chữ cũng thật tâm không tiếp thu được. Ách! Vị này tỷ tỷ, phiền thoái ngươi giúp giúp chúng ta đi. Lâm Diệu bị Lý Tuyết yêu cầu cấp nghẹn hạ, nghĩ nghĩ chỉ có thể kêu một tiếng tỷ tỷ. Lá con ở phía sau nghe được Lâm Diệu này thanh tỷ tỷ, có chút nhịn không được cười thanh, nữ nhân này không trường đôi mắt sao. Cũng không nhìn xem chính mình bao lớn, còn không biết xấu hổ kêu Lý Tuyết tỷ tỷ. Phía trước bởi vì cửa sổ xe thượng dán xe màng, Trương Cầm hai người cũng không có phát hiện mặt sau cái kia tiểu nhân, kết quả lá con này cười, khiến cho Trương Cầm có chút hỏa lớn, hướng đông, ngươi cũng quá không lương tâm. Đi, nay tình nguyện mang lên này hai cái vô dụng tiểu hài tử cũng không chịu mang chúng ta. Lá con vừa nghe lời này không muốn, mở ra cửa sổ xe đối Trương Cầm kêu, ngươi cái này lao thái bà mới không thể hiểu được đâu. Dựa vào cái gì muốn mang ngươi, đây là tỷ của ta xe, ngươi làm rõ ràng không có. Mê ngông. Thấy lá con như vậy vừa nói, cũng không cam lòng yếu thế thò lại gần ghé vào cửa sổ xe thượng nói, liền không mang theo các ngươi, liền không mang theo các ngươi là người xấu. Trương Cầm vừa nghe hai cái tiểu thí hài lời này, tức giận đến nổi trận lôi đình, giơ tay đối với Mê ngông chính là một cái tát. Lá con vừa thấy Trương Cầm muốn đánh Mê ngông, chạy nhanh đem Mê ngông hướng bên trong lôi kéo, kết quả kia một ba. Trương Liên đánh vào lá con trên mặt. Lá con bị đánh đến lỗ tai óng óng vang. Lý Tuyết thấy Trương Cầm đối Mênh Mông đột nhiên động thủ, gấp đến độ đến không được, chính là nàng ngồi trên xe, căn bản là không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn hảo lá con kịp thời đem Mênh Mông kéo ra. Mênh Mông bị dọa đến khóc giống lên, hắn còn không có gặp qua này trận thế, hơn nữa lá con kia mặt lập tức liền sưng lên, xem đến Mênh Mông trong lòng càng là sợ hãi. Lúc này Trương Cầm xem như chạm được Lý Tuyết nghịch lần. Tuy rằng không đánh tới Mênh Ngông, đánh lá con cũng là không được, huống chi xem lá con kia sừng đến lao cao mặt, đủ thấy nữ nhân này là dùng bao lớn lực. Này bàn tay chính là hướng về phía Mênh Ngông tới, nếu không phải lá con phản ứng kịp thời, thật không dám tưởng tượng Mênh Ngông như vậy điểm đại hài tử sẽ bị đánh thành cái dạng gì. Lý Tuyết dùng dị năng hóa khối khối băng đưa cho lá con, sau đó đem mặt sau cửa sổ xe quan hảo, liền mở cửa xuống xe, trong tay đột nhiên liền nhiều thanh đao. Trương Cầm lúc này mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, nhìn Lý Tuyết cầm đao đằng đằng sát khí đã đi tới, không cấm gấp đến độ nhằm phía đông hô to, hướng đông, ngươi là chết ta. Ngươi không phát hiện ta muốn. Bị ngươi khi dễ sao? Hướng đông liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, khi dễ. Ai khi dễ ai? Chương 33 hướng đông giải thích. Trương Cầm nhìn về phía đông thờ ơ bộ dáng, tức giận đến ở trong lòng mắng thanh nương, còn tưởng lại nói điểm cái gì. Nhưng trong chớp mắt Lý Tuyết liền đến trước mặt. Cái này Trương Cầm xem như đem Lý Tuyết phía trước gác hành ác trạng cấp toàn nghĩ tới. Nàng nhìn nhìn Lý Tuyết trong tay đao, hai cái đùi bắt đầu không nghe sai sử run lên lên. Lý Tuyết lạnh lùng nói, chính mình bắt tay vươn tới. Lời này nghe vào Trương Cầm lỗ thai liền cùng kia lấy mạng ác quỷ giống nhau. Sợ tới mức trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý Tuyết nhưng không kêu kiên nhẫn, trực tiếp giơ lên đao liền phải chặt bỏ đi. Lâm Diệu ở bên cạnh sợ tới mức ga hét lên, Lý Tuyết nhất nghe không được thanh âm này, trở tay liền cho Lâm Diệu một bạt hai, Lâm Diệu lập tức cũng không dám kêu. Lý Tuyết lại quay đầu nhìn vừa rồi ngăn trở chính mình hướng đông, nhướng mày, đây là mấy cái ý tứ. Tưởng đổi ý. Hướng đông nhìn nhìn Lý Tuyết, lắc lắc đầu nói, tính, không cái kia tất yếu. Nay Trương Cầm cũng là cái kỳ ba, nhìn về phía đông ra tay cứu chính mình, lập tức cho rằng sự tình có chuyện cơ. Lập tức từ trên mặt đất bò dậy, tuy rằng hai cái đùi còn ở khống chế không được run rẩy, nhưng trong miệng lại một chút cũng không thế nhược mệnh lệnh đến. Hướng đông, nữ nhân này là người điên, ngươi chạy nhanh đem nàng cùng này hai đứa nhỏ ném xuống tới, mang theo ta cùng Lâm Diệu rời đi nơi này. Hướng đông vừa nghe lời này, có chút tự trách mình vừa mới ra tay ngăn cản Lý Tuyết, này Trương Cầm có phải hay không đầu óc có bệnh. Hắn thật sự lười đến phản ứng nàng, liền quay đầu đối Lâm Diệu nói. Ngày hôm qua chuyện đó ta không trách các ngươi, coi như còn ngươi làm ta mãi mãi an tâm ly thế tình ý, về sau các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong câu đó liền ý bảo Lý Tuyết lên xe. Lý Tuyết thấy hướng đông như vậy liền từ bỏ truy cứu ý tưởng, xoay người liền lên xe. Hướng đông thấy Lý Tuyết ngồi yên ổn khởi động xe rời đi. Lâm Diệu đứng ở tại chỗ nhìn kia xe chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt. Trương Cầm thấy Lâm Diệu ngốc đứng ở nơi đó. Tức giận đến giơ tay liền cho Lâm Diệu một cái tát, Lâm Diệu vốt bị đánh đến sinh đau mặt, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Lý Tuyết ngồi ở trên ghế phụ, mặt kéo đến thật dài, lá con cùng mênh mông sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết bộ dáng này cũng biết nàng trong lòng không thoải mái, rốt cuộc đều là bởi vì chính mình này hai đứa nhỏ mới ăn mệt, chính mình còn ngăn trở nàng tìm về bãi. Bất quá vừa rồi nàng như vậy đằng đằng sát khí bộ dáng, hắn là thật sợ nàng một đao liền đem Trương Cầm cấp giải quyết, tuy rằng kia nữ nhân là có sai, nhưng cũng không đến mức muốn nàng mệnh đi. Nghĩ nghĩ, cũng không thể cứ như vậy biệt lưu đi xuống đi, lúc này mới vừa xuất phát đâu. Hướng Đông một bên chú ý trên đường tình huống, thường thường vòng mở đường trên mặt chướng ngại, một bên ở trong lòng đánh hạ nghị săn trong đầu liền mở miệng, cái kia, ngươi đừng tức giận, ta biết kia Trương Cầm có sai, nhưng là ta cũng không có khả năng mắt thấy ngươi ra tay mặc kệ nàng đi. Hướng Đông xem Lý Tuyết không rên một tiếng ngồi đến thẳng tắp, tiếp tục nói, ta mấy năm nay vẫn luôn ở bộ đội, trong nhà cũng chỉ có cái nãi nãi, khoảng thời gian trước nãi nãi bệnh nặng, ta xin nghỉ trở về chiếu cố nãi nãi. Nàng lao nhân già vẫn luôn không yên lòng ta, hy vọng ta có thể sớm ngày thành ra, chính là ta tuy rằng hòa giải Lâm Diệu cũng kết giao mấy năm, nhưng nàng mẹ vẫn luôn không đồng ý chúng ta kết hôn, hơn nữa mấy năm nay Lâm Diệu cho ta cảm giác có chút xa lạ. Mãi mãi bệnh đến lợi hại, ta cũng không thể làm nàng có tiếc nuối, liền cùng Lâm Diệu thương lượng đem việc này cấp làm, Lâm Diệu nàng cũng đồng ý, cũng thuyết phục nàng mẹ. Còn không chờ ta kết hôn báo cáo phê xuống dưới mãi mãi liền đi. Đi được thời điểm rất an tưởng, đại khái là yên tâm ta, cho nên, ta kỳ thật rất cảm kích Lâm Diệu. Hướng Đông nói đến mụ nội nó nơi này, thanh âm không cấm có chút khổ sở trầm thấp, còn hảo nãi nãi đi, bằng không hiện tại thế đạo này Lý Tuyết nghe đến đó không khỏi có chút động dung, nhưng nàng cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc Trương Cầm cũng không phải là mụ nội nó. Hướng Đông cũng không trông cậy vào nàng sẽ đáp lại, mới vừa xử lý xong nãi nãi hậu sự, mặt thế liền tới rồi. Ngày đó buổi sáng ta chạy đến Lâm Diệu ra, muốn mang các nàng mẹ con chạy ra nơi này, nhưng nàng mẹ chết sống không chịu, liền phải ở nhà chờ ZF tới cứu viện, chính là ta biết này cơ suất có bao nhiêu tiểu. Lâm Diệu từ nhỏ liền nghe nàng mẹ nó lời nói, tự nhiên nàng mẹ nói cái gì chính là cái gì, ta cũng vô pháp, chỉ có thể bồi các nàng cùng nhau chờ cứu viện đi. Đợi vài thiên vẫn luôn không động tĩnh, mắt thấy trong nhà đồ vật đều ăn xong rồi, ta tính toán đi ra ngoài tìm ăn. Kết quả nàng mẹ phi lôi kéo Lâm Diệu muốn cùng ta cùng đi, phỏng chừng là sợ ta ném xuống các nàng đi. Kết quả mới ra cửa không bao lâu liền gặp Tang Thi, vốn dĩ lấy ta năng lực bảo vệ các nàng cũng không phải không được, ai biết. Hướng Đông nơi này liền chưa nói, ai biết kia hai nữ nhân xuẩn thành như vậy, nhìn đến Tang Thi không biết chạy không nói, còn liều mạng thét chói tai. Lý Tuyết thấy Hướng Đông đột nhiên không nói, nhưng thật ra có chút tò mò hắn là như thế nào chịu bị thương. Rốt cuộc người này chính là rất có địa vị. Thương thế của ngươi như thế nào tới? Nhắc tới đến hắn thương, Hướng Đông liền có chút không thoải mái. Lúc ấy đi ngang qua một cái tiệm vàng thời điểm, kia cửa hàng môn mở rộng ra, bên trong cũng không ai, Lâm Diệu nàng mẹ liền tưởng lấy điểm. Nói đến này chính hắn liền có chút ngượng ngùng, này đều chuyện gì? Lý Tuyết Đảo không nhiều lắm phản ứng, rốt cuộc nàng trong không gian mấy thứ này chính là trang hai đại thùng giấy. Này hai người cũng là có chút không đúng mực, một bên lấy còn một bên thì mang, kết quả trì hoãn thời gian quá dài đem Tang Thi cấp đưa tới. Hướng Đông kéo Lâm Diệu cùng nàng mẹ liền chạy, nhưng ai biết này Trương Cầm đó chính là cá nhân vì tài chết điển hình đại biểu, một hai phải lại lấy một ít mới được. Hướng Đông gấp đến độ đến không được, liền cường lôi kéo Trương Cầm đi, Trương Cầm vẫn là không chịu hợp tác, đang chuẩn bị lại trở về thời điểm phát hiện ly nàng không hai bước Tang Thi. Lập tức cũng đã quên những cái đó vàng càng đã quên muốn chạy, run rẩy chân liền đứng ở tại chỗ thét chói tai. Lâm Diệu cùng nàng mẹ nó tình huống không sai biệt lắm, Hướng Đông đô muốn mắng nương, chỉ có thể là quay đầu lại đánh Tang Thi. Này đó Tang Thi tuy nói so vừa mới bắt đầu thời điểm động tác muốn linh hoạt một ít, nhưng là không chịu nổi Hướng Đông cái này thân thủ bất phàm đặc chủng đội đại đội trưởng cường đại vũ lực giá trị nha. Vốn dĩ đều mau có thể phá vây rồi. Ai ngờ kia Trương Cầm cùng Lâm Diệu ôm thành một đoàn, chân đều nâng không đứng dậy, Hướng Đông chỉ có thể một tay kéo nàng hai chạy, một tay còn phải tiêu diệt tới gần Tang Thi, kia áp lực thật không phải giống nhau đại. Rốt cuộc đôi tay khó địch chúng quyền, huống chi hắn mới một bàn tay có thể xử, thực mau liền có Tang Thi hướng Lâm Diệu mẹ con nhào qua đi. Hướng Đông chỉ cảm thấy chính mình bị đột nhiên đẩy một phen, còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào, trên lưng thuận tiện một trận đau nhức đánh úp lại. cũng may hắn phản ứng mau, liều mạng mệnh đem này đó tang thi đánh lùi một chút, liền lôi kéo kia hai người chạy nhanh chạy trốn. Chỉ là chính mình bị trọng thương không nói, còn phải kéo này hai cái chân mềm nữ nhân, còn không có chạy rất xa liền lại bị tang thi cấp đuổi theo. Hướng Đông Đô mau tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện kia ra khách sạn, cũng bất chấp khách sạn là cái tình huống như thế nào liền lộng mở cửa chạy đi vào. Chờ hắn khóa lại khách sạn đại môn mang theo kia hai người nữ nhân thượng đến lầu hai thời điểm, liền trước mắt tối sầm không có chi giác. Hắn mơ mơ màng màng xuôi thai đến Lâm Diệu mẹ con chính thương lượng xử lý như thế nào hắn thời điểm, hắn trong lòng cũng là có chút khổ sở, chờ kia hai mẹ con kéo hắn đem hắn ném ở thi đôi, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, liền như vậy đã chết giống như cũng khá tốt. Cho nên hắn mới có thể nhẫn tâm cự tuyệt Lâm Diệu mẹ con thỉnh cầu, loại này thời khắc có thể phản bội người, hắn nhưng không như vậy nhiều mệnh bồi các nàng chơi. Tuy nói hắn không sợ chết, nhưng hắn để ý bị chết như vậy bất ức. Lý Tuyết Hiểu biết đến này đó, cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo, chỉ có thể ở trong lòng cảm một tiếng này nam nhân gặp người không tốt. Lá con từ phía sau vươn tay an ủi tính ở Hướng Đông đầu vai vô vô. Hướng Đông có chút dở khóc dở cười, đây là mấy cái ý tứ. Hắn kỳ thật rất may mắn hảo đi. Bất quá này cùng nàng không quan hệ đi. Lý Tuyết đột nhiên nghĩ đến, vậy ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta? Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn có thể cắn trở về không thành. Lý Tuyết, tốt xấu kia hai nữ nhân một cái thiếu chút nữa thành lão bà ngươi, một cái thiếu chút nữa thành ngươi mẹ vợ hảo đi, ngươi như vậy hình dung thật sự thích hợp. Chương 34, cầu đề cử. Này xe chính ngươi. Hướng Đông thao túng tay lái, lại một lần linh hoạt tránh thoát chiều xe phát lại đây tăng thi. Không phải, là ngày hôm qua ở ô tô thành một nhà 4S trong tiệm làm ra. Làm sao vậy? Lý Tuyết thực thật sự giao đái xe này lai lịch. Vậy ngươi vận khí khá tốt, này xe tính năng không tồi. Hướng Đông ở bộ đội cũng không ít tiếp xúc những cái đó siêu cao tính năng xe quân, này xe có thể được đến hắn khen ngợi đó chính là thật sự không tồi. Ta tưởng chúng ta đến lộng điểm vũ khí mới được, nơi này ly Z thị cũng không gần, trên đường có vũ khí sẽ phương tiện rất nhiều. Hướng Đông đề nghị đến. Lý Tuyết Tương nghĩ nghĩ cũng xác thật là như thế này, tuy rằng nàng cùng Hướng Đông đô có dị năng, nhưng là nhiều một trọng bảo hiểm luôn là tốt. Đi chỗ nào lộng? Lý Tuyết đem này vấn đề giao cho Hướng Đông, cái này hắn mới là người thạo nghề. Thị cảnh sát cục. Hướng Đông liền nói mấy chữ này, trong tay vừa chuyển tay lái, xe liền thoát ly nguyên lai phương hướng, hướng thị cảnh sát cục khai đi. Thức mau, xe liền ở ly thị cảnh sát cục đại môn 500 mễ địa phương dừng lại. Lý Tuyết luôn mãi giao đái hai cái tiểu nhân hảo hảo mà đại ở trên xe, liền bối hảo nàng ba lô cùng Hướng Đông xuống xe, khóa lại cửa xe. Hai người đi bộ tốc độ thực mau, 2-3 phút liền tới rồi cục cảnh sát đại lâu hạ. Đứng ở cục cảnh sát đại lâu trước kia cao cao bậc thang nhìn lại, gió bắc hô hô thổi mạnh, tại đây mà thế bầu không khí hạ, ngày xưa hùng vĩ cục cảnh sát đại lâu có vẻ một mảnh tiêu điều. Ta trước kia ra nhiệm vụ thời điểm đã tới nơi này, này vũ khí kho dưới mặt đất lầu 2, cần thiết từ đại sảnh đi vào, đi thang lầu đi xuống. Bất quá nơi này tang thi phòng trừng không ít. Hướng Đông đem nơi này tình huống cùng Lý Tuyết nói một chút. Chúng ta đây đi vào thời điểm tận lực đem tang thi cấp giải quyết rớt, bằng không bị vây quanh cũng phiền toái. Lý Tuyết đưa ra chính mình cái nhìn, đúng rồi, này máy theo dõi đến giải quyết. Hướng Đông gật đầu đáp ứng. Hai người sóng vai vào cục cảnh sát đại lâu. Đại lâu ra ngoài hai người dự kiến, phi thường an tĩnh, trên mặt đất có một ít vết máu, khác liền lại không phát hiện. Hướng Đông có chút không yên tâm. Theo lý tới nói này cục cảnh sát không có khả năng không ai, hiện tại tình huống này rõ ràng có chút không thích hợp. Hướng Đông nhưng thật ra không sợ, rốt cuộc mấy năm nay mưa bom báo đạn cái gì trường hợp chưa thấy qua, hắn quay đầu nhìn Lý Tuyết, phát hiện nàng căn bản là không có một chút dáng vẻ khẩn trương. Chẳng lẽ nữ nhân này thật sự là thâm tàng bất lộ cao nhân? Hướng Đông ở trong lòng phỏng đoán, hắn nếu là biết Lý Tuyết đây là hoàn toàn không có kinh nghiệm ngốc lớn mật, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Hướng Đông âm thầm cảnh giác đi ở phía trước, ven đường đem nhìn đến cả mạ giặt toàn bộ cấp điện đến đường ngắn hiểu rõ. Lý Tuyết đi theo phía sau, thời khắc chú ý mặt sau động tĩnh. Hai người từng bước một hướng phụ lầu 2 đi đến. Mới vừa đi đến phụ lầu một thời điểm, liền nghe được phía dưới lầu 2 truyền đến một trận tang thi tiếng gầm gừ, số lượng còn không ít. Chẳng lẽ này tang thi đều tại đây phía dưới? Hai người phóng nhẹ bước chân, dần dần tiếp cận phụ lầu 2. Mới vừa đi đến thang lầu chỗ rẽ nơi đó, liền nhìn đến hai chỉ tang thi ở nơi đó qua lại đi tới, trên mặt đất nằm một khối bị gặm lạn thi thể. Cơ hồ đồng thời kia hai chỉ tang thi cũng hiện bọn họ, vì thế tang thi liền hưng phấn gào thét hướng bọn họ đánh tới. Lý Tuyết có chút không dám tin tưởng nhìn phát lại đây tang thi, lúc này mới mấy ngày, cư nhiên có thể lên lầu. Bất quá trên tay nàng phản ứng lại một chút không chậm, từ ba lô rút ra một phen khảm đao, chiều hướng nàng đánh tới kia chỉ tang thi đầu chính là một đao, thu phục. Sau đó khom lưng đem tinh hạch cấp đào ra tới. Hướng đông giải quyết này tang thi đó là không cần tốn nhiều sức, trong tay cầm Lý Tuyết cống hiến dưa hấu đao, cũng là một đao mất mạng, chờ hắn quay đầu tính toán lại đây giúp Lý Tuyết thời điểm, vừa lúc thấy Lý Tuyết một đao bổ ra tang thi đầu đào ra khối màu trắng đồ vật. Thế giới này cũng quá điên cuồng. Tuy rằng biết Lý Tuyết là giết qua tang thi, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới nàng như vậy. Lưu loát, đối, là lưu loát. Lý Tuyết không phản ứng hướng đông kia vẻ mặt bộ dáng giật mình, đi đến một khắc chỉ xui xẻo tang thi thể trước, lại là một đao vô xuống, đào ra một khối tinh hoạch, kia động tác kêu một cái lưu sướng. Hướng đông dù sao cũng là nhìn quen này đó huyết tinh trường hợp người, chỉ là kinh ngạc một chút liền khôi phục. Chỉ vào Lý Tuyết đào ra tinh hạch hỏi, đây là thứ gì? Mỗi chỉ tang thi đều có sao? Tinh hạch, mỗi chỉ tang thi trong óc đều có. Dị năng giả có thể dùng nó tới tu luyện dị năng, chờ lần tới đi ta nói cho người cách dùng. Hai người động tĩnh đưa tới phụ lầu 2 tang thi, lập tức liền toàn chạy tới cửa thang lầu, ai ai tê tê một đoàn. Hai người liếc nhau, hướng đông nói, trước dùng dị năng, chờ hạ ly đến gần lại dùng đao. Lý Tuyết gật gật đầu, thanh đao cắm vào trên lưng không kéo khóa kéo trong bao. Hướng đông dẫn đầu phóng xuất ra dị năng, tia màu tím tia chớp mang theo tiếng vang như bay hướng tang thi đàn. Quanh một tiếng, 5-6 chỉ tang thi liền ngã trên mặt đất. Đây là hướng đông lần đầu tiên dùng dị năng. Đối với này dị năng lực sát thương hắn căn bản không rõ ràng lắm, thấy lập tức ngã xuống vài chỉ có chút hồi bất quá tới thần. Nguyên lai này dị năng tốt như vậy dùng. Lý Tuyết giơ tay vứt ra ba con băng tiễn. Nàng hiện tại chỉ có thể một bàn tay phát dị năng, tay trái phát ra đi về sau mới có thể dùng tay phải, nhìn về phía đông nhẹ nhàng liền phóng đổ vài chỉ tăng thi, nàng trong lòng vẫn là có chút hâm mộ. Bất quá cũng may nàng hiện tại chính xác xem như thực không tồi, ba con băng tiễn liền đánh ngã ba con tăng thi. Này tăng thi cũng không phải ngốc đứng làm cho bọn họ đánh, hơn nữa cái này mặt tăng thi không biết như thế nào nhiều như vậy, hai người dị năng còn không có xử vài cái. Liền không thể không rút đao ra tới chém. Lý Tuyết đây là lần đầu tiên bị nhiều như vậy tang thi vây quanh đánh, hơn nữa nàng căn bản không hiểu tiến công kỹ xảo, chiêm trước liền cố không được sau, không khỏi có chút luống cuống tay chân, thực mau liền có chút lực bất tòng tâm. Hướng đông động tác thực lưu loát, tả một đao hữu một quyền, cơ bản một đao là có thể phóng đảo một con. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình hiện tại lực lượng so với trước cường đại hơn rất nhiều. Trên cơ bản sắp đạt tới một quyền là có thể đánh bạo tang thi đầu trình độ. Ở tuyệt đối vũ lực giá trị hạ, hướng đông bên này thực mau liền không ra một mảnh địa phương. Quay đầu nhìn lại, Lý Tuyết bên kia cực kỳ nguy hiểm. Lý Tuyết chỉ lo phía trước tang thi, này mặt sau tang thi mắt thấy liền phải cắn được nàng cổ. Hướng đông sợ tới mức ra lạnh lùng hãn, chạy nhanh một cái chạy lấy đà, dùng sức nhảy dựng. Còn không có rơi xuống đất trong tay đao liền đột nhiên gọt bỏ kia chỉ chuẩn bị đánh lén Lý Tuyết tang thi nửa bên đầu. Lý Tuyết bởi vì hướng đông gia nhập, thực mau liền chấn định xuống dưới. Tuy rằng sẽ không công phu, nhưng là nàng hiện tại thân thể tố chất cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Nàng một bên phóng băng tiễn bắn chết tới gần tang thi, một bên học hướng đông chiêu thức dùng đao phách băng tiễn không có bắn đến, thực mau liền nắm giữ quy luật. Hai người dựa lưng vào nhau, phối hợp thực ăn ý. Ở hai người sắp thoát lực thời điểm mới đem này đó tang thi cấp treo cổ sạch sẽ. Thở hổn hển hai người nhìn này đầy đất tang thi, nhìn nhau cười, tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Chương 35 vũ khí tới tay. Lý Tuyết đem phía trước đảo kia hai quả tinh hạch lấy ra tới, đệ một quả cấp hướng đông, chạy nhanh thử hấp thu một chút, như vậy sẽ khôi phục mau một ít. Sau đó liền đem lá con dạy cho nàng phương pháp nói cho cấp hướng đông. Nhìn hướng đông nhắm hai mắt lĩnh ngộ đi, nàng cũng cầm dư lại kia cái tinh hoạch hấp thu lên. Bởi vì Lý Tuyết đã nắm giữ phương pháp tu luyện, nàng thực mau liền đem này cái tinh hoạch năng lượng hấp thu sạch sẽ. Nàng mở mắt ra nhìn xem còn ở hấp thu tinh hoạch năng lượng hướng đông, nhìn nhìn lại này đầy đất tang thi, sau đó liền lấy ra khảm đao bắt đầu thu hoạch tinh hoạch. Đương Hướng Đông mở mắt ra thời điểm thấy đó là như vậy một bộ tàn bạo hình ảnh, ở một cái ánh sáng tối tăm hành lang, một cái mỹ lệ nhỏ xinh nữ nhân, trong tay cầm đem khảm đao, một đao ở một đống tang thi trên đầu chém, trong tay dẫn theo một cái chứa đầy tinh hoạch túi, trên mặt đất bãi đầy tứ tung ngang dọc góc chảy đầy đất tang thi. Lý Tuyết thực mau liền phát hiện Hướng Đông tỉnh lại, vừa lúc tinh hoạch cũng đào đến không sai biệt lắm. Nàng đi đến Hướng Đông bên cạnh hỏi đến, tỉnh nha, cảm giác thế nào? Hướng Đông nhìn nhìn nàng trong tay đao cùng trang tinh hoạch túi, nói, khá tốt, chính là cảm giác tinh hoạch năng lượng không phải quá nhiều. Đây là sơ cấp tang thi tinh hoạch, năng lượng tự nhiên không nhiều lắm, về sau tang thi tiến hóa, tinh hoạch năng lượng liền biến đại. Tiến hóa? Ngươi như thế nào biết tang thi sẽ tiến hóa? Hướng Đông lập tức liền bắt giữ đến cái này từ ngữ mấu chốt. Lá con xem tiểu thuyết xem ra nha. Bao gồm này tinh hoạch cách dùng cũng là lá con từ nhỏ nói học được. Lý Tuyết không hề áp lực đem này đó toàn đẩy đến lá con trên người. Hướng Đông nghe thế, quả thực có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Lý Tuyết xem hắn kia bộ dáng giật mình, chỉ trang tinh hoạch túi nói, ta bắt đầu cũng là không tin, sau lại sự thật chứng minh rồi hết thảy đều là có khả năng. Lý Tuyết cũng mặc kệ Hướng Đông có phải hay không tin, nàng hướng vũ khí kho đại môn đi đến, nhìn nhìn trên cửa lớn mật mã khóa, nàng quay đầu lại đối với Hướng Đông kêu, Hướng Đông, ngươi lại đây xem hạ, này khóa như thế nào khai. Hướng Đông cũng liền không hề dối dám khác, đi qua đi nhìn nhìn khóa, nói, ta tới thử xem. Nói liền vươn ra ngón tay ở mật mã khu ấn lên. Lý Tuyết ở bên cạnh xem đến trong lòng phát mau, đại ca, đây là mật mã khóa ký đi. Như vậy loạn ấn thích hợp sao? Kết quả không hai hạ môn liền khai. Lý Tuyết kinh ngạc mà miệng đều mau khép không được, muốn hay không như vậy cấp lực. Hướng Đông mở cửa liền quay đầu tiếp đón Lý Tuyết đuổi kịp, kết quả nhìn đến Lý Tuyết kia kinh ngạc lại sùng bái bộ dáng, cười cười nói, này cũng không có gì đi. Lý Tuyết càng kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi còn sẽ khắc càng cao khoa học kỹ thuật. Sau đó liền nghe Hướng Đông lầm bầm lầu bầu nói câu, này thị cục người cũng thật là qua loa. Này mật mã vẫn luôn đều không đổi sao. Lý Tuyết truy vấn, lời này là nói như thế nào? Úc, có thứ ta ra nhiệm vụ vừa vặn đã tới nơi này, thuận tiện tham quan hạ này vũ khí kho, mở cửa thời điểm nhìn hạ mật mã, không biết như thế nào liền nhớ kỹ. Hướng Đông hồi ước hạ ngay lúc đó tình huống. Lý Tuyết suy nghĩ nhiều quá thật sự dễ dàng hiểu lầm nha. Bất quá này mật mã thật sự thực hảo nhớ a. 11010110 có thể lại trắng ra điểm sao? Nay thị cục vũ khí kho thật không phải thổi, không sai biệt lắm 200 nhiều mét vuông nhà kho, các loại súng ống bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, viên đạn, lựu đạn loại này, đều dùng cái dương trang, trồng đến cao cao. Hai người ở vũ khí kho dạo qua một vòng, Hướng Đông chọn hai thanh chính mình tiện tay. Lý Tuyết đối vũ khí nóng không có một chút khái niệm, kiếp trước cũng chỉ là xem nhân gia dùng quá, cho nên tại đây một kho vũ khí trung gian xoay vài vòng cũng không biết muốn tuyển loại nào hảo. Nàng cảm thấy tốt nhất là tìm cơ hội toàn cấp dọn tiến không gian. Hướng Đông thấy Lý Tuyết tựa hồ lưỡng lự bộ dáng, liền đệ hai thanh cho nàng. Hai người cắt trợn trang một ba lô viên đạn, Hướng Đông lại cầm chút lựu đạn, để ra mấy cây cảnh côn, cảm thấy kém đến không được, liền chuẩn bị lui lại. Lý Tuyết nhìn nhiều như vậy vũ khí, trong lòng thật là luyến tiếc nha. Không được, nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp đem này đó đông lộng tiến trong không gian. Có này phê vũ khí, sẽ không sợ dị năng hao hết sẽ có nguy hiểm. Hướng Đông lãnh Lý Tuyết đi ra vũ khí kho liền giữ cửa cấp khóa lại. Lý Tuyết sấn Hướng Đông không chú ý thời điểm đem trang tinh hoạch túi nhẹ nhàng đặt ở vũ khí kho cạnh cửa. Hai người mới vừa đi đến lầu một đại sảnh thời điểm, Lý Tuyết đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, nhà. Ta tinh hoạch cấp quên ở vũ khí kho. Hướng Đông vừa nghe, liền chuẩn bị quay đầu trở về lấy. Lý Tuyết một phen giữ chặt Hướng Đông, ngươi tại đây chờ, ta đi lấy, thực mau. Ngươi biết mật mã sao? Hướng Đông vẫn là tưởng chính mình đi xuống. Muốn mật mã làm gì? Ta đem túi đặt ở ngoài cửa. Lý Tuyết nói liền đem chính mình trên người cái kia trang đến tràn đầy ba lô cho Hướng Đông, sau đó xoay người liền hướng phụ lầu 2 chạy tới. Kia một đại bánh bao đạn thật sự rất trọng. Thực mau Lý Tuyết liền đem vũ khí kho môn cấp mở ra. Nàng rất sợ Hướng Đông sẽ đột nhiên chạy xuống tới, cũng bất chấp nhìn kỹ, liền giơ tay bắt đầu hướng trong không gian trang vũ khí. Này một kho hàng lớn vũ khí cũng vô dụng vài phút liền toàn bộ trang xong rồi, nàng chạy nhanh xoay người đi ra ngoài giữ cửa cấp khóa kỹ, sau đó nhắc tới kêu bao tinh hạch liền hướng trên lầu chạy. Hướng đông xem Lý Tuyết chạy trốn thở hổn hển, liền đem nàng kêu bánh bao đạn cấp cùng nhau bối ở chính mình trên lưng. Lý Tuyết cũng liền mừng rỡ nhẹ nhàng dẫn theo kia túi tinh hạch đi theo hướng đông mặt sau. Hai người mới vừa đi ra thị cục đại môn, liền phát hiện bọn họ xe bị một đám cầm đao côn người vây quanh. Dựa vào nhanh nhạy ngũ cảm, nàng lập tức phát hiện Mên Ngông cùng Lá Con bị bọn họ người bắt được. Lý Tuyết mặt nháy mắt căng thẳng, Mên Ngông ngàn vạn không thể có việc. Lý Tuyết không chút nghĩ ngợi nhấc chân liền hướng xe bên kia chạy. Hướng đông thấy nàng như vậy, chạy nhanh đuổi kịp, bất quá trên người đồ vật có điểm nhiều. Hơn nữa Lý Tuyết hiện tại tốc độ thật sự quá nhanh, hắn liền lạc hậu một ít. Đám kia bắt lấy hai đứa nhỏ người phát hiện Lý Tuyết, đều dừng lại cảnh giác nhìn Lý Tuyết. Một cái mỏ chuột thai khỉ nam nhân đối với một cái rõ ràng là dẫn đầu bộ dáng nam nhân thấp giọng nói câu cái gì. Dẫn đầu người nọ tựa hồ thực cảm thấy hứng thú lôi kéo khỏe miệng cười cười. Trong chớp mắt Lý Tuyết liền chạy tới này nhóm người trước mặt. Lá Con nhìn kịp thời gấp trở về Lý Tuyết, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mên Ngông rốt cuộc tuổi con nhỏ, nhìn đến mụ mụ liền rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Mụ mụ, ta sợ. Dẫn đầu người nọ nhìn trước mặt nữ nhân, cặp kia mắt túi thành với, vành mắt biến thành màu đen, rõ ràng túng dục quá độ đôi mắt bá một chút liền sáng. Nữ nhân này quả thực là cực phẩm A. Trong nháy mắt liền quyết định chủ ý muốn đem nữ nhân này lộng tới tay. Lý Tuyết bị kia nam nhân trần trụi ánh mắt xem đến nổi trận lôi đình, chính là hai đứa nhỏ còn ở trong tay đối phương, cái này làm cho nàng có chút cố kỵ, đành phải kiềm nén lửa giận nói, xin hỏi các vị bắt lấy ta hải tử làm gì? Chương 36 Lá Con Mên Ngông bị trảo. Vậy đa tạ, hiện tại ta đã trở về, thỉnh đem hải tử trả lại cho ta đi. Lý Tuyết lạnh giọng nói đến. Nga! Còn cho ngươi có thể, bất quá ngươi muốn như thế nào báo đáp ta nha? Hắc hắc, ta xem ngươi như vậy cái nũng nịu đại mỹ nhân mang theo hai đứa nhỏ, quái không dễ dàng, nếu không liền đi theo đại ca ta hảo, đại ca nhất định hảo hảo thương ngươi. Hắc hắc dẫn đầu nam nhân một bên nói. Một bên duỗi tay muốn sờ Lý Tuyết mặt. Lý Tuyết nghiêng đi thân mình né tránh kia chỉ làm người ghê tầm tay, thật sự không có kiên nhẫn lại dây dưa đi xuống, chạy nhanh đem hải tử bung ra, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Dẫn đầu nam nhân vừa nghe, nụ cười dâm đang nói, ngươi muốn như thế nào đối ta không khách khí nha? Ca ca ta chờ ngươi không khách khí nha. Một bên nói còn một bên duỗi tay muốn bắt Lý Tuyết. Lý Tuyết nghiêng người né tránh, nàng trên lưng bao cho hướng đông. Kia vừa đến tay thương cùng phía trước dùng đao đều ở cái kia ba lô. Nay sẽ cũng vô pháp từ trong không gian cầm đao ra tới, nàng liền trang ở trong túi sơ mó, cầm đem chủy thủ ra tới, chiếu kia nam nhân tay liền đã đâm đi. Kia nam nhân bay nhanh mà thu hồi tay, khi cười nói, nha, này mỹ nhân tính tình còn không nhỏ, bất quá lưu ca ta thích, đủ kính. Lời này vừa ra, những người đó liền bắt đầu thổi bay huýt sáo. Dẫn đầu người nọ tựa hồ càng hăng hái, tiến lên hai bước duỗi tay liền tưởng hướng Lý Tuyết trên mặt sờ. Lúc này từ bên cạnh duỗi quá một bàn tay ngăn cản kia dẫn đầu nam nhân tay, hướng đông kịp thời chạy tới. Dẫn đầu nam nhân nhìn ngăn lại chính mình người, ném ra hướng đông tay, có chút hỏa đại rồng đến, mẹ nó, tiểu tử, ngươi muốn làm sao? Hắn đồng loa xem tình huống không đúng, chạy nhanh lại đây đem Lý Tuyết cùng hướng đông vây quanh lên. Cái kia mỏ chuột thai khỉ nam nhân lại thấu đi lên, tiểu tử, biết chúng ta Lưu Lão Đại là ai sao? Cư nhiên dám phá hỏng Lưu Lão Đại chuyện tốt, ngươi sống được không kiên nhẫn đi. Hướng đông liếc xéo hắn một cái, lại quay đầu đối với cái kia bị gọi là Lưu Lão Đại nam nhân nói, không muốn chết, liền mang theo ngươi người chạy nhanh cút cho ta. Lưu Lão Đại có thể đương này, nhóm người Lão Đại tự nhiên cũng là có điểm bản lĩnh, hắn nguyên bản chính là một cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc lưu manh. 30 suốt đầu liền ở trong ngục giam đãi mau 10 năm, lúc này mới ra tù không mấy ngày mà thế liền tới rồi. Hắn ở trong ngục giam cũng là cái thứ đầu, này mà thế gần nhất hắn liền tụ tập nhất ba người, nơi nơi đoạt tạp, thu hoạch không ít đồ vật, càng bắt mấy cái tư sắc không tồi nữ nhân. Tại đây loạn thế chung sống được so mà thế trước tiêu giao nhiều. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp được cái dám phá hỏng hắn sự người, hắn nhưng không nghĩ khởi tại đây giúp huynh đệ trước mặt ném mặt mũi. Càng không nghĩ buông tha trước mắt cái này cực phẩm mỹ nhân. Lưu Lão Đại chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, hét lớn một tiếng, tiểu tử ngươi tìm chết. chỉ thấy hắn đột nhiên từ phía sau rút ra một cây đao mánh đến hướng đông chém tới. Hướng đông kia thân thủ nếu là thật bị hắn cấp chém tới, vậy thật thực xin lỗi nhiều năm như vậy bộ đội sinh sống. Hướng đông thân mình chợt lóe liền tránh đi, xem ra ngươi là thật không tính toán sống. Nói liền tay trái vừa nhấc, màu tím lôi điện giống một cái sáng lên điện xà giống nhau chiều kia Lưu Lão Đại bay đi. Lưu Lão Đại bay nhanh chợt lóe, tránh thoát điện xà công kích, nhưng hắn phía sau cái kia mỏ chuột thai khỉ nam nhân liền xui xẻo, vốn dĩ tưởng đứng ở hắn phía sau có thể an toàn chút, ai biết tình huống chuyển biến bất ngờ, Lưu Lão Đại đột nhiên tránh ra, hắn thấy hoa mắt, tiếp theo liền toàn thân tê mỏi ngã xuống trên mặt đất lại không tỉnh lại. Lưu Lão Đại nhìn ngã xuống đất bỏ mình tiểu đệ, có chút may mắn chính mình kịp thời né tránh, bằng không này ngã xuống chính là chính mình. Hắn biết lần này đã đến văn sát, không nghĩ tới cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân cư nhiên là dị năng giả. Lưu Lão Đại là cái người thông minh, biết hôm nay là chiếm không được tốt, chính là nếu cứ như vậy nhận thua, về sau chính mình còn như thế nào quản này đó huynh đệ. Hắn trong mắt nhanh chóng mà chuyển động, kia hai đứa nhỏ là mấu chốt, chỉ cần có này hai đứa nhỏ ở, còn sợ không thể thoát thân sao. Lập tức liền phải phân phó thủ hạ đem kia hai cái tiểu nhân cấp trảo lại đây. Lưu Lão Đại vung tay lên, đứng ở hắn bên cạnh một người liền đi tới, hắn ghé vào người nọ bên thai nhẹ giọng nói câu, người nọ liền quay đầu hướng bắt lấy mênh mông người đi đến. Lúc này một cái vang dội bàn tay thanh truyền đến, lá con la lên một tiếng, mênh mông. Nguyên lai mênh mông thấy Lý Tuyết bị này nhóm người ngăn đón quá không tới, bắt lấy chính mình người đem chính mình tay làm cho đau quá. Lúc này lại tới nữa một cái hung thần ác sát người cao to một phen nắm hắn cổ áo. Mênh mông trong lòng một sợ hãi liền một ngụm cắn ở bắt lấy hắn cái tay kia. Này nhóm người vốn là không phải cái gì lương thiện, cũng căn bản mặc kệ chính mình trên tay hải tử khiêng không khiêng được liền một cái tát quăng qua đi. Mênh mông bị đánh đến ốc, liền khóc đều sẽ không khóc. Người nọ bắt lấy mênh mông cổ áo liền đem mênh mông cấp sách tới rồi Lưu Lão Đại trước mặt. Ngay sau đó lá con cũng bị áp lại đây, lá con dùng sức dãy rủa, thiếu chút nữa tránh thoát hai. Bắt lấy hắn người nọ hướng tới hắn bụng hung hăng đá một chân, lá con bị đá đến ngã xuống Lưu Lão Đại bên chân. Lý Tuyết nhìn bị người xách ở trên tay vẻ mặt ngốc lăng mênh ngông, tim đập đống nhiên dừng lại, đám cặn bã này đáng chết. Hướng đông cũng không dự đoán được này nhóm người cư nhiên sẽ đối một cái trẻ nhỏ xuống tay, nhìn bên cạnh đã giận cấp Lý Tuyết, hắn liền đem trên người ba lô ném xuống đất, trầm trọng ba lô nện ở trên mặt đất, phát ra đông một tiếng. Lưu Lão Đại nhìn đối phương bỗng nhiên phóng xuất ra sát khí hai người, biết cái này là muốn chạy đều không thể, cái kia đang chết ngu xuẩn đánh kia hải tử làm gì. Lý Tuyết vẫn là có chút lo lắng sẽ thương đến Minh Ngông, có chút không dám tùy tiện động thủ nhìn nhìn hướng đông. Hướng đông tựa hồ biết Lý Tuyết ý tưởng, đối với nàng gật gật đầu, yên tâm, ta có nắm chắc. Hướng đông từ trên eo lấy ra vừa đến tay kia hai thanh, đưa cho Lý Tuyết một phen, Lý Tuyết không muốn. Nàng sợ chính mình chính xác không hảo sẽ ngộ thương đến hai đứa nhỏ. Lưu Lão Đại kia đám người nhìn hướng đông trong tay thương, đều bắt đầu hối hận, như thế nào sẽ như vậy không có mắt gặp gỡ như vậy cái ngạnh cha tử. Nay sẽ muốn chạy đều chạy không được, bởi vì hướng đông đã kéo ra bảo hiểm, thanh âm kia giống như tử vong đếm ngược giống nhau, làm đi theo Lưu Lão Đại một đám người tâm đều nhắc tới cổ họng. Lưu Lão Đại là cái tàn nhẫn, biết hôm nay sợ là muốn giao đại ở chỗ này. Nhưng là hắn như thế nào có thể cam tâm? Hắn đột nhiên chảo quá mênh mông che ở chính mình trước ngực, dùng đao để ở mênh mông trên cổ, hung hăng cười đến, hừ, không được núp ních. Bằng không lão tử hôm nay một hai phải nhìn xem là ngươi thương mau, vẫn là lão tử đau mau. Nói liền thanh đao hướng mênh mông trên cổ lại đến gần rồi vài phần, may mắn mùa đông thiên lãnh, Lý Tuyết cấp mênh mông xuyên cao cổ áo lông bảo vệ mênh mông cổ, bằng không cái này chuẩn nhìn thấy huyết. Lý Tuyết đồng tử co chặt, lại là động cũng không dám động một chút. Hướng đông cũng không dám tùy tiện ra tay, Lưu Lão Đại đem mênh mông che ở trước ngực, chính mình có nắm chắc sẽ không ngộ thương đến mênh mông, đó là vạn nhất kia Lưu Lão Đại nảy sinh ác độc đem mênh mông cấp. Hai bên nhất thời rằng co lên, ai cũng không dám động một chút. Tế Thủy lăn lộn cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu bình luận. Thân thân nhóm, không cần bá vương A, thưởng ta một chương đề cử phiếu đi. Chương 37. Lá con quỳ dạp trên mặt đất, trong bụng giống cháy giống nhau nóng rất đau, hắn hận chết này nhóm người, càng hận chính mình không có xem trọng mênh mông, là mênh mông bị này nhóm người bắt lại, bị đánh thậm chí bị dùng để uy hiếp Lý Tuyết. hắn nhìn hai bên nhân mã cho nhau cảnh giác nhìn đối phương, ngược lại là quỳ rạp trên mặt đất chính mình bị bỏ qua, biết đây là cái tuyệt hảo cơ hội, liền chậm rãi tiến đến Lưu lão đại bên chân, dùng chính mình đầu hung hăng tạp hướng về phía Lưu lão đại cẳng chân. Cái kia đá đảo lá con người phát hiện tình huống không đúng, lập tức lại một chân đá hướng lá con, bất quá không còn kịp rồi, lá con đầu đã nện ở Lưu lão đại trên đùi, lá con đầu tạp đến ong ong vang, ngay sau đó lại bị người nọ một chân đá đến trượt đi ra ngoài, lá con rốt cuộc nhịn không được, một búng máu hoa đến một tiếng phun tới, theo sau trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Lưu lão đại bị tạp đến thân hình nhoáng lên, hướng đông cùng Lý Tuyết nhìn chuẩn thời cơ viên đạn cùng băng tiễn đồng loạt bắn về phía Lưu lão đại. Lưu lão đại lúc này lại muốn tranh tránh lại là không còn kịp rồi, khoảng cách thân cận quá, viên đạn trực tiếp đánh vào cánh tay hắn thượng, hắn nhẹ buông tay, mênh mông liền muốn ngã xuống, hướng đông đột nhiên tiến lên một phen tiếp được hắn. Lý Tuyết băng tiễn cũng đi theo đánh vào Lưu lão đại trên eo, Lưu lão đại hoành một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất. Những việc này nhìn thực phức tạp, kỳ thật chính là nháy mắt công phu. Lưu lão đại kia nhất ba người thậm chí đều không kịp phản ứng, lão đại của mình cũng đã bị đánh ngã xuống đất, mà bị trở thành con tin hài tử, một cái bị cứu, một cái sinh tử không rõ quỷ dạp trên mặt đất. Này nhóm người thấy rõ trước mắt tình thế, lập tức liền quyết định muốn chạy nhanh chạy trốn, mặc kệ có thể hay không chạy thoát đều phải đua một phen. Phảng phất là tâm linh cảm ứng giống nhau, đám kia người cùng nhau hống hướng khắp nơi chạy trốn. Lý Tuyết nhìn chằm chằm cái kia đánh mênh mông nam nhân, thấy kia nam nhân cũng muốn sấn loạn đào tẩu, liền đem băng tiễn nhắm ngay hắn. Liên tiếp 6 chỉ băng tiễn trước sau bắn ra, chỉ đều đi vào người nọ ngực, người nọ dễ rủa về phía trước chạy vài bước liền một đầu chắt ở trên mặt đất, không có tiếng động. Mà hướng đông cũng một thương đem đá vượng lá con người nọ đưa về quê quán. Lưu lão đại nằm trên mặt đất, gắt gao trừng mắt Lý Tuyết cùng hướng đông, à, không nghĩ tới ta Lưu lão đại cư nhiên thua tại trong tay các ngươi, bất quá cũng không mệt. Các ngươi đều là dị năng giả, ta Lưu lão đại cũng coi như chết có ý nghĩa, động thủ đi. Nói xong, liền nhắm mắt lại, một bộ cam tâm nhận lấy cái chết bộ dáng. Lúc này Lý Tuyết phát hiện một đoàn tang thi từ nơi xa chạy vội tới, nàng đối với trên mặt đất chờ chết Lưu lão đại cười lạnh thanh, muốn chết còn không dễ dàng, bất quá đến đổi cái cách chết. Lưu lão đại nghe nàng khẩu khí không đúng, liền trợn mắt cảnh giác nhìn Lý Tuyết, ngươi muốn như thế nào? Lý Tuyết nghiêng đi thân mình, làm hắn thấy rõ bên kia chính hướng tới bọn họ nhanh chóng chạy tới tang thi, khoe miệng xả ra một cái quỷ dị tươi cười đối hắn nói, làm ngươi thử xem bị tang thi một ngụm cắn chết tư vị như thế nào. Ha hả nói, Lý Tuyết liền vứt ra mấy chỉ băng tiễn đánh vào Lưu lão đại trên đùi. A, ngươi cái này yêu nữ, ngươi giết ta đi. Lưu lão đại nhìn càng ngày càng gần tang thi. Trên đùi vi truyền đến đau nhức làm Lưu lão đại tuyệt vọng kêu to ra tiếng. Hướng đông ở bên cạnh yên lặng nhìn Lý Tuyết ra tay đối phó Lưu lão đại, hắn cái gì cũng chưa nói, bất quá hắn tựa hồ cảm giác được, Lý Tuyết không thể chịu đựng bất luận cái gì đối mênh mông ra tay người, ai đều không thể. Nhìn sắp tới gần tang thi, hướng đông tiến lên ôm đi hôn mê lá con, đi hướng xe. Lý Tuyết cũng ôm mênh mông lên xe. Xe ở tang thi vây lại đây trước một giây vững vàng khai đi ra ngoài, tại chỗ chỉ để lại từng đợt tuyệt vọng kêu thảm thiết cùng tang thi hưng phấn giống lên một tiếng. Không biết qua bao lâu, tang thi tan đi sau, kia bị gặm đến huyết nhục mơ hồ người, đột nhiên mở huyết hồng hai mắt, cặp kia mắt mang theo vô tận hận nhìn u ám không trung. Hướng đông một đường hướng bắc đem xe khai ra nội thành, thành phố này phạm vi không lớn, tuy rằng hiện giờ trên đường rất nhiều chặn đường xe hoặc là cái khác chướng ngại, cũng bất quá chỉ tốn hơn một giờ liền ra khỏi thành khu, hắn tìm cái trống trải địa phương, đem xe dừng lại. Này một xe thương thương, doa ngốc, trước hết cần chiếu cố hảo mới có thể tiếp tục xuất phát. Lý Tuyết gắt gao đem mênh mông ôm vào trong ngực, nàng thật sự dọa tới rồi, nàng thiếu chút nữa liền mất đi chính mình hải tử. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình có năng lực, có không gian liền có thể bảo hộ mênh mông bình an lớn lên, chính là nàng hiện tại mới biết được, nàng năng lực vẫn là quá yếu. Hồi tưởng khởi mênh mông bị Lưu lão đại dùng đao đặt tại trên cổ thời điểm, nàng mới biết được chính mình hiện tại năng lực có bao nhiêu tiểu. Hướng đông thấy Lý Tuyết một mặt tự trách cũng không biết khuyên giải như thế nào nàng, lại nhìn nàng trong lòng ngực ngây ngốc mênh mông, thở dài. Quay đầu nhìn hậu tòa giống như có thanh tỉnh tích giống lá con, liền từ hai cái chỗ ngồi chi gian, một chân vượt đến hậu tòa đi. Lá con quả nhiên là muốn tỉnh, hắn trong mắt chuyển động vài cái, liền chậm rãi mở, chính là như thế nào đều thấy không rõ, trước mắt có chút mơ hồ, giống như ở hướng đại ca ở hắn trước mặt, hướng đại ca. Mê ngông thế nào? Mê ngông, mê ngông. Lá con sốt ruột mà muốn ngồi dậy, chính là mới vừa đến, toàn bộ bụng cùng phía trước xương sườn địa phương đau đến làm hắn liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Hướng đông dùng tay đè lại lá con, tiểu tử này thật là không muốn sống nữa, này khẳng định là thương đến xương cốt, làm không hảo nội tạng đều có thương tích. Lá con đừng nhúc nhích, yên tâm mênh mông không có việc gì, ngươi bị thương thực trọng, nam hảo. Lá con nghe được hướng đông nói, tuy rằng biết mênh mông không có việc gì nhưng vẫn là không yên tâm. Khá vậy biết chính mình tình huống hiện tại không thể lộn xộn, chỉ có thể nằm ở trên ghế sau, hai con mắt yên lặng nhìn hàng phía trước ghế phụ lưng ghế. Hướng đông xem hắn như vậy, có chút không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể quay đầu lại vô vô Lý Tuyết, hy vọng Lý Tuyết có thể đem mênh mông ôm đến hậu tòa làm lá con xem một cái. Lý Tuyết bị chụp đến từ tự trách tỉnh quá thần, làm sao vậy? Hướng đông chỉ hậu tòa lá con, lại chỉ mênh mông. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đem hai đứa nhỏ phóng tới cùng nhau sẽ hảo chút. Vì cái gì? Mênh mông bị sợ hãi, ta sợ hắn sẽ sợ hãi. Lý Tuyết có chút không minh bạch. Này hai đứa nhỏ mỗi ngày ở bên nhau, cảm tình thực hảo, hôm nay lại cùng nhau ra việc này, vẫn là làm cho bọn họ ở bên nhau khả năng hảo chút. Lá con không yên tâm mênh mông lại như vậy. Tóm lại thử xem đi. Lý Tuyết nhìn mênh mông. Lại nhìn mãn nhãn kỳ vọng lá con, nghĩ liền ôm mênh mông vượt đến hậu tòa đi. Lá con nhìn Lý Tuyết trong lòng ngực vẻ mặt ngốc lăng mênh mông, khổ sở trong lòng vô cùng. Hắn chịu đựng đau duỗi tay lôi kéo mênh mông tay nhỏ, một tiếng kêu, mênh mông, đừng sợ, người xấu bị ngươi láo mẹ đánh chạy cùng. Lá con ca ca ở chỗ này, đừng sợ, lá con ca ca về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, mênh mông. Có lẽ thật là hai đứa nhỏ chi gian nan ý, mênh mông nghe được lá con thanh âm và một tiếng khóc ra tới, Lý Tuyết cùng hướng đông đô thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể khóc ra tới liền hảo. Mênh mông ghé vào Lý Tuyết trong lòng ngực, tay nhỏ lôi kéo lá con tay, khóc đến có chút xuyễn, Lý Tuyết nhẹ nhàng mà thế hắn vô bối. Hôm nay này hậu trường chịu điên chịu đến lợi hại, đã phát nửa ngày mới phát đi lên, thân nhóm, tế thủy lăn lộn, cầu đề cử, cầu cất chứa. Làm ơn. Chương 38, cầu đề cử cầu cất chứa. Khóc một hồi lâu, mênh mông chịu đáp đáp từ Lý Tuyết trong lòng ngực tránh ra tới, bò hạ Lý Tuyết chân, tưởng ghé vào lá con bên người, lại một không cẩn thận đụng phải lá con bụng, lá con đau đến quất thẳng tới khí. Mênh mông sợ tới mức vội vàng ly lá con rất xa, nhìn lá con tái nhợt mặt, lá con ca ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Lý Tuyết lúc này mới chú ý tới lá con tựa hồ bị thương không nhẹ. Nàng chạy nhanh đứng dậy lật qua hậu tòa, mặt sau phóng nàng phía trước liền chuẩn bị tốt một ít vật tư. Ở kia một đống đồ vật bên trong nhảy ra một hộp thuốc giảm đau cùng một lọ nước khoáng. Nàng một tay nâng lá con đầu, một tay cầm dược, làm lá con liền nước khoáng nuốt hai mảnh thuốc giảm đau. Thực mau lá con liền biết Lý Tuyết cho hắn uống cái kia thủy không bình thường, kia thủy vừa đến dạ dày liền dâng lên một cổ ấm áp nhiệt lưu, chậm rãi bao bọc lấy hắn bị thương địa phương, hắn rõ ràng đến cảm giác được. Bị thương địa phương ở bắt đầu phục hồi như cũ, kia đoạn rất xương sườn tựa hồ cũng chậm rãi ở khép lại. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn Lý Tuyết, mà Lý Tuyết chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có cái khác biểu tình. Không tồi, cấp lá con uống chính là linh tuyền thủy, nàng phía trước pha loãng một ít dùng nước khoáng cái chai trang. Pha loãng quá linh tuyền thủy hiệu quả không có như vậy khoa trương, nàng cũng không tưởng bại lộ linh tuyền, bất quá xem là con bộ dáng. Hắn tựa hồ biết chút cái gì. Chẳng lẽ nói hắn thật là cố ý cho nàng xem kia bộ tiểu thuyết. Lý Tuyết cũng không có dối dăm quá nhiều, nàng biết lá con giống như cũng không có đâm thủng ý tứ. Hơn nữa trải qua mấy ngày này quan sát cùng hôm nay sự, nàng có thể khẳng định lá con là đáng giá tin tưởng. Lá con, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta không phải giao đãi quá ngươi cùng mênh mông ngàn vạn không thể xuống xe sao? Lý Tuyết hỏi hôm nay sự phát trải qua. Này hai đứa nhỏ thật sự quá lớn gan. Tỷ tỷ, đều là ta không tốt, ta không nên làm mênh mông xuống xe, thực xin lỗi. Lá con thật sự thực hối hận, nếu hắn kiên trì không cho mênh mông xuống xe, liền sẽ không phát sinh những việc này. Mênh mông xem Lý Tuyết hỏi việc này, có chút sợ hay nói, mụ mụ, không trách lá con ca ca, các ngươi đi rồi một hồi lâu, ta mắc tiểu, liền tưởng xuống xe đi tiểu. Lá con ca ca không cho ta đi, ta liền cùng ca ca náo loạn, lá con ca ca xem ta nóng nảy, liền mở cửa mang ta đi xuống. Kết quả liền gặp được người xấu. Lá con ca ca đem ta bế lên xe, chính là những cái đó người xấu đem ta kéo xuống tới, lá con ca ca vì bảo hộ ta còn bị người xấu đánh. Nói lại khóc lên, hắn là thật sự dọa, mới vài tuổi hài tử nơi nào gặp qua thế giới này hắc ám. Lý Tuyết đau lòng ôm Minh Ngông, cũng có chút đau lòng lá con, này lá con là thật sự yêu quý Minh Ngông. Lá con xem Minh Ngông khóc đến thương tâm bộ dáng, trong lòng cũng là khổ sở thực, hắn thật sự có chút chán ghét chính mình bảo hộ không được Minh Ngông, là Minh Ngông đã chịu thương tổn. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt Minh Ngông, về sau ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn, thật sự. Lá con đối Lý Tuyết nghiêm túc bảo đảm. Lý Tuyết nhìn lá con, thật sự thực động dung. Nàng duỗi tay xoa xoa lá con kia màu vàng đầu tóc, tỷ tỷ tin ngươi, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Hướng Đông nhìn hậu tòa kia đầy mặt ôn nhu Lý Tuyết, thật là vô pháp tưởng tượng hai cái giờ trước, cái kia lanh khốc ngoan tuyệt nữ tử cùng trước mắt cái này cảm động đến hai mắt đỏ bừng nữ nhân là cùng người. Lý Tuyết nhìn di động, đều buổi chiều 4 điểm, này xem như xuất sư bất lợi đi. Từ ra cửa đến bây giờ, trừ bỏ kia vũ khí kho, liền không có một sự kiện là thuận lợi. Lan lộn ban ngày lúc này mới ra khỏi thành khu, vài người đều bụng đói kêu vang, đến tìm một chỗ tu chỉnh một chút. Cùng Hướng Đông thương lượng hạ, hai người quyết định tìm cái an tĩnh địa phương qua đêm, hôm nay rõ ràng không thích hợp lại tiếp tục đi xuống đi. Thực mau Hướng Đông liền phát hiện ven đường một đống tiểu phòng ở thực rách nát, hai phiến đại môn thiếu một phiến, trên cửa sổ pha lê ở gió bắc trung lung lay sắp đổ. Lý Tuyết thật sự thực hoài nghi này gian phá phòng ở có thể ở lại người. Hướng Đông nhưng thật ra thực bình thường đi vào trong phòng khắp nơi nhìn hạ, cũng không tệ lắm, bên trong còn không tính quá bẩn, thu thập một chút đối phó một đêm là không có vấn đề. Lý Tuyết nhìn về phía Đông tựa hồ hạ quyết tâm đêm nay muốn ở nơi này, vội tiến lên hỏi, Hướng Đông, ngươi sẽ không thật sự làm chúng ta ở nơi này đi. Hướng Đông gật gật đầu, đúng vậy. Làm sao vậy? Ngươi không hài lòng. Chúng ta hôm nay cũng không lên đường, thời gian còn lại hoàn toàn có thể tìm gian càng tốt một ít phòng ở đi, thật sự không cần thiết như vậy gian khổ đi. Lý Tuyết thử tưởng thuyết phục Hướng Đông đổi cái địa phương. Ta biết cái này phòng ở là phá điểm, nhưng là nơi này ly quốc lộ gần, có động tĩnh gì chúng ta có thể tùy thời xuất phát. Nay phụ cận không có cái khác cư dân, vậy sẽ không có tang thi, cho dù có cũng sẽ không nhiều, chúng ta buổi tối không cần lo lắng đề phòng. Quan trọng nhất chính là này phòng ở quá phá, giống nhau không phải quá vội vã lên đường người là sẽ không chú ý tới nơi này. Hướng Đông kiên nhẫn đối với Lý Tuyết phân tích. Lý Tuyết nghe xong sau, cảm giác cũng có chút đạo lý, liền tiếp đón Minh Mông ở trong xe nhìn lá con, chính mình tiến kia căn nhà nhỏ nhìn hạ, bên trong con hành. Liền hồi trên xe dọn đồ vật, chuẩn bị thu thập cái nấu cơm địa phương ra tới. Lá con thành thật nằm ở thùng xe trên ghế sau, hắn hiện tại đã không đau. Chính hắn phòng trường bên trong thương đều hảo đến không sai biệt lắm, nhưng hắn cảm thấy hắn hẳn là tiếp tục ở chỗ này nằm, hắn sợ Hướng Đông phát hiện manh mối, hắn không tin Hướng Đông, ít nhất hiện tại còn chưa tin. Lý Tuyết xem lá con nằm ở nơi đó đối nàng nháy mắt, nàng trắng lá con liếc mắt một cái, liền dọn một cái trung hảo tờ lặt tiệp dương xuống xe. Như vậy khá tốt, lá con là cái thông minh hải tử, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Lý Tuyết thu ở phía sau bị dương đổ vật nhưng nhiều, thậm chí trên nóc xe cái kia dương hành lý cũng tắc đến tràn đầy. Từ khi nàng nghe xong lá con nói về sau, liền chuẩn bị các loại đồ vật đặt ở trên xe, liền tính không đầy đủ, nàng lại từ trong không gian nhập cư trái phép ra tới, những người khác cũng phát hiện không được. Nàng từ trên xe dọn xuống dưới cái kia tợ lặt tiệp dương trang đến tất cả đều là đồ dùng nhà bếp chén buồn, hiện tại có điều kiện, nàng tự nhiên sẽ không bị đói chính mình. Chỉ là có thể ăn vẫn là hữu hạn kia mấy thứ, mì ăn liền, bánh quy, túi trang dưa muối linh tinh. Lý Tuyết tự nhận không phải cái kén ăn người, huống chi trải qua đời trước kia đói khổ lạnh lẽo nhật từ sau, hiện tại có thể ăn thượng mấy thứ này là cỡ nào may mắn, chính là nàng không thể không thừa nhận nàng thật sự ăn đủ rồi mấy thứ này, thủ như vậy nhiều đồ vật lại chỉ có thể mỗi ngày gặm mì ăn liền, không còn có so này càng khó ngao sự. Phun tảo về phun tảo. Nàng vẫn là tay chân lanh lẹ đem nồi giá hảo, thêm thủy, chờ Hướng Đông tuổi. Ăn một chén nóng hôi hổi mì ăn liền, lại làm bộ làm tịch từ trong không gian nhập cư trái phép ra tới mấy bao cây cá con, Lý Tuyết một bao, Mênh Mông một bao, cho Hướng Đông nhưng người ta không cần. Lá con ở bên cạnh mắt trông mong nhìn Lý Tuyết tỷ, còn có sao? Lý Tuyết nghiêng con mắt nhìn nhìn hắn, còn có A, ngươi muốn ăn A. Không được, ngươi bị thương, không thể ăn cái này. Lá con ánh mắt chứa đầy oán niệm nhìn Lý Tuyết có chút chịu không nổi bỏ qua một bên đầu. Vì thế lá con lại chiều cay đến cái miệng nhỏ đỏ bừng Mênh Mông xem qua đi, chỉ thấy Mênh Mông hút khí, đem túi đặt ở bên miệng hút lưu một chút liền ném xuống đất, tiểu béo móng nuốt lại đi bắt Hướng Đông không cần kêu bao. Chương 39 động đất. Đại khái là lá con ánh mắt quá mức nhiệt liệt, Mênh Mông quay đầu nhìn lá con ca ca, ngươi làm sao vậy? Phát hiện lá con tầm mắt thẳng tắp rừng ở trong tay hắn cay cá con mặt trên, Mênh Mông rối rắm một chút mới nói, ta là rất muốn nhường cho ngươi, nhưng là mụ mụ nói ngươi thường không hảo, không thể ăn cay. Nói xong liền nhanh nhẹn mà đem túi xé mở, ngao ôm một ngụm cắn đi xuống. Lá con xem đến nước mắt lưng tròng, quá xấu rồi, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Ta đây là vì ai mới như vậy đùa, còn có hay không lương tâm. Không đề cập tới lá con vì bao cay cá con rối rắm đến ruột thắt sự. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết động tác ưu nhã ăn xong rồi trong tay đồ vật. Đối Lý Tuyết nói đến, ta hôm nay nhìn hạ ngươi đánh tang thi khi tình huống, ngươi động tác thực nhanh nhẹ, phản ứng thực mau, thân thể tố chất rất mạnh, nhưng là hoàn toàn không có quy luật, cũng không hiểu đến bất luận cái gì cách đấu kỹ xảo, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của chính mình ở đánh bừa. Lý Tuyết nghe được Hướng Đông như thế chuyên nghiệp điểm ra nàng vấn đề, xác thật, nàng căn bản không có bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm, dựa vào chính là tự thân kia một cổ tử cậy mạnh ở đánh. Hướng Đông xem nàng nghe được chuyên tâm, liền đứng lên nhìn xuống nàng nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu giáo ngươi một ít cách đấu kỹ xảo. Lá con khỏi hẳn lúc sau cũng cùng nhau luyện tập. Hướng Đông đối với hai người mệnh lệnh đến, hoàn toàn chân thật đáng tin, cũng không ai hoài nghi. Lá con nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, chính là nghĩ đến chính mình hiện tại còn ở dưỡng thương, không khỏi có chút sốt ruột, này bị thương dưỡng tới khi nào mới hảo a? Ba ngày có thể hay không quá nhanh điểm. Hướng Đông cùng Lý Tuyết đứng ở trước phòng nhỏ đất chống thượng, Hướng Đông mở miệng, hiện tại ta công ngươi thủ, nhìn ta muốn ra chiêu. Nói không đợi Lý Tuyết phản ứng lại đây liền tay phải huy quyền hướng tới Lý Tuyết mặt bộ đánh đi, quyền phong đại đến có chút dò người, Lý Tuyết liều mạng về phía sau trốn, chính là Hướng Đông nắm tay vẫn luôn theo sát không bỏ. Dựa vào hơn người thân thể tố chất, Lý Tuyết ở nắm tay sắp đánh vào trên mặt thời điểm mới đến cập hướng bên trái lóe đi. Thấy nàng tránh thoát. Hướng Đông tay trái đột nhiên bắt lấy nàng tay phải cổ tay, thuận thế hướng Lý Tuyết bên phải đi vòng quanh, nàng tay phải liền bị Hướng Đông hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, Hướng Đông tay phải ở cùng thời khắc đó nắm thành móng vuốt giống nhau khâu ở Lý Tuyết thiết hầu chỗ. Như thế đơn giản hai thượng động tác liền đem nàng bắt trụ, Lý Tuyết thật sự thực vẻ vải, nàng cho rằng chính mình tốc độ thực mau đủ để tránh thoát hắn công kích, lại liền hắn động tác cũng chưa thấy rõ. Dưới mái hiên mãnh liệt yêu cầu bảng quan học tập lá con hai mắt mạo ngôi sao, đối Hướng Đông thân thủ sùng bái không muốn không muốn, Hướng đại ca thật là quá xoái, quá khốc, quá cái kia gì. Hắn nhất định phải ôm chặt Hướng đại ca đùi. Mênh Mông cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn Hướng Đông, đối hắn lão mẹ nó hể vải làm như không thấy. Hướng Đông nhìn vẻ mặt hể vải Lý Tuyết, có chút không đành lòng đả kích, còn hảo, phản ứng lại nhanh lên là được. Lý Tuyết càng hể vải, này thật là đang an ủi ta. Hảo, nhiều luyện tập một chút liền hảo, hiện tại ngươi tới công ta tới thủ, chú ý xem ta là như thế nào thủ. Lý Tuyết vừa nghe, liền dùng nhanh nhất tốc độ hướng Đông bụng một quyền đánh đi, vốn tưởng rằng sẽ đánh tới, chính là Hướng Đông hướng bên cạnh một bên thân mình liền lóe qua đi, sau đó hắn bay nhanh vươn tay phải bắt lấy Lý Tuyết tay phải cổ tay, tay trái đột nhiên đập ở nàng hưu khuỷu tay chỗ, Lý Tuyết thế công một chút đã bị hóa giải. Lý Tuyết phi thường không phục. Lại bay nhanh mà dùng chân trái đá hướng Hướng Đông ngực, Hướng Đông một tay đem nàng chân bắt lấy về phía trước lôi kéo, xuống phía dưới một áp. Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi đánh tới trời tối đến không có một tia ánh sáng. Lý Tuyết vẫn là không phục, vì cái gì nàng liền nhất chiêu đều khiêng không được, bất luận công vẫn là thủ. Có chút nhụt chí lại có chút không cam lòng, nàng ném xuống Hướng Đông liền hướng trong phòng đi đến, nàng đến bổ sung điểm thể lực, đánh nửa ngày. Phía trước ăn về điểm này mì gói đã sớm tiêu hóa xong rồi. Hai tiểu nhân thấy nàng đi tới, đều nhịn không được muốn đỡ chán, này sức chiến đấu cũng quá cha. Lý Tuyết nhìn này hai cái hùng hài tử kia vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng bộ dáng, thiếu chút nữa không bị tức chết. Hướng Đông thấy Lý Tuyết trở về phòng, liền vô vô trên người bụi đất, lập tức mà hướng trong phòng đi đến, đi ngang qua mái hiên thời điểm, bị kia hai cái tiểu nhân trong mắt xanh mượt quang cấp hoảng sợ. Lá con thiếu chút nữa liền đã quên chính mình còn ở dưỡng thương sự, muốn nhảy dựng lên bổ nhào vào Hướng Đông trên người, còn hảo kịp thời khống chế được. Buổi tối Lý Tuyết tự động xin gác đêm, tuy rằng Hướng Đông lần nữa tỏ vẻ hắn có thể thủ sau nửa đêm, Lý Tuyết thái độ cường ngạnh nói chính mình thủ một suốt đêm, làm Hướng Đông hảo hảo nghỉ ngơi, không chậm trễ ngày mai lái xe. Hướng Đông thấy nàng như vậy kiên trì liền cũng không nói cái gì nữa, kỳ thật hắn chính là mấy ngày không ngủ cũng có thể lái xe. Lý Tuyết xem bọn họ ba cái đều ngủ về sau, có chút vô ngữ nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, nàng cư nhiên chính mình cùng chính mình đổ khí không nói, còn đem chính mình cấp ăn no căng. Thật là càng sống càng đi trở về. Kỳ thật Lý Tuyết chính mình cũng chưa phát giác, từ có không gian cùng dị năng sau, nàng đã không còn giống mới vừa trọng sinh khi trở về như vậy tối tăm. Chỉ cần không đề cập đến mênh mông an toàn, nàng cả người đều càng thêm thả lỏng tự tại, tâm tình cũng ở chậm rãi trở nên rộng rãi lên. Sáng sớm thời gian, Lý Tuyết có chút buồn ngủ, liền đứng lên muốn hoạt động một chút để nâng cao tinh thần. Nhưng nàng mới vừa đứng lên, thân mình đột nhiên nhoáng lên, thiếu chút nữa một đầu thua tại trên mặt đất. Tường đứng vững lại phát hiện dưới chân sàn nhà, còn có toàn bộ phòng ở đều ở kịch liệt lay động. Đây là làm sao vậy? Lý Tuyết có chút ngốc, lại nhìn đến Hướng Đông từ trên mặt đất một cái động thân liền đứng lên, hai tay phân biệt dẫn theo còn ở ngủ lá con cùng Minh Ngông, nhìn còn có chút không ở trạng huống Lý Tuyết, gấp đến độ hô to một tiếng, ngươi phát cái gì lăng, còn không mau chạy. Động đất. Lý Tuyết bị cả kinh hoàn hồn, từ Hướng Đông trong tay tiếp nhận Minh Ngông, một bàn tay che chở Minh Ngông đầu liền hướng trong viện hướng. Hai người mới vừa mang theo hải tử chạy đến trong viện, kia vốn là rách nát phòng ở liền oanh một tiếng sập. Lúc này đại địa còn ở kịch liệt run rẩy, thỉnh thoảng truyền đến đại địa bị xé rách gầm vang thanh. Hai cái tiểu nhân cũng bị thanh âm này bừng tỉnh, rồi lại lập tức bị trước mắt tình huống làm cho sợ ngây người. Giống như qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là vài phút thời gian, đại địa dần dần đình chỉ run rẩy, an tĩnh lại. Trong không khí phiêu đầy cho bụi, sắp đến người không mở ra được mắt, càng không dám hô hấp. Hướng Đông đem cửa xe mở ra, mấy người liền ngồi vào trong xe. Con hảo cái này sân rộng mở, xe không có bị ngã xuống đồ vật lan đến gần. Lá con cùng Minh Mông ở phía sau tòa ngủ thành một đoàn, thật là không biết sầu hải tử. Lý Tuyết từ trong không gian nhập cư trái phép ra một cái hậu thảm cái ở hai tiểu nhân trên người, sờ sờ Minh Mông ấm áp khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe đen nhánh thế giới, nhịn không được thở dài. Kiếp trước không có trận này động đất, chẳng lẽ này một đời cùng kiếp trước cũng không tương đồng? Hoặc là nói chính mình trọng sinh làm lịch sử đã xảy ra biến hóa. Nhưng nàng không tin nàng như vậy một tiểu nhân vật có thể làm cho cả thế giới thay đổi. Chỉ sợ trận này thình lình xảy ra động đất làm cái này vốn là hỗn loạn thế giới trở nên càng thêm gian nan, bất quá nàng không sợ, cũng không thể sợ. Yên lặng mà trở lại hàng phía trước cùng Hướng Đông song song ngồi, hai người đều không có mở miệng, cũng không biết muốn nói chút cái gì, trong xe tính đến chỉ còn lại có mấy người tiếng hít thở. Chương 40 đại chiến tăng thi. Không trung xuất hiện một tia mặt trời, chậm rãi kia ánh sáng liền nhiễm sáng toàn bộ không trung, lại chiếu không ra này bụi bặm đầy trời đại địa. Hướng Đông lái xe, cẩn thận chạy. Cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị, chính là thật sự thấy này đại thai qua đi cảnh tượng, Lý Tuyết vẫn là nhịn không được đào hút khẩu khí lạnh. Đại địa một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là đổ nát thê lương. Trong không khí kia sặc người cho bụi liên tục tràn ngập. Trên mặt đất nơi nơi đều che kín lớn lớn bé bé cái khe, đại thậm chí có thể buông một chiếc xe. Hướng Đông không thể không bắt đầu quay đầu vòng hành, này lộ đã không có biện pháp lại đi. Đường cái toàn bộ vặn vẹo biến hình, đứt gãy địa phương có chút cao cao nhất lên, có chút lại thật sâu hãm đi xuống, có địa phương thậm chí xuất hiện có từng đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Trên đường bắt đầu xuất hiện mặt khác lên đường xe, sôi nổi từ nơi không xa trong thành thị hướng bên này xử tới. Chậm rãi hối thành một chi quy mô khổng lồ đội ngũ. Trên đường nhất thời chen chúc bất kham, vốn là khó có thể thành hàng trên đường, đổ đến chật như nêm cối. Rất nhiều người thậm chí chờ không kịp xuống xe tỉ bước đi tới. Lão, thiếu, một đường nâng, nghiêng ngả lảo đảo hướng phương Bắc đi tới. Thực rõ ràng mọi người đều là cùng cái mục đích địa, chính là lại có bao nhiêu người có thể bình an tới đâu. Lý Tuyết ngồi ở trong xe, nhìn bên ngoài những cái đó đầy mặt tuyệt vọng, chết lặng người đi đường, trong lòng ngăn không được một trận chua xót. Kiếp trước nàng, cũng cùng những người này giống nhau, mỗi ngày như vậy như cái xác không hồn ở mặt thế kéo dài hơi tàn tồn tại. Nàng giống như thấy được kiếp trước chính mình, như vậy yếu đuối, tuyệt vọng. Hướng Đông quay đầu xem xét kính chiếu hậu thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lý Tuyết trên mặt kia một mảnh bi thương biểu tình, ánh mắt cũng có chút lỗ trống, phảng phất cả người đều bao phủ ở áp lực cùng thống khổ giữa, đó là trải qua trắc trở cùng thống khổ dễ rủa sau một loại tuyệt vọng. Không biết như thế nào, hắn cảm thấy nhìn như vậy Lý Tuyết, trong lòng có chút không thoải mái. Cứ việc mới nhận thức nàng không hai ngày, nhưng hắn chính là cảm thấy Lý Tuyết hiện tại bộ dáng làm hắn có chút đau lòng. Đột nhiên nơi xa xuất hiện một mảnh đen nghìn nghịt thân ảnh, hướng bên này nhanh chóng dựa sát. Lý Tuyết có chút kỳ quái nhìn qua đi, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy cùng nhau ra khỏi thành. Lý Tuyết hơn người thị lực cũng vô pháp xuyên thấu qua thật dày bụi bặm nhìn đến bên kia rốt cuộc là cái dạng gì tình hình. Nhưng là trong lòng lại không tự chủ được cảm thấy tình huống có chút không ổn, như vậy bất an cảm xúc làm nàng ở trong xe ngồi không yên, nàng làm Hướng Đông đem xe ngừng ở ven đường. Chính mình lên xe đỉnh hướng những cái đó thân ảnh phương hướng nhìn lại. Bên cạnh người qua đường bị Lý Tuyết thình lình xảy ra nhảy dựng cấp kinh ngạc một chút, bất quá lúc này mọi người đều vội vàng lên đường, cũng chỉ có mấy cái lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng người cũng hồi nàng giống nhau quay đầu lại nhìn xung quanh. Người khác chỉ là nhìn trên nóc xe Lý Tuyết, liền tiếp tục lên đường. Chậm rãi đám kia thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, Lý Tuyết rốt cuộc thấy rõ ràng lại đây chính là cái gì? Tang thi. Một đoàn tang thi. Những cái đó tang thi rõ ràng là buôn bên này người tới. Lý Tuyết bất chấp mặt khác, đứng ở xe đỉnh đối với đám người kêu, đại gia chạy mau, tang thi tới. Một đoàn tang thi. Phía trước xe chạy nhanh khai đi, nhanh lên. Trong đám người tức khắc nổ tung nổi, tất cả mọi người cùng điên rồi giống nhau, có xe liều mạng mà dẫm lên chân ga, vô loa thúc giục phía trước xe đi mau. Đi bộ mọi người cũng giải khai chân liều mạng về phía trước chạy. Chính là con đường này tình hình giao thông thật sự quá kém, xe nhiều, người cũng nhiều. Mỗi người đều tưởng trước chạy trốn, ai cũng không nhường ai cùng nhau đi phía trước tế. Cái này đổ đến càng nghiêm trọng, toàn bộ đội ngũ đi tới tốc độ thực thong thả, thậm chí có chút xe căn bản là vô pháp hoạt động. Có chút xe nguyên nhân chính vì con đường phía trước bị chắn tức giận đến xuống xe, đối với phía trước xe chửi ầm lên. Một ít vốn dĩ đã chạy đến phía trước người lại bị mặt sau đuổi kịp tới người đẩy ngã trên mặt đất, còn không có bỏ dậy liền bị mặt sau người dẫm đi xuống. Nhìn này hỗn loạn cảnh tượng, nhìn lại bên kia sắp tiếp cận đám người tang thi, Lý Tuyết không khỏi có chút khó thở. Này đều khi nào, còn muốn như vậy ích kỷ cố chính mình sao? Bên này xôn xao đám người, làm đám kia tang thi hưng phấn gầm rú, thực mau tang thi liền vọt vào trong đội ngũ, từng tiếng kêu thảm thiết bắt đầu hết đợt này đến đợt khác. Một hồi huyết tinh giết chóc bắt đầu trình diễn. Mọi người thét chói tai, xô đẩy, liều mạng muốn từ trong đội ngũ chạy thoát đi ra ngoài, nhưng là tang thi thật sự quá nhiều, rất nhiều người đều ở tiếng thét chói tai chung chết ở tang thi nanh vuốt hạ. Những cái đó tránh ở người trong xe, đem cửa xe gắt gao khóa lại, mặc cho bên ngoài người như thế nào gõ cầu cứu cũng không dám ra tiếng. Lý Tuyết ở tang thi chạy tiến đội ngũ kia một khắc, liền dùng một cái khăn lụa che miệng mũi. Cầm đao nhảy xuống xe đỉnh, bắt đầu ra sức chém giết tang thi. Nàng một bên nỗ lực phóng thích băng tiễn, một bên đem trong tay đao hung hăng chém vào tang thi đầu thượng. Thức mau, tang thi máu đen liền đem Lý Tuyết quần áo nhuộm thành màu đen. Nàng không màng tất cả săn giết bên người tang thi, trong đầu kiếp trước bị tang thi cắn xé hình ảnh một lần ở hiện lên. Nàng nhìn này đó tang thi, trong mắt mãnh liệt hận ý vô pháp che giấu, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm giết sạch chúng nó. Giết sạch chúng nó. Mấy cái vốn dĩ chuẩn bị chạy trốn người, nhìn đến Lý Tuyết một nữ nhân như thế điên cuồng treo cổ tang thi, nghĩ đến chính mình có lẽ không nhất định bỏ chạy phải đi ra ngoài, kia còn không bằng sát mấy chỉ tang thi cho chính mình đệm lưng. Vì thế liền dừng lại, cầm chính mình phòng thân công cụ bắt đầu cùng bên người tang thi vật lộn lên. Lý Tuyết chú ý tới cái này tình huống, liền từ trong không gian móc ra mấy cái đao, hướng kia mấy cái đang ở cùng tang thi liều mạng người dựa sát qua đi. Mấy người kia vốn chính là liều mạng một hơi ở chiến đấu, vốn dĩ liền không có gì kinh nghiệm chiến đấu, bất quá cũng may mấy người đều là tuổi trẻ lực tráng nam nhân, trừ bỏ có như vậy một hai cái bị chảo thương, người khác cũng khỏe. Chỉ là dù sao cũng là người thường, thể lực hữu hạn, lại không có tiện tay vũ khí. Vây quanh ở bên người tang thi càng ngày càng nhiều, mà chính mình sức lực lại càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy liền phải không địch lại, không sai biệt lắm đều phải tuyệt vọng. Lúc này, cái kia làm cho bọn họ quyết định tử chiến đến cùng nữ nhân xuất hiện, nàng từ tang thi trong đàn sát ra một cái đường máu, đem mấy cái đao ném tới. Cầm, cùng nhau sát đi ra ngoài. Lý Tuyết hướng về phía mấy người kia nói xong, liền xoay người tiếp tục chém giết lại nhanh chóng xuống lại tang thi. Kia mấy người cầm đao, nhìn cái kia chính một đao chặt bỏ một con tang thi đầu nữ nhân, trong lòng một trận kích động, bọn họ nhất định phải sát đi ra ngoài. Hướng Đông đem cửa xe khóa kỹ, cũng đầu nhập tới rồi chiến đấu giữa, hắn một tay cầm thương, một tay khống chế được dị năng, thực mau liền đem phủ cận rửa sạch ra trống rỗng mảnh đất. Những cái đó chạy trốn người, nhìn đến Hướng Đông bên này tình huống, bắt đầu chiều hắn tế tới, muốn tới gần hắn tìm kiếm che chở. Hướng Đông bên người người càng ngày càng nhiều, hắn hành động đã chịu rất lớn hạn chế, thực mau, những cái đó dựa vào hắn bên người người liền phát hiện tang thi lại xuống lại đây. Tế thủy lại lăn lộn cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu bình luận tới. Làm ơn, đầu tế thủy một phiếu đi. Chương 41 chiến đấu kịch liệt. Mau đem bên này tang thi giết. Cứu mạng A, ngươi nhanh lên đem chúng nó đuổi đi A. Ngươi vì cái gì không nhanh lên động thủ, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi cái tên xấu xa này, như thế nào còn chưa động thủ đem này đó tang thi giết chết bên người người bắt đầu nhằm phía Đông giống to, lôi kéo, xô đẩy. Đem đối tang thi sợ hãi hóa thành oán giận, đối với Hướng Đông phát tiết. Hướng Đông vốn là có chút thi triển không khai tay chân, lại bị những người này như vậy một náo, thậm chí đều sắp đứng không yên. Lúc này tang thi lại vọt lại đây, đối với này đàn kêu to người phát đi lên, thực mau liền có người bị tang thi cắn được, chảo thương. Này nhóm người bắt đầu đem chính mình bên người người liều mạng hướng bên ngoài đẩy, chính mình tắc hung hăng mà hướng bên trong tễ. Hướng Đông bị tễ ở tận cùng bên trong, đã hoàn toàn không có cách nào ra tay. Nhìn này nhóm người động tác, hắn biết còn như vậy làm cho bọn họ tễ đi xuống, này nhóm người không một cái có thể chạy đi. Vì thế hắn hét lớn một tiếng, đem tê tại bên người người hướng bên ngoài hơi chút đẩy đẩy, sau đó nhanh chóng hai chân vừa dẫm, liền nương này nhóm người bả vai nhảy đi ra ngoài. Bên trong người phát hiện Hướng Đông chạy, liền thét chói tai mắng nói, cái kia người đáng chết cư nhiên chạy, cứu mạng A. Đại gia chạy nhanh trốn A. Bên trong người bắt đầu tưởng ra bên ngoài tễ, bên ngoài người nghe được lời này, căn bản là không tin, vẫn là tự cố hướng bên trong tễ. Hướng Đông từ người nọ đôi nhảy ra, vừa lúc dừng ở một chiếc xe trên xe. Hắn đứng ở trên nóc xe nhìn cái này trên cơ bản là nghiêng về một bên chiến trường, tang thi quá nhiều, giống như toàn bộ thành thị tang thi đồng thời xuất động giống nhau. Mà dám đứng ra sát tang thi người, thật sự ít ỏi không có mấy. Hắn thấy được Lý Tuyết, cả người đều là tang thi máu đen, ở nàng bên cạnh còn có mấy cái cùng nàng không sai biệt lắm tình huống người. Hắn liền dẫm lên trên đường xe đỉnh, chiều Lý Tuyết chạy đi. Lý Tuyết dị năng đã hao hết, trên tay đao trở nên càng ngày càng nặng, không được, nàng nếu muốn biện pháp lao ra đi. Lúc này Hướng Đông từ bên kia trên nóc xe nhảy đến nàng sau lưng, đem nàng phía sau tang thi cấp đánh lùi vài bước. Lý Tuyết, tang thi quá nhiều, chúng ta lui lại đi. Hướng Đông dựa vào nàng bối, một bên đem dị năng chiều tang thi ném qua đi, một bên nói. Lý Tuyết cũng không phản đối, hiện tại cái này tình huống, bọn họ lại không đi. Chờ hạ liền không nhất định đi được hiểu rõ. Nàng một đao đem phát lại đây một con tang đao chém té xuống đất, lớn tiếng chiều bên kia mấy người kia kêu lên, lại đây, chúng ta cùng nhau từ bên trái pha vây. Kia mấy người vừa nghe, hai lời thật tốt liền hướng Lý Tuyết bên này dựa lại đây. Lý Tuyết đi ở phía trước mở đường, mấy người kia đi theo Lý Tuyết phía sau đem hai bên tang thi tiêu diệt rớt, Hướng Đông đi ở cuối cùng. Mấy người liên thủ, thực mau liền phải lao ra đi. Lúc này bên cạnh một chiếc xe, đột nhiên mở ra cửa xe, từ trong xe mặt té ngã lộn nhào xuống dưới một cái đầu trọc trung niên nam nhân. Hắn vừa xuống xe liền bám trụ bọn họ chi đội ngũ này một người tuổi trẻ người, hắn ngữ khí dồn dập mà nói, các ngươi mang lên ta cho các ngươi tiền, các ngươi muốn nhiều ít ta đều cho các ngươi, chỉ cần các ngươi mang lên ta. Bị hắn bám trụ cái kia người trẻ tuổi, có chút chân tay luống cuống muốn ném ra hắn, lúc này nơi nào còn dám phân tâm. Lúc này lại một đại sóng tang thi hướng bọn họ công tới, đại gia lại liều mạng ngăn cản. Cái kia đầu chọc nam nhân gắt gao bám trụ người trẻ tuổi kia không chịu buông tay. Người trẻ tuổi bị vướng tay chân, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ngươi lôi kéo ta làm gì? Chạy nhanh buông ra, thằng thi tới. Đầu chọc nam nhân vốn là sợ đến muốn mệnh, kết quả nghe người trẻ tuổi như vậy vừa nói, liều mạng tưởng hướng bọn họ này trong đội ngũ tễ, kết quả này một tễ lại đem người trẻ tuổi kia tễ đến một cái lảo đảo, một đầu chui vào tang thi đôi. Nam, nhẹ người đốn giác không ổn, muốn tránh thoát lại vì khi đã muộn, mấy chỉ tang thi đem hắn bao quanh vây quanh, sắc bén hàm răng cắn ở trên cổ hắn, nháy mắt xé xuống một khối to huyết đục, người trẻ tuổi phát ra hét thảm một tiếng. Vài người khác muốn tiến lên cứu hắn, lại bị càng ngày càng nhiều tang thi vây quanh, người trẻ tuổi kêu to, các ngươi đi mau, đi mau. Lý Tuyết nhìn cái kia bị tang thi cắn xé người trẻ tuổi, quyết tâm từ trong không gian lấy ra một bàn tay lôi, ném cho cái kia sắp chết đi người trẻ tuổi. Lý Tuyết khẽ cắn môi, tiếp đón mấy người nhanh chóng rút lui. Người trẻ tuổi dễ dàng nhặt lên lựu đạn, đối với mấy người kêu lên, đi mau. Máu tươi từ trong miệng của hắn bừng lên. Hắn cảm kích nhìn Lý Tuyết bóng dáng liếc mắt một cái, quyết tuyệt mà kéo ra vòng tay. Mới vừa đi không hai bước, bên kia liền phát ra hoành một tiếng vang lớn, mấy người theo nổ mạnh dòng khí phi phát đi ra ngoài, ngay sau đó kia đầy trời phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt khối liền tạp xuống dưới. Phu cận tang thi cũng bị dòng khí đánh ngã trên mặt đất, cái kia đầu chọc nam nhân cũng ngã xuống trên mặt đất. Mấy người thừa dịp khác tang thi còn không có chạy tới khi chạy nhanh bỏ dậy. Hướng về bên ngoài chạy tới. Cái kia đầu chọc nam nhân tắc bị lưu tại nơi đó, thực mau tới rồi tang thi liền đem hắn bao quanh vây quanh. Hướng đông cùng Lý Tuyết trở về chính mình xe, kia mấy nam nhân ở ven đường may mắn tìm được một chiếc có chìa khóa không minibus. Hai chiếc xe một trước một sau nhanh chóng rời đi nơi này. Lý Tuyết từ kính chiếu hậu nhìn dần dần đi xa kia chi vẫn cứ khổng lồ đội ngũ, thật sâu thở dài. Như vậy nhiều người, cuối cùng cũng không biết chạy đi mấy cái. Lá con cùng mênh mông ở trên ghế sau ôm thành một đoàn, một tiếng cũng không cổ họng. Hai đứa nhỏ thật sự bị dọa tới rồi, tuy rằng ngày hôm qua trải qua quá lưu lão đại kia sự kiện, nhưng là trường hợp như vậy đừng nói là hài tử, chính là một cái người trưởng thành cũng là khó có thể đối mặt. Lá con đảo còn hảo chút, rốt cuộc lớn nhỏ cũng coi như là cái người trưởng thành, vẫn là có một chút lá gan. Chính là mênh mông quá nhỏ, lần đầu tiên trực diện trường hợp như vậy. Sợ tới mức cả người phát run. Cứ việc lá con vẫn luôn an ủi hắn, chính là Lý Tuyết cùng hướng đông vẫn luôn không trở về. Xe bên ngoài những cái đó bị tang thi đuổi theo nơi nơi chạy người, còn có những cái đó bị cắn chết người, này đó đều làm mênh mông sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Lý Tuyết nhìn mênh mông kia đáng thương bộ dáng, trong lòng cũng là vạn phần khó chịu, nàng đột nhiên muốn cho mênh mông đi trong không gian, ít nhất ở nơi đó, không có tang thi, không có giết chóc. Chính là lý trí nói cho nàng không thể làm như vậy, mênh mông muốn ở thế giới này tồn tại đi xuống, nhất định phải tiếp thu thế giới này cách sinh tồn. Hai chiếc xe ở một khu nhà nông gia tiểu viện ngừng lại. Nay sở tiểu viện trước không có thôn sau không có tiệm, lẻ loi đứng sừng sững ở chỗ này. Xe bên ngoài cũng không có tổn hại địa phương, tối hôm qua kia mãnh liệt động đất giống như cũng không có làm này phòng ở đã chịu cái gì hư hao. Hướng đông xuống xe xem xét một phen, không ai. Cũng không có tang thi, tiếp đón mấy người xuống xe. Mấy người kia xuống xe sau, hướng đông đánh giá một trận, đối phương tổng cộng có 7 người, nhìn chật vật mấy người, hắn có chút do dự đã mở miệng, vừa rồi ở trong chiến đấu bị thương, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Kia mấy người sắc mặt trắng nhợt, đặc biệt là bị thương người, trên mặt nháy mắt cho tàn một mảnh. Biết có một số việc giấu cũng vô dụng, chính là ai cũng không có biện pháp thay đổi sự thật này. Bọn họ đều rõ ràng biết, bị tang thi thương đến sau, sẽ có như thế nào kết quả? Chương 42 dị năng thăng cấp. Lặng im trong chốc lát, từ mấy người giữa dẫn đầu đi ra một cái trường đầy mặt hồ cha vóc dáng cao lớn nam nhân. Đợi lát nữa nếu ta. Các ngươi ngàn vạn đừng nương tay, ta không nghĩ biến thành kia ghê tởm ngoạn ý nhi, dâu ta cảm ơn các ngươi. Dâu. Ngươi một cái tóc có chút lớn lên nam nhân nhìn cái này chính mình đứng ra nam nhân, thanh âm có chút nghẹn ngào. Bọn họ đều là vào sinh ra tử hảo huynh đệ, thật vất vả trốn thoát, hiện tại hắn lại cầu bọn họ động thủ giết hắn. Lại một cái gầy gầy mang theo mắt kính người trẻ tuổi cũng đi ra, cùng cái kia bị gọi là dâu người cao to đứng chung một chỗ. Hắn nhìn dư lại 5 cái huynh đệ, kéo ra quần áo của mình, lộ ra trên eo đã phiếm màu đen miệng vết thương, liệt miệng miễn cưỡng cười cười, ta khả năng cũng không thể cùng các ngươi tiếp tục chiến đấu. Mặt khác năm cái đại nam nhân nhìn này hai cái huynh đệ này phó nhận mệnh bộ dáng, tất cả đều đỏ hốc mắt. Dâu, Tú Tài chẳng lẽ thật sự phải đối chính mình huynh đệ động thủ sao? Không, bọn họ làm không được. Lý Tuyết lấy ra hai cái khẩu trang làm hai đứa nhỏ mang lên, sau đó liền mang theo bọn họ xuống xe, nhìn này mấy cái hồng mắt đại nam nhân, trong lòng có chút không đành lòng. Nàng đi ra phía trước, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào kia hai cái bị thương nam nhân, các ngươi muốn sống sao? Tiêu Tú Tài cái kia người trẻ tuổi, mặt mang tuyệt vọng nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, túi đầu, che giấu trụ sắp rơi xuống nước mắt. Hắn bất quá là một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên, mặt thế mấy ngày qua, hắn vẫn luôn đều chờ đợi phải về nhà, hắn biết người nhà của hắn đều đang chờ hắn. Chính là hiện tại, hắn rốt cuộc trở về không được. Dâu nhìn Tú Tài liếc mắt một cái, biết hắn trong lòng tuyệt vọng, chính hắn lại làm sao không phải đâu. Vỗ vỗ Tú Tài bả vai, đảo mắt nghiêm túc nhìn Lý Tuyết, chúng ta đương nhiên muốn sống, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Ta không có cách nào, nhưng là ta lại biết, bị tang thi thương đến sau không nhất định sẽ chết, nếu có thể khiêng qua đi, không đơn thuần chỉ là sẽ không chết, còn sẽ đạt được dị năng, tựa như ta như vậy. Nói, Lý Tuyết liền giơ tay thả một chi băng tiễn ra tới. Dâu trước mắt sáng ngời, có chút gấp không chờ nổi hỏi đến, thật vậy chăng? Ngươi nói chúng ta chẳng những có thể không cần chết, thậm chí còn có thể giống ngươi giống nhau có được dị năng. Cái này chính là radio nói dị năng. Tú Tài cũng ngừng đầu, bắt đầu phiếm màu xanh lá trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng lại có chút vui sướng nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết gật gật đầu, đúng vậy, các ngươi đều có khả năng. Nàng lại quay đầu đối với mặt khác năm cái có chút kinh ngạc người ta nói, bất quá an toàn khởi kiến, các ngươi cho bọn hắn hai người một cái tìm gian phòng chống đi, nếu bọn họ có thể căng qua đi, đại khái hai ngày trong vòng là có thể tỉnh lại. Nói xong liền tiếp đón hai cái tiểu nhân hướng kia tòa nông gia viện đi đến. Phía sau kia mấy cái đại nam nhân lập tức hành động lên, lúc này bọn họ vẫn như cũ thực lo lắng Dâu cùng Tú Tài, chính là trong lòng cũng tràn ngập hy vọng, bọn họ có lẽ sẽ không chết. Lý Tuyết vẫn là không nhẫn tâm nói cho bọn họ, có thể thuận lợi cố nhịn qua cơ hội có bao nhiêu nhỏ bé. Hướng Đông ở trong phòng bếp thiêu nước ấm, này hộ nhân gia lưu lại đồ vật thực đầy đủ hết, nồi chén gáo buồn cái gì đều có, chỉ là có chút rơi trên mặt đất quăng ngã hỏng rồi, bất quá kia hai khẩu nồi to đảo còn hảo hảo. Hai người giết như vậy nhiều tang thi, cả người tanh tưởi, đừng nói Lý Tuyết, ngay cả hắn đều kiên trì muốn rửa sạch một chút. Hai cái tiểu nhân còn có chút không lấy lại tinh thần, Lý Tuyết đi một bước, bọn họ liền đi theo đi một bước, Lý Tuyết dừng lại, bọn họ liền dừng lại. Nàng nhìn hai tiểu nhân đi theo nàng đi vào buồng vệ sinh, có chút hắc tuyến nhìn ngây ngốc hai người. Nàng phỏng chừng nàng nếu là mở miệng đuổi bọn hắn nói, này hai tiểu nhân khẳng định có thể đương trường khóc ra tới. Đang ở thế khó xử thời điểm, Hướng Đông hiện thân đem hai tiểu nhân xách đi rồi. Lý Tuyết ở trong phòng tắm nhanh chóng dùng thủy đem trên người xúc rửa một lần, từ trong không gian xả điều khăn tắm bọc chính mình, sau đó liền lắc mình vào không gian. Bên ngoài quá lạnh, tuy rằng có băng hệ dị năng sau nàng không hề sợ lạnh, thậm chí cảm thấy thời tiết càng lạnh nàng dị năng càng tốt dùng, nhưng là nàng vẫn là tương đối thích ấm áp một chút. Huống chi trong không gian suối nước nóng, làm nàng thật sự có điểm nghiện rồi. Nàng ngâm mình ở suối nước nóng, trong tay bưng một bát lớn linh tuyển thủy. Hạnh phúc đến thở dài, quá xa xỉ. Bất quá nàng thích. Vừa mới nàng cảm thấy chính mình dị năng giống như ẩn ẩn có chút di động, mấy ngày này vẫn luôn không có loại này hiện tượng, cho nên nàng hoài nghi chính mình dị năng đại khái là muốn thăng cấp. Uống lên một bát lớn linh tuyền thủy sau, cái loại này dị năng di động cảm càng rõ ràng. Chạy nhanh đứng dậy mặc tốt quần áo, đi vào trong không gian nhà tây trước. Phòng ở Lý Tuyết vẫn luôn không có thời gian xử lý, cho nên nơi nơi đều trống rỗng. Nàng tính tính thời gian, chính mình tiến không gian này sẽ, bên ngoài thời gian bất quá mới vài phút. Cho nên nàng định hảo đồng hồ báo thức, lấy ra đẩy tinh hoạch, dùng một cái bát lớn tử chứa đầy linh tuyền thủy, lại từ kia kho hàng dọn một bộ sofa bãi ở phòng khách. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, bày ra cái kia năm tâm hướng về phía trước tư thế, bắt đầu hấp thu tinh hoạch năng lượng. Thời gian một chút trôi đi, Lý Tuyết bên người tinh hoạch cũng càng ngày càng ít. Nàng trong thân thể năng lượng càng ngày càng nhiều, ở trong cơ thể các nơi lưu động, gân mạch độ rộng phảng phất cất chứa không dưới những cái đó năng lượng, thân thể của nàng có chút chướng chướng đau nhức. Mỗi lần thay cho dùng hết năng lượng tinh hạch khi, nàng đều sẽ uống một ngụm linh tuyền thủy, không biết vì cái gì, giống như vận mệnh chú định có cái thanh âm nói cho nàng, cái này linh tuyền thủy đối nàng thăng cấp có phi thường đại trợ giúp. Chậm rãi, tinh hoạch hao hết, linh tuyền thủy cũng uống xong rồi, lý tuyết trong cơ thể năng lượng cũng đạt tới một cái điểm tới hạn. Kia năng lượng kéo nàng dị năng bắt đầu ở trong thân thể nhanh chóng lưu động, lý tuyết cảm giác được thân thể càng ngày càng đau, giống như liền phải bị những cái đó năng lượng cấp nứt vỡ giống nhau. Liên ở nàng sắp kiên trì không được thời điểm, trong đầu giống như truyền đến bổ một tiếng, kia cổ năng lượng bắt đầu tụ tập đến nàng dị năng năng lượng, dung hợp. Thân thể đau đột nhiên liền biến mất, chỉ còn lại có một loại làm nhân thân tâm sung sướng thoải mái, làm nàng nhịn không được nết lên khỏe miệng. Rốt cuộc trong cơ thể năng lượng toàn bộ dung hợp đến dị năng, nàng chậm rãi mở bừng mắt, trong mắt rực rỡ lung linh, ánh mắt tựa hồ trở nên càng thêm linh động, nhìn kỹ rồi lại cái gì đều không có. Nàng đứng lên, duỗi tay phát ra dị năng, băng tiễn số lượng gia tăng đến một tay 10 chi, hai tay có thể đồng thời phát ra băng tiễn, đây là trình vài lần ở tăng trường A, hơn nữa kia băng tiễn thượng hàn quang bốn phía, phiếm hơi hơi lam. Nàng giật mình, nhìn nhìn thời gian, bên ngoài bất quá mới nửa giờ không đến, liền yên tâm ra không gian. Nàng gấp không chờ nổi chạy đến nhà ở bên ngoài, dùng tay rắn mà, phóng xuất ra dị năng, phạm vi 10 mễ nội. Sở hữu vật thể nháy mắt bao trùm thượng một tầng thật dày băng, tựa như nàng băng tiễn giống nhau, phiếm màu lam hàn quang. Nàng lại đem băng tiễn thả ra, thử thao tác băng tiễn chậm rãi biến ảo thành vô số thật nhỏ băng châm. Sau đó nàng bàn tay trắng vừa nhấc, kia rậm rạp băng châm bay đến không trung, tay nàng lại buông một phóng, những cái đó băng châm lại lấy sét đánh chi tốc, như mưa điểm giống nhau dừng ở lý tuyết chung quanh, nện ở kia cứng rắn mặt băng thượng phát ra một trận lộp bà lộp bộp thanh thúy tiếng vang. Mặt băng bình yên vô sự, băng châm cũng hoàn hảo không tổn hao gì rơi xuống ở mặt băng. Thượng, Lý Tuyết thực vừa lòng, xem ra này băng châm cũng phi thường kiên cố. Nàng lại duỗi thân ra hai tay tề phát băng tiễn, chỉ thấy kia băng tiễn đánh vào mặt băng thượng, mặt băng phát ra từng tiếng tan vỡ thanh, băng tiễn chi chi hoàn toàn đi vào thật dày lớp băng. Chương 43. Lý Tuyết đối thí nghiệm kết quả phi thường vừa lòng, vỗ vỗ tay liền chuẩn bị về phòng đi. Mới vừa xoay người liền thấy một lớn hai nhỏ ba nam tính, đều kinh ngạc đến ngây người nhìn chính mình, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể dương mi thổ khí một hồi, đắc ý đi qua ba người bên người, lưu lại một tiếng ngạo kiều hử. Lá con kéo kéo bên cạnh hướng đông, hướng đại ca, ta không nhìn lầm đi, vừa mới đó là tỷ của ta đi. Ngươi chạy nhanh véo chính mình một phen. Hướng đông không thể hiểu được nhìn lá con liếc mắt một cái, ngươi không nhìn lầm, đó là ngươi tỷ. Ta vì cái gì muốn véo ta chính mình? Lá con nhìn hướng đông liếc mắt một cái, đương nhiên nói, ta sợ đau. Hơn nữa ta còn ở dưỡng thương đâu. Hướng đông trên dưới đánh giá lá con liếc mắt một cái, đột nhiên mắt trợn trắng, xoay người liền đi rồi. Liền này tung tăng nhảy nhót bộ dáng còn cần dưỡng thương sao? Nói hắn như thế nào hảo nhanh như vậy? Lá con tiếp thu đến hướng đông cái kia hoa lệ lệ xem thường, đột nhiên dùng mình một cái, thiên lạc, quá khủng bố. Hướng đại ca, ngươi cao lãnh khí phách đâu? Sau đó hắn lôi kéo mình ngông chiều Lý Tuyết rời đi phương hướng đuổi theo, hắn hiện tại muốn đi ôm tỷ tỷ đuổi nha. Hướng đông tại đây đống nông gia viện nhà chính tìm được rồi Lý Tuyết. Hai người cùng nhau đem này nhà chính bị động đất hoàng đảo đập hư đồ vật rửa sạch một chút, tìm hai trương ghế nhỏ ngồi xuống, hướng đông có chút tò mò nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, có cái gì muốn hỏi? Hỏi đi. Hướng đông cũng không ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng, ngươi dị năng thăng cấp. Khẳng định ngư khi không có một tia nghi ngờ. Đúng vậy, vừa rồi chiến đấu sau khi kết thúc, dị năng tiêu hao không. Tắm rửa thời điểm ta thử hấp thu tinh hoạch, phát hiện năng lượng di động đến đặc biệt mau. Trước kia không có loại này hiện tượng, vì thế ta liền thử bắt đầu đột phá. Không nghĩ tới thật sự thành công. Lý Tuyết che giấu một bộ phận tình hình thực tế, đem có thể cho hắn biết đều nói. Chẳng lẽ nói dị năng thăng cấp sau, dị năng uy lực đều sẽ tăng trưởng đến lợi hại như vậy? Hướng đông có chút chờ mong, tuy rằng hắn thân thủ không tồi, nhưng tình huống hiện tại, thân thủ không tồi căn bản không đủ để dừng chân, về sau nhất định là dị năng giả thiên hạ. Lý Tuyết cũng không rõ ràng khác dị năng giả thăng cấp sau rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, kiếp trước nàng căn bản là chưa từng để ý quá này đó tình huống. Kỳ thật ở này đó phương diện, nàng thật sự tựa như lá con nói như vậy. Nàng thật là một cái từng ở mạt thế dây rủa 3 năm tiểu bạch. Nàng thực quang côn trả lời, cái này ta liền rõ ràng, rốt cuộc chưa thấy qua khác dị năng giả. Hướng Đông nghe xong cũng không quá để ý, bất quá trong lòng lại nhận định chỉ cần thăng cấp về sau, dị năng lực sát thương giá trị tuyệt đối đến chờ mong. Cơm chiều thời điểm, Lý Tuyết Nương này nông ra viện yểm hộ, rốt cuộc chính đại quang minh nấu đốn cơm tới ăn, may mắn từ hầm tìm được một đại sọt khoai tây, xào cái chua cay khoai tây ti. Ăn mau 10 ngày mì gói sau, Lý Tuyết phủng thơm ngào ngạt gạo cơm, cười đến mắt đều nheo lại tới. Hướng Đông có chút buồn cười nhìn nàng, trong lòng cấp Lý Tuyết đánh cái nhãn, kén ăn. Lá con cùng mênh mông đầu đều phải chắt đến trong chén, ăn đến đầu cũng bất chấp nâng. Kia mấy nam nhân cũng là ăn ngấu nghiến hướng trong miệng bái cơm, một cái tuổi còn nhỏ điểm, thậm chí một bên ăn một bên rơi lệ. Trời tối, kia mấy người ngồi ở Hướng Đông cùng Lý Tuyết đối diện, hai cái tiểu nhân ngồi ở Lý Tuyết bên cạnh. Nhà chính trung gian phóng một cái chậu than, ánh lửa đem mấy cái mặt chiếu đến hồng hồng. Tối hôm qua kia chàng động đất qua đi, rốt cuộc đình điện, nơi nơi đều đen nhánh một mảnh. Kia năm cái đại nam nhân đều tự giới thiệu một chút, dẫn đầu kêu Chu Đào, một cái khác cùng hắn có vài phần tưởng tượng bước sóng là hắn đệ đệ. Cái kia ăn cơm ăn đến khóc người trẻ tuổi kêu Triệu Dương, hắn cùng Tú Tài cùng cái kia bị đầu chọc nam nhân đẩy mạnh tang thi đôi người trẻ tuổi là đồng học. Mặt khác hai người một người kêu Ngô Một Kiệt, một cái khác Vương Phàm. Mặt thế tới kia một ngày, mấy người đều ở cùng ra tiểu quán ba uống rượu, sau lại cùng nhau giết chết quán ba tang thi, tránh ở bên trong. Mấy ngày qua cùng nhau đánh tang thi, tìm thực vật, nam nhân gian hữu nghị thực mau liền thành lập lên. Động đất qua đi, mấy người liền thương lượng cùng đi ra đi ô nói cái kia căn cứ. Ai biết mới ra thành liền mất đi một cái huynh đệ, mặt khác hai cái bị thương, tình huống không rõ. Đúng rồi, các ngươi kia hai cái bị thương huynh đệ đâu? Như thế nào an bài? Thách ra sao? Lý Tuyết nghĩ đến kia hai cái bị thương người, sợ bọn họ đem hai người cấp quan một khối, hai cái đều biến dị đảo cũng hảo thuyết, giải quyết chính là. Chỉ sợ vạn nhất một cái biến dị, một cái khác trực tiếp làm đồ ăn. Chu Đào gật gật đầu, thanh âm có chút trầm thấp nói, thách ra, đem bọn họ an bài đến bên kia hai phức tạp vật trong phòng. Trong phòng không khí nhất thời có chút áp lực, mênh mông bất an hướng Lý Tuyết trong lòng ngực cùng cùng. Lý Tuyết đột nhiên nhớ tới buổi chiều cái kia dâu nói ra đi ô nói dị năng, liền hỏi dẫn đầu Chu Đào, Chu ca, các ngươi là như thế nào biết dị năng? Chu Đào từ trong lòng ngực móc ra cái loại nhỏ radio, ấn xuống chốt mở điều tần suất, radio ly chính cũng may truyền phát tin về dị năng tin tức. Kia nữ chủ bá thanh âm điềm mỹ, mang theo một cổ phấn khởi nhiệt tình. Tại đây gian khổ thời đại, chúng ta lại thấy được tân hy vọng. Rất nhiều người loại khai phá ra khác hẳn với thường nhân năng lượng, có được siêu mau tốc độ, có được lực lượng cường đại từ từ, loại này thân thể thượng biến hóa chúng ta nhà khoa học xưng là biến dị giả. Càng có so biến dị giả lực lượng còn phải cường đại thần bí dị năng giả. Hiện tại đã biết dị năng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành hệ, còn có hiếm thấy băng hệ, phong hệ, lôi hệ, quang hệ, ám hệ, thậm chí không gian hệ, tinh thần hệ. Ngũ hành hệ dị năng là hiện tại tương đối thường thấy dị năng, mà mặt khác vài loại dị năng phi thường hy hữu, sức chiến đấu so ngũ hành hệ muốn cao hơn rất nhiều, trong đó lấy lôi hệ dị năng lực sát thương mạnh nhất. Quang hệ cùng ám hệ trước mắt chỉ là suy đoán, cũng không có phát hiện có này loại hệ dị năng giả. Không gian hệ dị năng có thể chữ vật, không gian hệ dị năng còn có thể lợi dụng không gian thuấn di. Hiện tại, các đại căn cứ nhiệt liệt hoan nghênh dị năng giả quang lâm. Căn cứ đem lấy hậu đãi đãi ngộ, tốt nhất điều kiện nên đón dị năng giả đã đến. Cái kia kêu Triệu Dương người trẻ tuổi, vẻ mặt hâm mộ nhìn Lý Tuyết cùng Hướng Đông, các ngươi chính là băng hệ cùng lôi hệ dị năng đi. Các ngươi nếu là đi căn cứ nhất định có thể hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Lý Tuyết nghe xong hắn nói, cũng không trả lời, chỉ là cười cười. Chu Đào làm dẫn đầu, cần thiết vì huynh đệ nhóm an toàn suy nghĩ, nếu dọc theo đường đi có thể có hai cái dị năng giả đồng hành nói. Muốn an toàn đến nhiều. Hắn ngữ khí thành khẩn đối với Lý Tuyết cùng Hướng Đông nói đến, hai vị nói vậy cũng là chuẩn bị đi hát căn cứ đi, nếu có thể, chúng ta liền cùng nhau đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sợ đối phương sẽ ngại bọn họ trói buộc, Chu Đào lại chạy nhanh nói, thỉnh hai vị yên tâm, dọc theo đường đi chúng ta tuyệt không kéo các ngươi chân sau, chúng ta huynh đệ tuy nói không có dị năng, nhưng là liều mạng gan dạ sáng suốt vẫn phải có. Lý Tuyết cùng Hướng Đông lẫn nhau nhìn thoáng qua, Hướng Đông không tỏ ý kiến gật gật đầu. Dù sao này dọc theo đường đi, buôn cùng cái mục tiêu đi người rất nhiều, tiện đường mà thôi. Chu Đào thấy Hướng Đông gật đầu, trong lòng kiên định rất nhiều, có này hai người ở, bọn họ huynh đệ mấy người an toàn liền có rất lớn bảo đảm. Chương 44 Dâu dị năng. Ngày mới sáng không bao lâu, Lý Tuyết liền bị một chỗ thanh âm cấp đánh thức, lá con cũng xoa hai mắt ngồi dậy, tỷ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa gác đêm Hướng Đông nghe được trong phòng động tĩnh, liền gõ gõ môn cũng không đợi bên trong người theo tiếng, liền đẩy cửa tiến vào. Đối với còn có chút không tỉnh quá thần Lý Tuyết nói, cái kia kêu Tú Tài không cố nhịn qua, biến dị. Lý Tuyết chỉ là trầm mặc hạ liền khôi phục bình thường, đây là đoán trước giữa sự, có thể cố nhịn qua người, nói ngàn dặm mới tìm được một đều không quá đi. Kia dâu đâu? Còn ở hôn mê giữa, bất quá xem tình huống hẳn là có thể cố nhịn qua. Lý Tuyết vốn chính là hợp y dày mà miên, kéo ra trên người chăn đã đi xuống giường. Bước nhanh tới ở trong sân, Chu Đào mấy người chính hồng mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bị quan muốn tạp vật trong phòng, đã biến thành tang thi Tú Tài. Kia tang thi đối với trong viện người gầm rú, hai chỉ móng vuốt từ cửa sổ phòng trộm cửa sổ vươn tới muốn bắt lấy trước mắt đồ ăn. Lý Tuyết nhìn mấy cái đại nam nhân kia khổ sở bộ dáng, nhướng mày, chỉ vào kia tang thi đối Chu Đào nói, hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chu Đào suy sút lau mặt, cũng không có mở miệng, chỉ là thật sâu thở dài. Triệu Dương lại vẻ mặt phòng bị nhìn Lý Tuyết, ngươi muốn làm cái gì? Lý Tuyết có chút buồn cười nhìn hắn, không phải ta muốn làm cái gì, mà là các ngươi muốn xử lý như thế nào. Nói xong cũng không xem kia mấy người thất bại sắc mặt, vòng đến một khắc phức tạp vật phòng phía trước cửa sổ nhìn mắt còn ở hôn mê dâu. Xác định hắn tình huống hiện tại còn tính ổn định, liền xoay người trở về trong phòng. Kia mấy người vừa thấy Lý Tuyết tránh ra, đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đều sợ Lý Tuyết cùng Hướng Đông ra tay đem Tú Tài cấp giết. Tuy rằng Tú Tài đã biến thành tang thi, chính là bọn họ vẫn là không đành lòng xuống tay, chính là để cho người khác xuống tay cũng không được a. Nhưng Tú Tài đã biến thành tang thi, cũng không thể cứ như vậy phóng mặc kệ a, tổng không thể làm nó đi ra ngoài hại người đi. Mấy người trong lòng mâu thuẫn thật sự. Lý Tuyết trở lại trong phòng, đem Mênh Mông kêu lên, cho hắn mặc xong rồi quần áo, túi đầu ở hắn đỏ bừng gương mặt hôn một cái. Mênh Mông ôm nàng mặt hồi hôn một cái, lá con ở bên cạnh có chút hâm mộ nhìn. Lý Tuyết tựa hồ nhận thấy được lá con cảm thụ, duỗi tay xoa xoa hắn kia một đầu có chút hỗn độn tóc vàng, đem Mênh Mông ôm lại đây đặt ở hắn bên cạnh, thần sắc có chút ngưng trọng nói, lá con, ngươi cùng Mênh Mông hôm nay không cần đi bên ngoài, kia mấy người tựa hồ không tính toán xử lý kia tăng thi, ta sợ sẽ có nguy hiểm. Lá con gật gật đầu, tỷ, vậy phóng kia tăng thi mặc kệ sao? Chúng ta thật sự muốn cùng bọn họ cùng nhau đi sao? Hắn cũng không tán đồng cùng kia mấy người cùng nhau đi, người nhiều phiền toái cũng nhiều. Hiện tại khó mà nói, liền xem bọn họ như thế nào lựa chọn đi. Ngươi Hướng đại ca hẳn là cũng là ý tứ này đi. Hướng Đông sắc thật cùng Lý Tuyết là đồng dạng ý tưởng, chờ xem bọn họ xử lý như thế nào kia chỉ tăng thi, nếu có thể lý trí giết kia chỉ tăng thi, kia bọn họ liền cùng nhau đi. Ngược lại, liền cắt đi. Huynh đệ tình nghĩa là rất quan trọng, chính là cảm tính vượt qua lý trí đó chính là liên lụy. Cả ngày, nay tòa trong viện không khí đều trầm thấp, trừ bỏ kia chỉ tang thi giống lên một tiếng, không còn có cái khác thanh âm. Hướng Đông cầm tinh hạch ở tu luyện dị năng, ngày thường làm ầm ĩ đến lợi hại hai cái tiểu nhân huệ vải hoa ở trên giường không nghĩ nhúc nhích. Lý Tuyết nhưng thật ra tự tại thực, cố ý trang làm từ trong xe dọn cái dương về phòng, cái dương vừa mở ra. Bên trong đồ ăn vặt liền lộ ra tới, hai cái tiểu nhân nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, cùng tiêm máu gà dường như nhảy dựng lên nhào hướng cái dương. Ba người đem kia một cái dương đồ ăn vặt ăn cái đế hướng lên trời, hợp với hai đốn đều ăn không ngon. Trạng vạng thiên sắp hắc thời điểm, trong viện lần thứ hai sôi trào lên, dâu tỉnh. Mấy người vẻ mặt vui sướng vây quanh ở dâu bên cạnh, Chu Đào duỗi tay đấm đấm vai hắn, làm tốt lắm, là điều hắn tử. Dâu kích động nhìn mấy người, vẻ mặt sống sót sau tai nạn may mắn. Mấy người đều rất tò mò dâu sẽ thức tỉnh cái gì dị năng, bất quá xem dâu hiện tại có chút suy yếu bộ dáng, cũng chưa mở miệng dò hỏi. Triệu Dương rốt cuộc tuổi trẻ, vội vàng tế đến dâu bên người, hỏi đến, dâu ca, ngươi là cái gì dị năng? Chạy nhanh có thể đại gia triển lãm triển lãm. Dâu lúc này mới nghĩ vậy cha, chạy nhanh học phía trước Lý Tuyết cùng Hướng Đông sử dụng dị năng bộ dáng phất phất tay, chính là cái gì đều không có. Như thế nào sẽ không có? Triệu Dương thanh âm có chút khẩn trương, dâu ca, ngươi thử lại. Dâu lại lần nữa thử phất tay, vẫn là cái gì đều không có, hắn cũng bắt đầu khẩn trương lên, chính mình cửu tử nhất sinh mới đỉnh lại đây, chẳng lẽ cũng không có thức tỉnh dị năng sao. Chu Đào mấy người cũng có chút lo lắng, đều vẻ mặt khẩn trương nhìn dâu. Lý Tuyết ở bên cạnh nhìn dâu kia vẻ mặt mất mát biểu tình, tâm tình liền trở nên thực hảo, ân, xem ra cũng không chỉ có ta không biết dùng như thế nào dị năng sao. Hướng Đông nhìn cười đến có chút không thể hiểu được Lý Tuyết liếc mắt một cái, nhân ra sốt ruột bộ dáng có như vậy hảo chơi sao. Bất quá chính hắn lại không cảm thấy, đương hắn nhìn Lý Tuyết kia mừng thầm bộ dáng, chính mình kia lãnh ngạnh khỏe miệng cũng có một tia mấy không thể thấy độ cung. Bên kia dâu có chút thất bại rũ xuống tay, bất quá cũng không có quá mức vẻ vải, so với đã thành tang thi tú tài, hắn có thể nhặt về cái mạng tới đã là khó được. Hắn vây vây tay, đối với mấy cái có chút thế hắn tiếc hận huynh đệ nói, không có việc gì, còn không phải là không thức tỉnh dị năng sao. Bao lớn điểm sự, phía trước không cũng sống được hảo hảo, có hay không dị năng không quan trọng, có thể hảo hảo tồn tại là được. Lý Tuyết nhưng thật ra có chút bội phục dâu, này đến nhiều rộng rãi lòng dạ mới có thể như vậy nghi thoáng. Cũng không hề xem nhân ra chê cười, tiến lên đi đến dâu trước mặt, đem dị năng sử dụng phương pháp dạy cho hắn. Dâu dựa theo Lý Tuyết nói phương pháp, rốt cuộc thành công phóng xuất ra dị năng, nhìn bàn tay thượng nhảy lên ngọn lửa, dâu liệt khai miệng liền không khép lại quá. Lý Tuyết có chút vô ngữ nhìn kia vẻ mặt xuẩn dạng dâu, nói tốt rộng rãi đâu. A, một tiếng kinh hô đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, kia chỉ tang thi rốt cuộc đánh vỡ tạp vật phòng môn chạy ra tới, ra cửa thượng vê đút cờ Triệu Dương bị nên diện đụng phải tới tang thi cấp đánh ngã trên mặt đất, hắn liều mạng đẩy ra trên người tang thi muốn hướng trong phòng chạy. Lại phát hiện này chỉ tang thi tốc độ đặc biệt mau, hắn căn bản là chạy không thoát, chỉ có thể ở tang thi phát lại đây thời điểm miễn cưỡng né tránh. Người khác nghe được Triệu Dương tiếng kêu đều chạy nhanh chạy ra tới, nhìn này ngày xưa tang thi huynh đệ, mấy người đều có chút không biết làm sao. Tang thi phát hiện đồ ăn số lượng biến nhiều, hưng phấn đến không được, bắt đầu chiều mấy người manh phát. Lúc này bọn họ mới phát giác này tang thi không đúng, tốc độ này quá nhanh. So với bọn hắn này đó người bình thường đều phải mau thượng vài phần, bọn họ đều sắp có chút trốn tránh không kịp. Triệu Dương là cái học sinh, thể lực ở mấy người chung là kém cỏi nhất, thực mau liền thành tang thi công kích mục tiêu. Phân loại cường đẩy cuối cùng một ngày, cầu thân thân cấp điểm để cử phiếu đi. Chương 45 biến dị tang thi. Những người khác chỉ có thể tận lực bám trụ tang thi, lại có chút không hạ thủ được tiêu diệt này tang thi, ít nhất không nghĩ chính mình động thủ. Chậm rãi mấy người đều có chút kiệt sức, kia tang thi tốc độ lại một chút không chậm, liền ở tang thi sắp bắt được Triệu Dương thời điểm, Lý Tuyết cùng Hướng Đông từ trong phòng vọt ra, chắn Triệu Dương trước mặt. Lý Tuyết vứt ra mấy chỉ băng tiễn vèo vèo hướng tang thi bay đi, kia tang thi tựa hồ biết này băng tiễn lợi hại, nhanh chóng trốn rồi qua đi. Lý Tuyết thấy một kích không trúng, liền hai tay cùng nhau, vứt ra 20 chỉ băng tiễn, sau đó lại băng tiễn ở nửa đường biến ảo thành đầy trời băng châm. Giống như châm vũ giống nhau hương kia tang thi bắn nhanh qua đi. Lớn như vậy phạm vi công kích, kia tang thi chính là lại mau tốc độ cũng không dễ dàng như vậy tránh thoát đi. Vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, chính là Lý Tuyết lại bị phía sau người đẩy đến một cái lảo đảo, những cái đó băng châm nháy mắt mất đi khống chế từ không trung rơi xuống dưới. Kia tang thi tùy thời nhanh chóng đến chiều Lý Tuyết công tới, mắt thấy phải bắt đến Lý Tuyết cổ, Hướng Đông nhanh chóng đem tím lôi chiều tang thi ném qua đi. Tang thi tựa hồ biết kia lôi lợi hại, đột nhiên đi phía trước một phát, lệch khỏi quỹ đạo Lý Tuyết một ít, Lý Tuyết tùy thời nhanh chóng trên mặt đất một lần, né tránh tang thi công kích. Tím lôi rơi xuống tang thi bên cạnh, cũng không có đánh tới nó, kia tang thi lại hướng tới Lý Tuyết nhào qua đi, Lý Tuyết lưu loát mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một tay nhanh chóng phát ra mấy chỉ băng tiễn, lại đều bị kia tang thi cấp né tránh. Hướng Đông tím lôi lại không dám hướng kia tang thi trên người tạp. Kia tang thi ly Lý Tuyết thân cận quá, lộng không hảo liền sẽ thương đến Lý Tuyết. Lý Tuyết bị này tang thi cấp cuốn lấy thoát không khai thân, nàng từ trên eo rút ra thương, lại căn bản vô pháp nhắm chuẩn, đánh vài thương đều đánh trượt. Nàng cũng không dám lại nổ súng, viện này người quá nhiều, dễ dàng nổ thương. Mà kia tang thi lại là hoàn toàn bị chọc giận, cắn chặt Lý Tuyết không bỏ. Này tang thi tốc độ thật sự quá nhanh, Lý Tuyết tốc độ phát huy tới rồi cực hạn. Trong viện đã thấy không rõ tang thi cùng thân ảnh của nàng, chỉ để lại lưỡng đạo tàn ảnh. Mà phía trước ở Lý Tuyết sau lưng đẩy nàng Triệu Dương, lúc này mới hiểu được này tang thi có bao nhiêu đáng sợ, hắn trong lòng có chút hối hận chính mình vừa rồi hành động. Chẳng được bao lâu, Lý Tuyết thể lực liền có chút tiêu hao quá mức, tốc độ liền có chút chậm lại, mắt thấy kia tang thi phải bắt đến nàng cổ, hướng đông ở bên cạnh hét lớn một tiếng, Lý Tuyết, tránh ra nhanh chóng đem tím lôi nhắm ngay Lý Tuyết đánh đi. Lý Tuyết đang nghe đến hướng đông tiếng la khi, bay nhanh hướng bên cạnh trận lóe, nhào vào trên mặt đất, kia nói tím lôi vừa vặn bổ vào theo sát ở nàng phía sau tang thi trên đầu. Màu tím lôi điện nháy mắt che kín tang thi toàn thân, phát ra từng đợt điện giật thanh âm, tang thi thân thể bị điện đến nổi lên từng trận khói trắng, ngay sau đó liền ngã xuống trên mặt đất, chân chính đã chết. Lý Tuyết thở hổn hển từ trên mặt đất bò lên, lạnh lùng nhìn Triệu Dương liếc mắt một cái. Triệu Dương sợ hãi xoay qua đầu, hắn thật sự không phải cố ý, chỉ là xem những cái đó băng châm liền phải bắn tới Tú Tài, hắn không biết như thế nào liền rỗi tay đẩy Lý Tuyết một phen. Hắn chỉ là không đành lòng nhìn Tú Tài chết, nhưng hắn thật sự không có hại Lý Tuyết ý tứ, hắn không biết Tú Tài cư nhiên như vậy lợi hại. Hướng đông đi tới đỡ có chút thoát lực Lý Tuyết, tầm mắt lạnh băng đảo qua Chu Đảo kia một đám người, không rên một tiếng đem Lý Tuyết vãn vào phòng. Lý Tuyết ngồi ở trên giường, trong tay cầm bình pha chế quá linh tuyển thủy, cau mày một ngụm uống. Thật sự quá mệt mỏi, hiện tại nàng hai cái đùi đều không nghe sai sử run rẩy. Kia tang thi tốc độ thật sự quá nhanh, rõ ràng chính là một con biến dị tốc độ hình tang thi, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện biến dị tang thi. Nàng rõ ràng nhớ rõ kiếp trước biến dị tang thi là ở mạt thế 3 tháng tả hữu mới xuất hiện, mà hiện tại mạt thế bắt đầu mới hơn 10 ngày, cư nhiên liền xuất hiện biến dị tang thi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, nay một đời thật nhiều sự tình đều cùng kiếp trước không giống nhau, thình lình xảy ra động đất, trước tiên xuất hiện biến dị tang thi. Này đó làm nàng có chút trở tay không kịp, vốn dĩ nàng cho rằng chỉ cần thuận lợi tới căn cứ liền an toàn, nhưng hiện tại xem ra, này đi thông căn cứ trên đường, mới là nhất không an toàn. Hướng đông thấy Lý Tuyết vẫn luôn cau mày, liền hỏi, có chuyện gì sao? Ta xem ngươi vẫn luôn cau mày. Lý Tuyết đem trong tay uống xong bình không bông, lại cầm một lọ vặn ra nắp bình uống một ngụm, ân, ngươi không chú ý tới kia tang thi tốc độ mau đến không bình thường sao? Đương nhiên, ta đang suy nghĩ chuyện này, kia tang thi như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ, phía trước gặp được tang thi cũng không có tình huống như vậy, ta hoài nghi này chỉ tang thi tựa như ngươi nói bắt đầu tiến hóa, không, không thể nói là tiến hóa, mà là biến dị. Tựa như nhân loại thức tỉnh rồi nào đó dị năng giống nhau. Hướng đông ngữ khí khẳng định nói. Lý Tuyết kinh ngạc nhìn thoáng qua hướng đông, người này kiếp trước thật không hổ là đệ nhất cường giả, cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ tới biến dị tang thi. Ta nhìn cũng giống, tốc độ này không phải bình thường tang thi có thể có. Hướng đông có chút nghi hoặc, tốc độ của ngươi như thế nào so với kia tang thi còn nhanh, chẳng lẽ ngươi trừ bỏ băng hệ dị năng, còn có tốc độ biến dị. Ta nói ta là truy đến không dám dừng lại ngươi tin sao. Hướng đông, nếu chúng ta suy đoán là chính xác, đó có phải hay không thuyết minh tang thi cũng có khả năng giống nhân loại giống nhau có được dị năng. Lý Tuyết thần sắc ngưng trọng nhìn nhìn ngoài cửa sổ kia bụi bặm tan hết không trung, gật gật đầu, có cái kia khả năng. Không phải có khả năng, mà là thật sự sẽ có dị năng tang thi. Kiếp trước ở mạt thế nửa năm thời điểm, dị năng tang thi liền xuất hiện, chính là hôm nay kia chỉ tốc độ tang thi lại làm nàng không thể tin được kiếp trước kinh nghiệm, có lẽ có chút tai nạn trước tiên buông xuống. Chu Đào giơ tay gõ gõ Lý Tuyết bọn họ phòng môn, trong lòng đem Triệu Dương mang cái máu chó phun đầu. Ngươi nói ngươi phạm cái gì xuẩn, cư nhiên sẽ đi đẩy nhân ra, nếu không phải Lý Tuyết kịp thời ra tay, hắn Triệu Dương này sẽ đều chết ấu. May mắn nhân ra hiện tại không xảy ra chuyện gì, bằng không việc này chỉ sợ cũng không kia không đơn giản. Bất quá phía trước nói tốt cùng nhau xuất phát sự, cái này phỏng trừng huyền. Hướng đông mở cửa liền nhìn đến Chu Đào vẻ mặt buồn bực bộ dáng, trong lòng biết hắn là vì cái gì buồn bực, cũng không nói chuyện, nghiêng đi thân làm hắn vào phòng. Chu Đào đi vào phòng, trà sắt tay, đối đầu Lý Tuyết sắc mặt có chút ngượng ngùng nói, Lý Tuyết muội tử ngươi không sao chứ? Ta vừa mới hỏi qua Triệu Dương, hắn không phải cố ý, người trẻ tuổi không trải qua sự, có chút không biết nặng nhẹ, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Lý Tuyết nhướng mày, kia nếu ta nói có việc đâu? Ngay lúc đó tình huống ngươi cũng thấy, này không phải một câu không biết nặng nhẹ là có thể không so đo sự. Nếu hôm nay ta không tránh thoát đi đâu? Lý Tuyết cũng không có đem nói đến quá khó nghe, rốt cuộc Chu Đào người này vẫn là không tồi, chỉ là quá mức với xử trí theo cảm tính. Chu Đào cũng không biết nên như thế nào trả lời, lý trí thượng hắn biết Triệu Dương làm được không đúng, kia tú tài đã là tăng thi, chính mình không đành lòng xuống tay, lại cũng không nên ngăn cản người khác, huống chi thiếu chút nữa gây thành đại sai. Chính là, nếu đổi thành hắn cùng bước xong nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ cùng Triệu Dương giống nhau đi. Chu Đào đành phải cáo tử, xin lỗi, muội tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Xoay người đối hướng đông nói, hướng huynh đệ, ngươi xem chúng ta buổi chiều khởi hành như thế nào. Chương 46. Hướng đông khẩu khí nhàn nhạt, không cần, ta tưởng chúng ta cũng không thích hợp cùng nhau xuất phát. Vẫn là các đi các tương đối hảo. Cứ việc Chu Đào trong lòng đã có cái này chuẩn bị, dễ thân thai nghe đến hướng đông xuất khẩu cự tuyệt, trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần thất vọng. Chính là này lại có thể oán ai? Oán Triệu Dương sao? Hắn cũng không phải cố ý tạo thành cái này cục diện. Hắn ai khẩu khí, một khi đã như vậy nói, vậy các ngươi liền bảo trọng, chúng ta hát căn cứ tái kiến. Nói xong liền xoay người rời đi. Buổi chiều một chút tả hữu, Chu Đào kêu bang nhân mã liền thu thập thỏa đáng chuẩn bị xuất phát. Hướng đông đem Lý Tuyết Lâm hầm tìm được khoai tây phân một nửa cho bọn hắn, Chu Đào chối từ một phen sau nhận lấy. Dâu vài bước đi đến Lý Tuyết trước mặt, đối Lý Tuyết liệt miệng cười cười, cái kia Lý Tuyết muội tử, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta phỏng chừng cũng liền giao đãi. Lý Tuyết vội nói, Hồ đại ca khách khí, này vốn dĩ chính là chính ngươi bản lĩnh, ta cũng không giúp đỡ ngươi cái gì. Dâu vẫn là kia phó cười bộ dáng, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không, dù sao ở ta dâu trong lòng, ngươi chính là ta dâu thân muội tử, về sau có duyên gặp lại nói. Đừng quên còn có ta như vậy cái ca ca. Nói kem từ trong túi móc ra một đại bao chocolate, cường ngạnh mà nhét vào Lý Tuyết trong tay, cái này cho ta kia tiểu cháu trai. Quay đầu đối với hướng đông nói, hướng huynh đệ, ta muội tử cùng tiểu cháu trai liền phiền toái ngươi nhiều chiếu cố, nếu có thể, ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi, chính là ta kia giúp các huynh đệ đều là người thường, ta không đi theo không yên tâm. Nói lại nhìn Lý Tuyết, lại liệt miệng cười cười. Ta đi rồi, ngươi bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau đó xoay người, đi nhanh hướng đi cửa xe. Chu Đào ngồi ở phòng điều khiển vị trí, đối với Lý Tuyết cùng hướng đông phất phất tay, sau này còn gặp lại. Mặt khác ba người cũng từ cửa sổ xe vươn tay cùng bọn họ cáo biệt. Đến nỗi Triệu Dương, trước sau không có mở miệng nói một lời, cho dù là câu thực xin lỗi cũng không có. Tặng Chu Đào mấy người, Lý Tuyết cùng lá con đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đều không muốn cùng những người này cùng nhau xuất phát. Người nhiều, có chút bí mật liền nhiều vài phần bại lộ khả năng. Hướng đông cùng Lý Tuyết thương lượng một chút, quyết định ngày mai lại khởi hành. Lý Tuyết lôi kéo hướng đông lại bắt đầu luyện tập lên, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian đem tăng lên chính mình cách đấu kỹ năng. Lá con cũng bắt đầu đi theo cùng nhau luyện tập, hắn học được thực dụng tâm, trước hai ngày sự làm hắn rõ ràng nhận thức đến mặt thế hắc ám. Hắn nhất định phải nhanh lên trưởng thành lên, hắn muốn giúp đỡ tỷ tỷ cùng nhau bảo hộ Minh Ngông. Trạng vạng, Lý Tuyết từ trong không gian lộng khối thịt khô ra tới, lại vây quanh kia nông gia viện đất trồng rau dạo qua một vòng, trên tay liền nhiều một phen quặng hoa tỏi non. Có lá con giúp đỡ hướng lòng bếp thêm củi lửa, thực mau Lý Tuyết tiện tay chân nhanh nhẹn làm tốt cơm chiều. Toàn bộ trong viện đều bay nồng đậm cùng mùi hương, hướng đông ôm Minh Ngông đi vào phòng bếp. Nhìn kia màu sắc tươi sáng cọng hoa tỏi non xào thịt khô, hung hăng nuốt hạ nước miếng. Đều mau nửa tháng không ăn qua thịt, hắn cái này ăn thịt động vật đều mau đã quên thịt là cái gì tư vị. Hai cái tiểu nhân cũng không hảo đi nơi nào, đều mắt trông mong nhìn Lý Tuyết, đầy mặt viết, nhanh lên ăn cơm. Thật vất vả chờ tới rồi ăn cơm thời gian, ba nam nhân, hai, từng người phùng chén, không rên một tiếng bắt đầu manh ăn. Lý Tuyết nhìn đầu đều phải chôn đến trong chén ba người. Không khỏi cũng nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Hướng đông dùng tay xoa xoa ăn đến phát căng bụng, rốt cuộc nhớ tới hỏi Lý Tuyết, từ đâu ra thịt. Lý Tuyết mắt trợn trắng, này sẽ mới quan tâm khởi thịt lai lịch, có thể hay không có chút vãn. Lý Tuyết ôm Minh Ngông ngồi ở xe mặt sau, nhìn ngoài cửa sổ xe bay là tả bông tuyết, đem cái ở trên người thảm hướng lên trên lôi kéo. Trước hai ngày xuất phát trước, hướng đông đem xe xếp sau hợp với mặt sau xe dương địa phương, toàn bộ cải tạo một chút. Hiện tại này mặt sau tựa như một chiếc giường lớn giống nhau thoải mái. Chỉ là hiện tại tình hình giao thông không tốt, thường thường sẽ bị điên một chút. Hôm nay mới từ tối hôm qua đặt chân địa phương xuất phát không bao lâu, không trung liền bắt đầu phiêu nổi lên bông tuyết, độ ấm một chút liền hàng đi xuống. Nàng cùng hai cái tiểu nhân tễ ở phía sau, hướng đông cũng ăn mặc thật dày cẩn thận lái xe. Mặt đường quá trượt, căn bản là chạy không đứng dậy. Hướng đông dừng lại xe quay đầu cùng Lý Tuyết thương lượng, này tuyết mắt thấy càng rơi xuống càng lớn, nếu không trước tìm một chỗ tránh một chút đi. Lý Tuyết nhìn nhìn thiên, này tuyết sợ là muốn hạ vài thiên, liền gật gật đầu, hành, tìm cái hảo điểm địa phương đi, xem hôm nay phỏng trừng muốn vài thiên tài có thể trong. Lý Tuyết đem bản đồ lay ra tới, nhìn nhìn này chung quanh hoàn cảnh. Nơi này ly L thị rất gần, L thị chính là cái thành phố lớn, bên trong tang thi khẳng định không ít, chúng ta còn cần thu thập một ít vật tư, liền ở ngoại ô tìm một chỗ đi. Hướng đông nghe xong Lý Tuyết nói, đem bản đồ lấy qua đi nghiên cứu hạ, lại ngẩng đầu nhìn nhìn này trên đường biển báo giao thông, đem bản đồ đưa cho Lý Tuyết, vậy nghe ngươi, đi ngoại ô bên kia nhìn xem. Sau đó phát động xe, hướng L thị phương hướng khai ra. Ở L thị ngoại ô phụ cận chuyển động hơn nửa ngày, bọn họ rốt cuộc tìm được một cái thoạt nhìn cũng không tệ lắm địa phương, một đống vẻ ngoài hoàn hảo ba tầng nhà lầu. Lầu 1 là hơi tu cửa hàng, lầu 2 lầu 3 còn lại là nhà ở Lý Tuyết cùng hướng đông hai cái đem nhốt ở hơi tu trong tiệm hai chỉ tang thi giải quyết sau, liền lên lầu nhìn một chút. Lầu 2 một phòng có cổ thi thể, rõ ràng là bị tang thi cắn chết, hai người đem lầu 2 khóa cửa tốt hơn lầu 3. Lầu 3 thực sạch sẽ, nhìn không giống như là trụ hơn người bộ dáng. Trừ bỏ mấy thứ đơn giản ra cụ ngoại cái gì đều không có, đại khái là bởi vì động đất nguyên nhân, nhà ở có chút hỗn độn, cái khác đều thực lý tưởng. Đem xe khai vào hơi tu cửa hàng khóa kỹ, mấy người liền cùng nhau thượng lầu 3. Lá con thực hiểu chuyện đem trong phòng có chút hỗn độn ra cụ hướng ven tường đầy đầy. Lý Tuyết đem mênh mông buông xuống, đem tùy thân dẫn tới chăn phô ở trên sofa. Hướng đông đi lầu 2 dọn chút nhẹ nhàng ra cụ đi lên, chuẩn bị làm chúng nó phát huy cuối cùng một chút công năng, thăng hỏa sưởi ấm. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lý Tuyết cùng hướng đông thương lượng muốn đi ra ngoài tìm vật tư, xem cái này thời tiết phỏng trừng bọn họ đến lưu lại nơi này vài thiên. Hai người ăn cơm xong, liền giao đãi lá con xem trọng mình ông, cấp hai người để lại một ít khoai tây cùng đồ ăn vặt, sau đó đem kia lầu 3 môn cấp khóa, lại từ lầu 2 dọn mấy cái đại ngăn tủ tre ở trước cửa, mới yên tâm ra cửa. Bởi vì Lý Tuyết kia chiếc hãn mã thật sự quá đục lỗ, cho nên hai người ở hơi tu trong tiệm tìm chiếc vẻ ngoài cũ nát minibus. Có thể là hạ tuyết duyên cớ, tang thi không nhiều lắm, bất quá trên đường đảo đạp kiến trúc cũng không ít. Có chút địa phương thậm chí bị phá hỏng, cần thiết đường vòng mới được. Rất xa liền nhìn đến Vạn Phúc Bách Hóa đại chiêu bài, nhà này công ty Bách Hóa chỉ ở thành phố lớn khai chuỗi cửa hàng, sinh ý không phải giống nhau hảo. Hai người lẫn nhau xem một cái. Hướng đông nói, cái này siêu thị vật tư khẳng định nhiều, nhưng là tang thi khả năng cũng nhiều, thế nào, phải thử một chút sao? Lý Tuyết nhướng mày, đương nhiên. Chương 47 Lưu Lão Đại cùng tang thi cầu. Hướng đông đem tay lái một tá, xe liền hướng tới Vạn Phúc Bách Hóa Đại lâu chạy tới. Đem xe ngừng ở một cái ẩn nấp địa phương, hai người đã đi xuống xe đi bộ đến Bách Hóa Đại lâu trên quảng trường. Trên quảng trường tứ tung ngang dọc đảo rất nhiều bị đảo tinh hoạch tang thi thi thể, hiện tại này tinh hoạch bí mật còn không có công khai, một đường đi tới, những cái đó bị giết tang thi cơ bản đều là giữ lại tinh hoạch. Hiện tại nơi này tang thi tinh hoạch cư nhiên toàn bộ bị đảo đi rồi, chẳng lẽ đã có người cũng phát hiện tinh hoạch tác dụng. Từ nơi xa chạy tới một tiểu đàn tang thi, chỉ có 10 tới chỉ, Lý Tuyết bất quá huy xuống tay, liền liền đem những cái đó tang thi cấp phóng đổ. Nhanh chóng đem tang thi trong đầu tinh hoạch đều đào ra tới. Lý Tuyết trong lòng có chút đáng tiếc, cái kia kêu tú tài biến dị tang thi tinh hoạch chính mình không có thể đào đến, chu đào mấy người tìm cái địa phương đem hắn cấp táng, nàng tổng không thể vì viên tinh hoạch đi bảo nhân ra mồ đi. Lý Tuyết thuần thục dùng băng chìa khóa mở ra siêu thị đại môn, hướng đông xem nàng kia liền mạch lưu loát bộ dáng, nhưng thật ra nhướng mày, đây là đánh cấp nhiều ít ra cửa hàng mới có như vậy lưu sướng động tác. Phòng trưng là cảm giác được hướng đông ánh mắt dù cười nhạo, Lý Tuyết hướng hắn hắc hắc mà cười ngây ngô hai tiếng. Hướng đông bị nàng kia ngốc dạng cấp nhạc tới rồi, người này thật là có ý tứ, đã kích địch nhân lanh khốc vô tình, đối đãi hải tử lại ôn nhu như nước, thường thường còn sẽ giống như vậy ngớ ngẩn. Hướng đông khỏe miệng kéo ra cái độ cung, chỉ là chuyên tâm đánh giá siêu thị tình huống Lý Tuyết cũng không có nhìn đến. Siêu thị thực ám, liền tính là ban ngày, nơi này tầm nhìn cũng phi thường thấp. bất quá đối Lý Tuyết tới nói này không tính cái gì. Chờ thêm một hồi lâu, Hướng Đông mới thích đứng nơi này hắc ám. Nhà này siêu thị cư nhiên không bị người khác tham. Lý Tuyết có chút không thể tưởng tượng nhìn này giải đầy đất thương phẩm, này cũng quá không phù hợp logic. L thị là cái thành phố lớn, dân cư đông đảo, sao có thể sẽ không ai đánh nó chủ ý. Hơn nữa này siêu thị thật sự quá an tĩnh, liền biên tang thi đều không có. Chẳng lẽ này siêu thị có cái gì làm người không dám tới đồ vật? Nghĩ vậy, Lý Tuyết cảnh giác nhìn bốn phía. Hướng Đông cũng chú ý tới cái này tình huống, nơi này tuyệt đối không đơn giản, là một cái hàng năm sinh hoạt ở trong lúc nguy hiểm quân nhân, hắn nhạy bén cảm giác được hai người bọn họ bị theo dõi. Lý Tuyết cảm thấy có thứ gì tránh ở chỗ tối nhìn trộm bọn họ, cái loại này âm trầm trầm cảm giác làm nàng sau lưng lông tơ toàn bộ dựng lên. Nguy hiểm. Đây là nàng đạt được không gian cùng dị năng sau lần đầu tiên có loại này mãnh liệt nguy cấp cảm. Hướng Đông đem trên eo thương rút ra, kéo ra lòng súng, cùng Lý Tuyết dựa lưng vào nhau cẩn thận đánh giá bốn phía. Lý Tuyết cũng đánh kia đem 92 thước thương đem ra, viên đạn lên đạn. Cái loại này lành lạnh cảm giác càng ngày càng cương liệt, chính là bốn phía cũng không có một chút động tĩnh. Lý Tuyết bất an hướng Hướng Đông sau lưng nhích lại gần. Hai người lặng lặng dựa vào đợi một hồi lâu. Nếu không phải kia làm người lông tơ đứng chổng ngược cảm giác vẫn luôn không biến mất, bọn họ đều sẽ cho rằng đây đều là ảo giác. Bọn họ không biết nhìn trộm bọn họ chính là thứ gì, tránh ở nơi nào, bọn họ chỉ có thể chờ kia đồ vật hiện thân. Rốt cuộc, kia âm thầm nhìn trộm bọn họ đồ vật kìm nén không được xuất hiện. Một chuỗi rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, Hướng Đông lập tức phân biệt ra tiếng âm là từ Lý Tuyết đối diện truyền đến, hắn chạy nhanh từ Lý Tuyết sau lưng xoay người đứng ở Lý Tuyết bên người. Trên tay thương cũng nhắm ngay thanh âm truyền đến phương hướng. Lý Tuyết nhìn từ một loạt kệ để hàng mặt sau đi ra một người một cẩu, thật sự không xác định kia rốt cuộc là người vẫn là tang thi. Kia người động tác thực linh hoạt, bước chân không có tang thi cái loại này kéo dài. Trên đầu mang theo đỉnh đầu thân sĩ mũ, trên mặt bộ một bộ đại khẩu trang, trên người ăn mặc một thân sạch sẽ âu phục, trên chân giày da sắt đến bóng lưỡng. Chính là muốn nói nó là người. Kia lộ ở bên ngoài tay lại là khô khốc dò người, thật dài móng tay phiếm thanh hắc. Bất quá kia chỉ cẩu nàng có thể xác định là tang thi cẩu, toàn thân mao toàn bộ bóc ra, lỏa lộ bên ngoài làn da phiếm ghê tởm màu đỏ đen, cẩu trên người có một chỗ da bên ngoài phiên miệng vết thương, một ít máu đen thường thường từ miệng vết thương thượng nhỏ giọt xuống dưới. Hướng Đông cùng Lý Tuyết song song đứng, đối diện kia một người một cẩu cũng song song đứng. Đột nhiên kia người trong miệng phát ra một trận khặc khặc cười quái dị thanh, thanh âm kia phảng phất thiết phiến xẹt qua pha lê khi phát ra chói tai thanh. Lý Tuyết nghe được nhăn chặt mày. Người nọ đột nhiên vừa thu lại thanh, sau đó mở miệng nói, ừ, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Người nọ thanh âm rất quái dị, khan khan rồi lại có chút làm người khó chịu chói tai. Ha ha, ta đang lo tìm không thấy các ngươi, không nghĩ tới các ngươi chính mình xuất hiện. Thật là ông trời có mắt, ha ha. Lý Tuyết hồi tưởng gần nhất gặp được người cùng sự, như thế nào đều nhớ không nổi chính mình khi nào đắc tội quá như vậy một cái. Người nọ tựa hồ nhìn ra Lý Tuyết nghi hoặc, một phen kéo xuống trên mặt khẩu trang, chỉ vào chính mình mặt, hừ lạnh một tiếng, có phải hay không không quen biết ta? Ta bắt đầu thời điểm cũng không quen biết chính mình, bất quá ta nhưng nhớ rõ các ngươi. Nói hắn chỉ vào chính mình tay hung hăng chỉ hướng Lý Tuyết cùng Hướng Đông ta biến thành cái dạng này tất cả đều là bái ngươi nhóm hai người ban tạo. Lý Tuyết bị kia trương khủng bố mặt hoảng sợ, kia vẫn là mặt sao. Toàn bộ trên mặt không có một khối bình thường làn da, như là bị nước sôi năng qua đi lưu lại là vết sẹo giống nhau, bên trái xương gò má vị trí thậm chí lộ ra xương cốt. Hướng Đông đột nhiên nghĩ đến một người, nhưng là lại có chút không xác định, rốt cuộc lúc ấy kia tình huống. Người nọ sống sót tỷ lệ rất nhỏ, bất quá hiện tại tình huống này, thật cũng không phải không có cái kia khả năng, vì thế hắn mở miệng hỏi đến, Lưu Lão Đại. Lý Tuyết nghe thấy cái này tên quả thực có chút không thể tưởng tượng, vui đùa cái gì vậy, kia Lưu Lão Đại sớm bị tang thi ăn đi. Lại không nghĩ rằng đối diện người nọ lại một tiếng cười lạnh, ha, ta cái này quỷ bộ dáng ngươi đều còn có thể nhận ra tới, thật là lợi hại. Ta Lưu Lão Đại ngày đó bị tang thi vây quanh thời điểm liền thề, nếu là có thể thoát được vừa chết, nhất định phải cho các ngươi hai cái nếm thử bị tang thi phanh thây tư vị, đúng rồi, còn có kia hai cái đáng chết ngại danh. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, hắn bên người kia chỉ tang thi cẩu đối với không trung ngao ô một tiếng. Lý Tuyết cùng Hướng Đông hai người trong lòng đều lộ bộ một tiếng, không tốt. Bốn phía kệ để hàng mặt sau xuất hiện thật nhiều tang thi cẩu. Hướng Đông nhận thấy được phía sau cũng đứng đầy tang thi cẩu, chạy nhanh quay người lại dựa lưng vào Lý Tuyết, tiểu tâm mà phòng vệ. Này đó tang thi cẩu hai mắt đỏ đậm, đối với Lý Tuyết hai người đều ô ô thấp gào, có chút gấp không chờ nổi muốn chiều hai người phát gần nhất, rồi lại giống như không dám tùy ý hành động. Lý Tuyết đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ngươi có thể khống chế này đó tang thi cẩu. Lưu Lão đại đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, đây đều là thác các ngươi phúc, các ngươi hảo hảo hưởng thụ cái này thành quả đi. Nói xong, hắn tay hướng tới Lý Tuyết phương hướng vung lên, mấy chỉ tang thi cẩu lập tức chiều hai người đánh tới. Chương 48 đại chiến tang thi cẩu. Lý Tuyết sớm đã đang âm thầm ngưng tụ dị năng, thời khắc chú ý Lưu Lão đại động tác, đồng thời dùng tay nhẹ nhàng mà đỉnh một chút Hướng Đông, Hướng Đông lập tức hiểu ý, cũng đem dị năng ngưng tụ tới tay trưởng thượng. Đương nhìn đến hắn huy khi, nàng liền chạy nhanh đem băng tiễn phóng xuất ra tới, băng tiễn mang theo phá không thanh âm hướng sông tới tang thi cẩu đánh đi. Này đó tang thi cẩu tốc độ phi thường mau, hơn nữa thế công hung mãnh, Lý Tuyết băng tiễn chỉ đánh ngã một con tang thi cẩu, cái khác băng tiễn đều đánh hụt. Một con tang thi cẩu tránh thoát băng tiễn, mắt thấy liền phải bổ nhào vào Lý Tuyết trước mặt, Lý Tuyết hô to một tiếng, lóe. Sau đó hướng bên trái một cái lật nghiêng tránh đi. Hướng Đông cũng ở cùng thời khắc đó chiều bên phải di động. Kia tang thi cẩu thấy Lý Tuyết muốn trốn, nhanh chóng đem tiến công phương hướng điều chỉnh. Lý Tuyết mới vừa lật nghiêng rơi xuống đất, còn không có tới kịp đứng vững, đã bị kia tang thi cẩu đâm phiên trên mặt đất. Tang thi cẩu bổ nhào vào Lý Tuyết trên người, kia máu chảy đầm địa miệng rộng đối với Lý Tuyết cánh tay hung hăng cắn đi xuống. Lý Tuyết dùng chân dùng sức vừa dẫm, kia tang thi miệng chó cắn một khối to vật liệu may mặc bị đá đi ra ngoài. Phanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Cánh tay thượng quần áo phá một cái động lớn, kia tang thi cẩu hàm răng ở cánh tay của nàng thượng quát ra điều bạch tấn. May mắn mùa đông quần áo đủ hậu, bằng không này một ngụm đi xuống, thật sự muốn thiếu một miếng thịt. Không đợi Lý Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mặt khác một con tang thi cẩu lại đối với nàng phát đi lên. Lý Tuyết nhanh chóng hướng về phía trước nhảy dựng, kia tang thi cẩu liền phát cái không. Lý Tuyết ở không trung đem đao rút ra, rơi xuống đất thời điểm. Nhắm ngay kia tang thi cẩu đầu hung hăng bổ đi xuống. Kia chỉ tang thi cẩu chỉ ô ô hai tiếng, liền ngã xuống đất bỏ mình. Hướng Đông dị năng đánh đến cực chuẩn, ở đệ nhất chỉ tang thi cẩu phát lại đây thời điểm, hắn nhanh chóng đem tím lôi nhắm ngay đầu chó ném đi ra ngoài. Kia tím lôi tinh chuẩn dừng ở kia chỉ tang thi cẩu trên người, điện đến kia vốn là thối giữa da thịt phát ra một trận tanh tưởi, kia chỉ tang thi cẩu lập tức ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn đã chết. Lý Tuyết nhắc nhở hắn tránh ra thời điểm, một khắc chỉ tang thi cẩu cũng vọt lại đây, hắn hướng hưu di động đồng thời, phi đá ra một chân, đem kia mới vừa chạy tới tang thi cẩu cấp đá đến bay đi ra ngoài, tập đổ một loạt kệ để hàng, trên kệ để hàng đồ vật xôn xao rải đầy đất. Lại có hai chỉ tang thi cẩu đồng thời chiều hắn phát lại đây, hắn nhanh chóng móc ra thương, cơ hồ liền nhắm chuẩn đều không cần, nhẹ nhàng đem hai chỉ tang thi cẩu tiêu diệt. Kia chỉ bị Lý Tuyết đá văng ra tang thi cẩu từ trên mặt đất bò dậy, đối với Lý Tuyết và chạm lại đây. Lý Tuyết một cái xoay người, tránh đi thế công. Kia tang thi cẩu lại quay đầu, Lý Tuyết nhanh chóng đem 10 chỉ băng tiện bắn ra đi. Kia tang thi cẩu muốn né tránh, lại bởi vì khoảng cách thân cận quá, căn bản không kịp. Kia 10 chỉ băng tiện toàn bộ đánh vào tang thi cẩu trong thân thể. Kia tang thi cẩu bởi vì quán tính vẫn luôn chạy tới Lý Tuyết trước mặt mới ngã xuống. Lưu Lão đại thấy này, nhóm đầu tiên tang thi cẩu bị tiêu diệt, sắc mặt thập phần âm trầm. Hắn hung hăng mà vung tay lên, sở hữu tang thi cẩu liền hướng về phía Lý Tuyết cùng Hướng Đông vây quanh đi lên. Mà kia chỉ bồi ở hắn bên người tang thi cẩu vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người. Nhiều như vậy tang thi cẩu cùng nhau xông lên, Lý Tuyết nhanh chóng đem dị năng hóa thành băng châm chiều tang thi cẩu đánh đi. Những cái đó tang thi bị băng châm đánh trúng lại chỉ là bị thương, cũng không có ngã xuống. Có chút bị đánh trúng đôi mắt tang thi cẩu thậm chí phát khởi cùng tới. Lý Tuyết thấy băng châm tác dụng không lớn, nhưng hai tay tề huy, 20 chỉ băng tiễn đồng loạt bay vụt đi ra ngoài, mấy chỉ tang thi cẩu theo tiếng ngã xuống. Hướng Đông một bên nổ súng một bên đem tím lôi chiều tang thi cẩu đánh đi. Này đó tang thi cẩu lại giống phát điên giống nhau, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chiều bọn họ phát lên, một con tang thi cẩu móng vuốt đem hắn mu bàn tay chảo phá ra. Hắn một chân đem kia tang thi cẩu đá bay, sau đó một thương liền bạo kia đầu chó. tang thi cẩu số lượng quá nhiều, hắn viên đạn thực mau liền dùng xong rồi. Nhưng này tang thi cẩu lại một chút cũng không thấy thiếu. Hắn đem dị năng phát huy tới rồi cực hạn, nhanh chóng thu hoạch này đó tang thi cẩu mệnh. Lý Tuyết nhìn xông lên tang thi cẩu, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng giơ tay vung lên, một mặt dày nặng tường băng che ở nàng trước mặt, những cái đó xông lên tang thi cẩu tất cả đều một đầu đánh vào trên tường băng, lực đạo đại trực tiếp đánh vỡ đầu chó, đã chết. Lý Tuyết như là đã chịu nào đó dẫn dắt giống nhau, nàng đem tay bám vào trên tường băng mặt, kia tường băng biến mất, trên mặt đất bắt đầu lấy nàng vì trung tâm, nhanh chóng bao trùm thượng một tầng thật dày hàn băng, hướng bốn phía mặt đất tràn ra khai đi, nơi đi đến hết thể sự vật đều bị đóng băng. Những cái đó dương nanh múa vướt tang thi cẩu cụ đều vẫn duy trì tiến công tư thế, dừng hình ảnh ở đóng băng dưới. Kia hàn băng tới rồi hướng đông trước mặt liền ngừng lại, những cái đó vây công hướng đông tang thi cẩu lại như là thu được mệnh lệnh giống nhau đồng thời hướng phía sau lui lại mấy bước. Lý Tuyết quay đầu đối thượng Lưu Lão Đại kia âm vụ ánh mắt, khinh miệt cười, sau đó trong miệng nói câu, phá. Chỉ thấy kia bị đóng băng trụ hàn băng phanh một tiếng, sở hữu bị đóng băng tang thi cẩu đều vỡ thành từng khối băng tra, dài đầy đất. Lưu Lão Đại tức giận đến sắc mặt xanh mét, kia trương khủng bố mặt càng là dữ tợn đến dọa người. Hắn đối với bên người kia chỉ tang thi cẩu vây tay, kia tang thi cẩu nghe lời mà đi đến trước mặt hắn, dùng đầu cọ cọ hắn chân, kia máu đen liền dính ở Lưu Lão Đại ống quần thượng. Nếu không phải thời gian này địa điểm không đúng, Lý Tuyết phỏng trừng chính mình khẳng định sẽ bị kia tang thi cẩu động tác cấp làm cho cười ra tiếng. Lưu Lão Đại cũng không để ý kia máu đen, hắn vô vô tang thi cẩu đầu, sau đó đối với tang thi cẩu nói thanh, đi thôi. Kia tang thi cẩu liền hướng tới Lý Tuyết phi phát lại đây. Cái khác tang thi cẩu cũng ở cùng thời gian động lên. Nay chỉ tang thi cẩu năng lực rất mạnh, tốc độ phi thường mau. Lý Tuyết bị nó phát đến ngã trên mặt đất, rơi phía sau lưng sinh đau. Kia tang thi cẩu sấn Lý Tuyết còn không có đứng lên, lại đột nhiên nhào lên đi, cẩu móng vuốt hướng Lý Tuyết mặt huy qua đi, Lý Tuyết bay nhanh trên mặt đất một lần, kia cẩu móng vuốt mang theo nàng một sợi tóc, bị nàng hiểm hiểm địa trốn rồi qua đi. Lý Tuyết đem kia băng tiễn toàn bộ hướng kia tang thi cẩu vọt tới, kia tang thi cẩu lại là động tác nhanh nhẹn né tránh, chỉ có hai chỉ băng tiễn sát phá nó trên lưng ra. Kia tang thi cẩu lại là bị kia thương kích thích đến nổi cơn điên. Tuy rằng nó không có cảm giác đau, chính là đây là nó trở thành này đó tang thi đầu chó lãnh sau, lần đầu tiên bị thương. Nó ô ô gầm nhẹ, đỏ đậm hai mắt càng là giống như lấy máu giống nhau, kia sắc bén móng vuốt đem kia rắn chắc sàn nhà vẽ ra vài đạo khắc sâu dấu vết. Lý Tuyết thấy kia tang thi cẩu bộ dáng, biết đây là chuẩn bị liều mạng, nàng đem băng tiễn thả ra, quay chung quanh ở chính mình bốn phía, cảnh giác nhìn kia giận cực tang thi cẩu. Đột nhiên, kia cẩu động, lấy một loại thế không thể đỡ tư thế chiều nàng xung tới. Nàng đem băng tiễn bắn nhanh đi ra ngoài, sau đó mánh đến nhảy dựng lên. Ở băng tiễn rơi xuống đồng thời, nàng ở không trung một cái xoay người, lại là 20 chi băng tiễn, chiều kia đang muốn nhìn tang thi cẩu đánh đi. Kia tang thi cẩu bị băng tiễn đánh trúng, Lý Tuyết vốn tưởng rằng nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nào biết cũng chưa chết, trên người cắm mấy chỉ băng tiễn vẫn cứ hung mánh mà chiều nàng xung tới, kia ô vụ sái đầy đất. Nàng lại lần nữa vứt ra băng tiễn, hướng nó vọt tới. Chương 49 Vương Long cùng Lâm Diệu. Hướng đông tốc độ bay nhanh đem thương một lần nữa đổi hảo băng đạn, những cái đó tang thi cẩu một lần nữa nhào lên tới thời điểm, hắn động tác nhanh chóng vận dụng dị năng, phối hợp tinh chuẩn thương pháp, vài cái liền giải quyết này đó tang thi cẩu. Quay đầu lại nhìn đến Lý Tuyết bị kia chỉ Lưu Lão Đại mang theo trên người tang thi cẩu cấp cuốn lên, hắn giơ súng nhắm chuẩn kia tang thi cẩu đầu. Khấu động cò súng phanh, kia viên đạn cùng Lý Tuyết băng tiễn đồng thời đánh vào tang thi cẩu trong óc. Thật lớn xung lượng đem kia tang thi cẩu thân thể sau này đẩy đến hung hăng nện ở mặt sau trên kệ để hàng.